Tiên Võ Đế Tôn chương 550 tới chương 578. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thế gia Thiên Tông gia nhập để cho Viêm Hoàng trở nên càng thêm náo nhiệt. Vì thế, Viêm Hoàng còn thiết lập một cái tiệc rượu long trọng. Đợi đến khi mọi người yên lặng, bóng người dần dần thưa thớt, Diệp Thần mới đi vào trong linh sơn của Thế gia Thiên Tông. Viêm Hoàng vì Thiên Tông Thế gia chuẩn bị linh sơn này, hoàn toàn chính xác rất dụng tâm, khắp nơi đều tụ tập thiên địa linh khí pháp trận, khiến cho linh khí linh sơn này dị thường nồng đậm. Một đường đi tới, Diệp Thần thấy nhiều con cháu Thế gia Thiên Tông chăm chỉ, cho dù là đêm khuya, lại vẫn tu luyện như cũ, lúc nhìn thấy Diệp Thần đi ngang qua, cũng rất tự giác đứng dậy thi lễ một cái. Không biết lão tổ Thiên Tông có chịu cho ta mượn nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan không? Một đường nói thầm, Diệp Thần leo lên đỉnh núi. Đập vào mắt hắn là Sở Linh Ngọc đang ngồi xếp bằng tu luyện trên ngọc thạch. Từ xa nhìn lại, nàng tự như ảo mộng, cả người cuốn quanh thần hà, thần hoa bao phủ thân thể mềm mại của nàng, thánh khiết hoàn mỹ, cứ như tiên giáng trần, không hề nhiễm bụi trần trần gian phàm. Khiến Diệp Thần kinh ngạc nhất là công pháp của nàng rất huyền diệu, có thể hấp thu ánh trăng xung quanh thân thể, còn có vài loại dị tượng huyền diệu đang xen, một loại sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể khiến Diệp Thần có chút kiêng kỵ. Lại thêm một huyết mạch cường đại. Diệp Thần thì thào một tiếng, liền không tiến lên quấy rầy nữa, nhẹ nhàng quay người đi. Chỉ là, không chờ hắn nhấc chân bước chân, một đạo bạch quang từ phía sau phóng tới, đứng lặng ở trước người hắn, huyễn hóa thành Sở Linh Ngọc. A ha ha. Lúc này Diệp Thần cười gượng một tiếng, theo bản năng lui về phía sau một bước, tiền bối, ngài muốn cùng ta trở về. Ta không tốt. Sở Linh Ngọc tiến lên tát Diệp Thần ngã lộn một cái, sau đó trực tiếp nhào tới, ấn Diệp Thần rơi trên mặt đất. Sau đó hắn vẫn không quên dán một lá bùa lên người Diệp Thần, gắt gao giam cầm Diệp Thần tại đó, lạnh lùng nói, giao túi trữ vật của ta ra đây. Giao nộp, ta là tới trả đồ. Diệp Thần đứng tại chỗ liền kinh sợ, lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật, đưa cho Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc phất tay áo thu vào trong ngực, lần nữa ấn Diệp Thần xuống, lạnh lùng mắng, tiểu tử, cô nãi nãi từ khi sinh ra tới nay, chưa từng mất mặt với người lớn như vậy. Đã nói là hiểu lầm mà. Diệp Thần cuống quýt kêu oan, hôm đó làm sao ta biết ngươi chính là Sở Linh Ngọc được chứ? Ta nói không phải cái này. Sở Linh Ngọc tiến lên chính là cho một cái tát, gương mặt đỏ bừng, bộ ngực cũng phập phồng kịch liệt, trong đôi mắt đẹp còn có tia lửa chớp động, cô nãi nãi ta không xứng với ngươi sao? Ngươi còn dám từ chối trước, ngươi đây là đang coi thường cô nãi nãi ta sao? Hơn nữa, cự tuyệt cũng là ta cự tuyệt trước. Mẹ nó, cái này cũng quyệt ta sao? Diệp Thần mắng một câu. Đương nhiên dựa vào ngươi. Vậy ngươi nghĩ thế nào? Nửa cái đầu Diệp Thần đều bị ấn vào trong bùn đất, muốn đứng dậy, nhưng lực đạo của cô nương Sở Linh Ngọc này không phải nhỏ bình thường, miễn cưỡng áp chế nó. Ngươi cầu xin ta, để cho ta gả cho ngươi, sau đó ta lại từ chối ngươi, cô nãi nãi ta dù sao cũng phải hòa nhau một thành. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Diệp Thần lại mắng lần nữa, hơn nửa đêm không lo tu luyện cho tốt, mà lo lấy một chút không thả, có phải ngươi nhàn rỗi không vậy? Bà cô ta vui lắm. Sở Linh Nhi ngồi thẳng lên người Diệp Thần, cười đến đắc ý, dù sao ta cũng muốn cự tuyệt nàng, nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài, ta sẽ không sống nữa đâu. Ta. Diệp Thần thiếu chút nữa bị nghẹn đến thổ huyết, con mẹ nó đường đường là một chuẩn thiên cảnh, có cần nhàm chán như vậy không? Nhanh lên, có cầu ta hay không? Sở Linh Ngọc vỗ vỗ Diệp Thần. Có đánh chết cũng không cần. Vậy thì không thể trách ta được. Sở Linh Ngọc xắn ống tay áo lên ngay tại chỗ. À, rất nhanh. Tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết liền vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng, thế cho nên người vừa mới bò lên giường nằm xuống, bị giật mình một chút ngồi dậy. Mẹ nó, không cho người ta ngủ nữa. Cổ Tam Thông hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi sân phong. Vô nghĩa, là mộng đẹp mà lão tử vừa làm. Ở một hướng khác, Vô Nhai đạo nhân mặt tối sầm lại, cầm một cây thiết bổng bay thẳng về hướng đó. Có lẽ Sở Linh Ngọc cùng Diệp Thần gây ra động tĩnh quá lớn, thế cho nên rất nhiều người đều chạy ra ngoài. Rất nhanh, trên ngọn núi kia đã tụ tập đầy người. Sau khi nhìn thấy Diệp Thần bị đánh mặt mũi bầm dập, rất nhiều người đều mạnh mẽ co giật khóe miệng. Mắt thấy có nhiều người tới đây như vậy, Sở Linh Ngọc vỗ nhẹ cho bụi vốn không tồn tại trên vai ngọc, hứng thú nhìn Diệp Thần, bây giờ ngươi đang là thời cơ thích hợp, cầu ta gả cho ngươi đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cả núi trở nên đặc sắc. Làm chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm không ngủ, cũng bởi vì chuyện này. Hai ngươi rảnh rỗi đấy. Trong đám người, lão tổ Thiên Tông cũng có chút xấu hổ, sớm biết nữ nhi của mình chính là người sợ thiên hạ không loạn, không nghĩ tới bị phong ấn trăm năm, sau khi đi ra đi vào Viêm Hoàng, còn có thể gây chuyện như vậy. Lập tức, lão tổ Thiên Tông muốn cường thế tham gia, ngăn lại trò khôi hài này. Người gấp cái gì? Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân một trái một phải, trực tiếp túm lấy lão tổ Thiên Tông. Hai người này mới thật sự sợ thiên hạ không loạn, hiếm hoi lắm mới chứng kiến một vở kịch, không thể bị Thiên Tông lão tổ khuấy lên được. Đôi mắt bị ổi của đôi mắt già nua lóe lên tinh quang, có thể nói là sáng loáng. Như vậy không tốt lắm đâu. Một bên, Chung Giang ho khan một tiếng. Sư huynh không cần lo lắng. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết cười ung dung, khó được có người trị cho hắn, rất tốt. Lại nhìn Diệp Thần, khuôn mặt to lớn kia đã tối đen như than cốc. Vốn là muốn lấy cửu chuyển hỗn nguyên đan, lại đụng phải mụ đàn bà điên Sở Linh Ngọc này, trước mặt mọi người bị đánh bầm dập mặt mũi, nếu không bị linh phù Sở Linh Ngọc áp chế, hắn sẽ trước tiên vung mạnh Sở Linh Nhi bay ra ngoài. Cầu xin ta, hai ta sẽ xong việc. Nhìn gương mặt đen lại của Diệp Thần, Sở Linh Ngọc rất là đắc ý cười cười. Diệp Thần nghiến răng ken két vang lên, xem như hắn đã nhìn ra cô nương Sở Linh Ngọc này chính là lấy lại mặt mũi dưới sự chú ý của vạn chúng, cho dù có đánh hắn mấy trận nữa cũng sẽ không tiếc. Diệp Thần đã hiểu, nếu như vẫn cứng rắn chống lại, với tính tình của Sở Linh Ngọc, đêm nay không đánh hắn thành nửa người thì không được coi như xong. Nam nhân phải sợ hãi. Trong đầu Diệp Thần vang lên giọng nói đầy ý vị của Thái Hư Cổ Long Ngữ, hắn đang ở sâu trong thế giới của Chính Dương Tông, lúc này cũng đang thông qua chính phân thân của Diệp Thần nhìn về nơi này, không biết vì chuyện gì mà lại bị đánh. Nhìn Diệp Thần bị đánh, trong lòng của hắn còn có một chút thoải mái. Không phải là cho ngươi mặt mũi sao? Muốn thể diện có tác dụng sâu chuỗi. Thật đúng là đừng nói, nghe xong Thái Hư Cổ Long nói, Diệp Thần thật sự sợ hãi, hơn nữa nghĩ rất thoáng, việc này cần phải xuất ra tinh thần không biết sợ hãi không biết xấu hổ như vậy. Nam nhân nha. Sợ một hai lần cũng không sao. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thần ngã sắp xuống dưới chân Sở Linh Ngọc, bá khí nói, tỷ, van xin tỷ, gả cho ta đi. Tỷ, đã đồng ý với tỷ. Móa. Nghe được những lời này của Sở Linh Ngọc, Diệp Thần tại chỗ nhảy dựng lên. Bà nó, vừa rồi còn không nói như vậy, đã nói là từ chối cơ mà. Đã nói là cự tuyệt mà. Ngươi con mẹ nó không làm theo kịch bản mà. Ta chờ ngươi tới cưới ta nha. Sở Linh Nhi nháy mắt một cái với Diệp Thần rồi quay người biến mất không thấy đâu. Móa. Diệp Thần gào lên một tiếng như ma khóc thảm thiết, tiếng thét dài rung chuyển cả bầu trời. Một hồi náo nhiệt chấm dứt, Diệp Thần lật khắp toàn bộ Viêm Hoàng Linh Sơn đều không tìm ra bóng dáng Sở Linh Ngọc. Con bà nó, đừng để lão tử bắt được ngươi. Diệp Thần miệng đầy hùng hùng hổ hổ, thật sự là ngàn tính vạn tính, chưa tính được đến trước mặt nhiều người như Sở Linh Ngọc bày ra cho hắn một cái. Hôm nay, nhiều người như vậy đều nghe được, hắn đường đường là Viêm Hoàng Thánh Chủ chính miệng cầu hôn, nếu như lại đổi ý, vậy chính là hắn không đúng. Khụ khụ. Đang lúc Diệp Thần hỗn hển thở hỗn hển, phía sau truyền đến tiếng ho nhẹ, khiến Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại, liền thấy lão tổ Thiên Tông ung dung bay đến. Thấy là Thiên Tông lão tổ, Diệp Thần lập tức lúng túng, mới vừa rồi tức giận, mắng chính là nói không giữ mồm, không biết lão tổ Thiên Tông này có nghe thấy hay không, nếu nghe thấy ai đó mắng Sở Linh Ngọc, không biết lão tổ Thiên Tông có thể nổi giận tại chỗ hay không. Tiền. Tiền bối, người tới khi nào? Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng. Vừa mới tới. Một câu của Thiên Tông lão tổ khiến Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nếu như Thiên Tông lão tổ nói hắn đến sớm hơn nữa còn nghe được rất nhiều điều không nên nghe thì Diệp Thần không nói hai lời sẽ bỏ chạy ngay tại chỗ. Chuyện của con với Ngọc Nhi, ta sẽ không nhúng tay vào. Thiên Tông lão tổ hơi hơi ngừng chân, nụ cười vẫn ôn hòa như trước khiến cho Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không có ý định tìm Sở Thương Tông lý luận dù sao cũng là Sở Linh Ngọc, mà không phải lão tổ Thiên Tông trước mặt. Nghe Vô Nhai nói, người muốn ta mượn nửa viên hỗn nguyên đang chuyển kia sao? Lão tổ Thiên Tông nhìn Diệp Thần hỏi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Diệp Thần chợt lóe sáng. Lúc trước bị Sở Linh Ngọc làm cho đầu váng mắt hoa, vậy mà quên đi mục đích chân chính tới nơi này. Lúc này, Diệp Thần chắp tay, không biết tiền bối có thể để cho vãn bối nhìn thấy mấy ngày không, sau khi xem xong, trả lại như đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên có thể. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, sau đó nhìn Diệp Thần cười nói, có điều lão hữu có một điều kiện nho nhỏ. Tiền bối nói xem. Nếu như hắn năm sau ngươi thật có thể luyện ra cửu chuyển hỗn nguyên đan, có thể cho ta một viên hay không? Hoa má. Nghe được điều kiện nho nhỏ này, cho dù là tính khí của Diệp Thần, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một câu, cửu chuyển hỗn nguyên đan khó luyện thế nào, ta chỉ nhìn xem nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan của ngươi, ngươi cứ lấy cho ta một viên đi, điều kiện này không phải nhỏ bình thường đâu. Có điều những lời này Diệp Thần chỉ nói trong lòng, yêu cầu nho nhỏ của lão tổ Thiên Tông hắn vẫn có thể chấp nhận được, dù sao không nhìn đến nửa viên cửu chuyển hỗn nguyên đan kia thì hắn căn bản không thể nào luyện chế ra được. Được, thành giao. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần rất dứt khoát cười cười. Như thế, lão hữu xin cảm ơn trước. Lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng phất tay áo, đưa một cái hộp ngọc cho Diệp Thần, trên hộp ngọc còn được phong ấn thêm, nhưng dù vậy vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc nhàn nhạt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần nhận lấy hộp ngọc, thu vào trong tay áo. Vậy ta đi về trước đây. Nói xong, Diệp Thần chắp tay thi lễ rồi sau đó xoay người, đạp không mà đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần Tông rời đi, Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, ôn hòa cười nói, tiểu gia hỏa, nếu ngươi thật sự có thể làm con rể của Thế Gia Thiên Tông ta thì cũng không tệ. Bên này, Diệp Thần đã về tới tiểu thế giới không gian. Vừa mới bước vào, Diệp Thần đã đóng kín cánh cửa của tiểu thế giới không gian. Diệp Thần làm xong lấy hộp ngọc trong tay ra, đánh bay phong ấn bên trên. Chợt, có nửa viên linh đan màu tím trôi nổi ra, toàn thân quanh quẩn tím, ống ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm nồng đậm mùi thuốc, phía trên còn có bốn đầu đan văn tàn phá. Cửu chuyển hỗn nguyên đan này rất là khí tức, vậy mà có thể tự phun ra nuốt vào linh khí, tràn đầy từng sợi đan khí màu tím. Tiên luân nhãn, mở. Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn đặt viên cửu chuyển hỗn nguyên đan ở trước mặt trái. Lúc này, hắn đã bắt được ấn ký linh hồn trong cửu chuyển hỗn nguyên đan. Hắn nhìn thấy, có một vài bức tranh bị phá thành từng mảnh nhỏ, người luyện ra cửu chuyển hỗn nguyên đan lại là một nữ tử áo đỏ, có lẽ là do đan dược không trọn vẹn, nên hắn không thấy rõ nữ tử áo đỏ kia tôn vinh, hết thảy thoạt nhìn đều rất mơ hồ. Diệp Thần lặng lặng nhìn chằm chằm, trong hình ảnh ấn ký linh hồn, mỗi một loại linh thảo cần để luyện chế cửu chuyển hỗn nguyên đan đều được hắn lần lượt suy diễn ra. Bích thủy linh chi thảo, tử mạng la hoa, thải ngọc linh quả. Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm, những lời trong miệng đều là những linh thảo mà cửu chuyển hỗn nguyên đan cần có. Vừa lẩm bẩm, Diệp Thần vừa lấy ra bút chép nhất, ghi chép lại tên những linh thảo kia, hắn càng nói càng kinh hãi, biết rằng cửu chuyển hỗn nguyên đan khó luyện, nhưng vẫn bị kinh động đến, chỉ vẻn vẹn linh thảo cần thiết đã hơn 600 loại, trong đó có vài loại linh thảo, dù hắn không biết. Suốt 3 canh giờ, Diệp Thần mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lập tức, Diệp Thần lấy ra từng miếng ngọc giản, in dấu những hình ảnh linh thảo mình nhận không ra vào bên trong. Ngoài hình linh thảo có rất nhiều hình dáng, hắn cần tìm được chúng, sau đó thử nghiệm từng loại một. Chỉ nghĩ đến thôi Diệp Thần đã cảm giác càng thêm đau đầu, cửu chuyển hỗn nguyên đan vốn đã rất khó luyện chế, hơn nữa còn cần phải có một loại linh thảo thử nghiệm, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, trời mới biết được ngày nào đó mới có thể luyện ra cửu chuyển hỗn nguyên đan. Quả nhiên, đan dược bá đạo sẽ không dễ dàng luyện ra như vậy. Tới gần bình minh, Diệp Thần triệu hoán chính vị trưởng lão Viêm Hoàng, giao những ngọc giản lạc ấn hình ảnh linh thảo kia cho bọn họ, ta cần những linh thảo này. Càng nhiều càng tốt, càng nhanh. Rất nhanh, chính cái Viêm Hoàng trưởng lão lĩnh mệnh đi ra ngoài, hơn nữa còn là hăng hái mười phần. Có người sớm nghe nói giúp Diệp Thần làm việc sẽ được phần thưởng phong phú, có rất nhiều người ước gì giúp Diệp Thần tìm linh thảo. Hô. Diệp Thần thở ra một hơi thật sâu, trong mắt còn có tinh quang lập lòe, như vậy, kế tiếp chính là Hoàng Thiên rồi. Nói xong, hắn bước ra khỏi một thế giới không gian nhỏ, sau đó hiện thân ngay trong cung điện dưới lòng đất. Rất nhanh, mấy đại cao tầng Viêm Hoàng đều bị hắn gọi tới, lão tổ Thiên Tông, Chung Giang, Chung Ly, Chung Tiêu, lão tổ Tô Gia, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, ngay cả Sở Linh Ngọc mà Diệp Thần tìm suốt một đêm cũng tới. Mặt khác các lão tổ Thiên Tông như Chung Giang thì ngược lại bọn họ còn tốt, chỉ là thời điểm Sở Linh Ngọc xuất hiện, Diệp Thần suýt chút nữa không nhịn được xông lại. Ta chờ ngươi cưới ta nha. Nhìn xem hắc tuyến trên trán Diệp Thần dần dần hiện ra, vẻ mặt Sở Linh Ngọc cười tủm tỉm, nói xong còn không quên nháy mắt với Diệp Thần một cái. Ta. Được rồi. Diệp Thần vừa định nổi đóa thì bị Hồng Trần Tuyết ở bên cạnh cắt ngang. Hắn nhìn Diệp Thần, sắc mặt có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền biến mất, không mặn không nhạt hỏi, ngươi gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì? Nói đến chính sự, Diệp Thần trừng mắt liếc nhìn Sở Linh Nhi, liền mở ra một tấm bản đồ khổng lồ. Theo bản đồ mở ra, vẻ mặt của Diệp Thần cũng trở nên nghiêm túc, nhìn xung quanh mấy lão gia hỏa, các vị, với tư cách là Viêm Hoàng Thánh Chủ, ta cho rằng thời cơ chúng ta và Hoàng Thiên khai chiến đã đến rồi. Ta cho rằng, thời cơ chúng ta khai chiến với Thiên Hoàng đã đến rồi. Theo câu nói của Diệp Thần, trong địa cung lâm vào giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, mấy lão gia hỏa cũng nhao nhao nghiêm mặt lên. Làm với bọn họ. Sau giây phút yên lặng ngắn ngủi, một âm thanh hô to gọi nhỏ vang lên, phá vỡ yên lặng hiện trường. Người nói chính là Tiểu Linh Hoa. Thằng nhãi này không biết từ đâu chui ra, như một tia sáng trôi nổi trước mặt mọi người. Chỉ có hắn to bằng nắm tay người trưởng thành, thịt mỡ mũm mĩm, rất đáng yêu, khiến ánh mắt mấy người đều sáng ngời. Đây là cái gì à? Bọn Cổ Tam Thông chưa từng gặp qua Tiểu Linh Hoa đều trừng mắt nhìn chằm chằm Tiểu Linh Hoa. Con mẹ nó, người mới là cái gì chứ? Lão tử là người, là người. Tiểu Linh Hoa mắng to, người không lớn nhưng giọng nói cũng không nhỏ, chẳng qua đáng nói lại là như vậy, cho dù nó có tức giận thì cũng rất đáng yêu. Tiểu gia hỏa này, thịt bầm đấy. Sở Linh Ngọc hết sức hiếu kỳ, nhìn không được duỗi ngón tay ngọc chọc chọc cái bụng béo tròn tròn, cảm giác mềm mại vô cùng. Kéo về nấu đi. Vô Nhai đạo nhân xoa xoa đôi bàn tay già nua. Hầm hầm lông, trực tiếp nướng. Cổ Tam Thông vuốt vuốt ria mép. Ngu ngốc, hai tên ngu xuẩn. Tiểu Linh Hoa vung vẩy nắm đấm nhỏ mắng to một câu, lại một đạo lưu quang thoát ra khỏi địa cung, sợ hai cái hàng của Vô Nhai đạo nhân và Cổ Tam Thông đem về cho nó. Hà hà, còn dám chạy. Bắt hắn lại, Chiên Sinh. Ta nói, hai người các ngươi là tới trêu chọc đi. Diệp Thần sầm mặt nhìn Vô Nhai đạo nhân và Cổ Tam Thông. Ngươi nói đi. Hai người đồng loạt ho khan một tiếng, thấy Trung Gian cùng lão tổ Thiên Tông đều vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, hai người dứt khoát ngậm miệng không nói nữa. Trở về vấn đề chính, mọi người đều nhìn bản đồ Diệp Thần trải ra. Nhất định phải đánh sao? Trung Gian trầm ngâm một lát, dẫn đầu nhìn về phía Diệp Thần. Có lẽ, chúng ta có thể dùng phương thức hòa bình để giải quyết. Hồng Trần Tuyết và Chung Ly thu hồi ánh mắt trên bản đồ, cũng nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt ba người đều có vẻ chờ mong, bọn hắn khác Thiên Tông lão tổ và Cổ Thông, bọn hắn đều là người nóng nảy, đối với Viêm Hoàng có cảm tình, sự tình không muốn chứng kiến nhất chính là hướng về đồng môn đao binh. Cho nên, cần tiên lễ hậu binh trước. Dưới ánh mắt chờ mong của ba người, Diệp Thần chậm rãi nói, ta đương nhiên cũng hy vọng dùng phương thức hòa bình để giải quyết, nhưng có lẽ ba vị tiền bối hiểu rất rõ bản tính của Chung Quỳ, muốn hắn chịu thua, gần như không có khả năng. Ba người đồng loạt im lặng. Lời Diệp Thần nói không phải không có đạo lý, cùng xuất một môn phái, có lẽ thế gian này không có ai hiểu rõ Chung Quỳ hơn bọn họ. Theo Thánh Chủ, Viêm Hoàng có mấy phần thắng? Ba người giật mình, Tô Gia Lão Tổ nhìn về phía Diệp Thần, Thiên Hoàng kia không thể so với Huyền Hoàng. Mấy năm nay dưới sự kinh doanh của Chung Quỳ, thế lực to lớn không cách nào đánh giá được. Đoán chừng 6 phần. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Từ một khắc Thiên Tông Thế Gia gia nhập vào Viêm Hoàng, Diệp Thần từng đánh giá thực lực của Viêm Hoàng không chỉ một lần. Thiên Tông Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Chung Giang, Chung Ly, Chung Tiêu, Tô Gia Lão Tổ, Cổ Tam Thông, Vô Nhai đạo nhân tròn 8 chuẩn thiên cảnh. Trừ 8 người bọn họ ra, nơi hắn còn có 3 vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, như thế nói ra chính là 11 chuẩn thiên cảnh. Về phần những cường giả không minh cảnh tầng 9 khác, hắn tự tin sẽ có thêm màu vàng trời cho mình. Quan trọng nhất chính là, Viêm Hoàng còn có một nhân tố không chắc chắn như hắn, sức chiến đấu đỉnh phong bộc phát, cộng thêm tiên luân nhãn, đủ để diệt một tên chuẩn thiên cảnh. Trước sau cộng lại, Viêm Hoàng chỉnh thể thực lực, so sánh thế lực khổng lồ Thiên Hoàng mà nói, hoàn toàn chính xác có 6 thành phần thắng. Ta đồng ý tiên lễ hậu binh. Lão tổ Thiên Tông một mực bảo trì trầm mặc mở miệng, chậm rãi nói ra, mặc dù lúc này thực lực của Viêm Hoàng mạnh hơn Thiên Hoàng, nhưng nếu thật sự khai chiến, Viêm Hoàng cho dù là thắng, cũng là thắng thảm, bất luận trả giá như thế nào, tốt nhất giải quyết hòa bình, phải biết rằng còn có Thị Huyết Điện là quái vật khổng lồ như hổ rình mồi, chớ để cho bọn hắn ngư ông đắc lợi. Để ta đi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, hy vọng có thể nói động đến Chung Quỳ sư huynh, dù sao đây cũng là một trận chiến tranh, đánh nhau chính là lưỡng bại câu thương. Cho nên, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị tốt việc chuẩn bị đại chiến. Diệp Thần không phản đối Hồng Trần Tuyết đi về phía trời vàng, mà chỉ vào bản đồ khổng lồ, chậm rãi nói, như các vị tiền bối chứng kiến, một khi khai chiến với Thiên Hoàng, có lẽ chính là một cuộc hỗn chiến lớn ở Tây Lăng, Thiên Hoàng thế lực rắc rối phức tạp, rút dây động rừng, có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt, không chỉ thế lực Thiên Hoàng, bất kỳ thế lực bí ẩn nào cũng có khả năng tham chiến. Cho nên đây là một trận chiến cứng rắn. Đã là chiến tranh thì sẽ có thương vong, muốn Viêm Hoàng thống nhất thì phải trả giá bằng máu. Lão tổ Thiên Tông thở dài một tiếng. Xem ra Tây Lăng sắp náo nhiệt rồi. Cổ Tam nhét tay thổn thức một tiếng. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vô Nhai đạo nhân lại hăng hái hẳn, bộ dáng nóng lòng muốn thử, dứt khoát vén tay áo lên, đã lâu không gặp cảnh náo nhiệt như vậy. Chúng ta làm nghiên cứu kỹ càng chiến lược trước đã. Theo câu nói của Diệp Thần, mọi người đều đi về phía trước một bước. Sau 9 canh giờ, mọi người nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình, tính toán tất cả tình huống ngoài ý muốn có thể xuất hiện ở bên trong. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới nhao nhao đi ra khỏi địa cung. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh liền truyền xuống dưới, toàn bộ Viêm Hoàng đều đi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, còn chưa khai chiến, bầu không khí như cũ đã trở nên đặc biệt nghiêm túc. Đêm khuya, Hồng Trần Tuyết đi ra Viêm Hoàng, đi hướng Thiên Hoàng, hy vọng có thể thuyết phục Chung Đồng, dùng phương thức hòa bình thống nhất Viêm Hoàng. Nếu không chiến tranh tiếp theo, với Viêm Hoàng mà nói, gặp là một hồi đại hạo kiếp. Trên đỉnh núi, Diệp Thần đứng sừng sững như một tấm bia đá, quan sát bên dưới. Giờ phút này, hắn giống như một tôn vương, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt còn mang theo một chút uy nghiêm. Viêm Hoàng thống nhất trận chiến cuối cùng sắp sửa nổ vang, coi như là Viêm Hoàng thánh chủ như hắn cũng không biết một trận chiến này có thể đánh tới mức độ nào, nếu thắng, tốt nhất, nếu bại, vậy hắn thời gian lâu như vậy trù tính liền trôi đi, con đường phía trước đối với hắn mà nói, sẽ trở nên dị thường gian nan. Phía sau, có tiếng bước chân vang lên, Chung Giang đi lên, trong đôi mắt già nua đục ngầu, mang theo rất nhiều cảm khái. Tiền bối, tu vi của ngài. Nhìn Chung Giang, Diệp Thần khẽ cau mày, lúc này Chung Giang, mà lần đầu tiên hắn gặp Chung Giang, thực lực chênh lệch rất lớn, có lẽ nhiều lần ra tay, khiến tu vi của hắn lần nữa giảm xuống một phần. Có thể sống sót nhìn thấy Viêm Hoàng thống nhất là tốt rồi. Chung Giang cười ôn hòa, trong con ngươi già nua tràn đầy vẻ tang thương mệt mỏi, Viêm Hoàng không thống nhất, ta không dám chết đâu. Cho dù có chết, cũng không mặt mũi nào đối mặt sư tôn cùng sư huynh dưới Cửu Tuyền. Viêm Hoàng nhất định có thể thống nhất. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói xong còn không quên nhìn thoáng qua hư không phía nam, đợi Viêm Hoàng thống nhất, ta có thể trở về, sư phụ nhìn thấy ta, nhất định rất giật mình. Mắt thấy Diệp Thần như thế, Chung Giang ở bên cạnh há to miệng, nhưng muốn nói lại thôi. Ai? Chung Giang trong lòng thở dài một tiếng, nếu giấu hắn lâu như vậy, liền dứt khoát giấu giếm được Viêm Hoàng thống nhất đi. Đêm khuya, Diệp Thần trở lại tiểu thế giới không gian, sau đó hít một hơi thật mạnh, lúc này mới nhét một viên không minh nguyên đan vào trong miệng. Oanh! Tại chỗ, tiên hỏa liền bốc cháy lên, bao vây toàn thân hắn, chui vào toàn thân hắn, đem không minh nguyên đan vừa mới nuốt vào luyện hóa thành linh nguyên tinh thuần. Lập tức, viên không minh nguyên đan thứ hai nhét vào trong miệng, tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba. Tiểu tử, ngươi làm như vậy cũng không dễ chơi đâu. Thế giới dưới lòng đất của Chính Dương Tông, Thái Hư Cổ Long vừa mới nhắm hai mắt không khỏi mở ra lần nữa, liếc chính phân thân của Diệp Thần một cái. Hắn giống như biết Diệp Thần muốn làm gì, một hơi nuốt nhiều không minh cảnh nguyên đan như vậy, không phải là vì muốn mượn không minh cảnh nguyên đan linh nguyên bàn bạc, cưỡng ép trùng kích không minh cảnh sao? Chỉ là, đối với lời nói của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng có nhiều không minh cảnh nguyên đan bị nhét vào trong miệng. Đích xác, chính như Thái Hư Cổ Long suy nghĩ, hắn muốn nhờ không minh cảnh nguyên đan linh nguyên tinh thuần, mạnh mẽ phá tan bình cảnh, trợ giúp hắn nhảy lên đánh vào không minh cảnh. Hắn chắc chắn, tiến giai lên không minh cảnh, chiến lực nhất định bạo tăng, trong tình huống không sử dụng âm minh tử tướng và tiên luân cấm thuật, muốn giết chết chuẩn thiên cảnh bình thường vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn cần chính là thiên kiếp do tiến giai không minh cảnh mang đến. Trên đường đi, hắn biết rõ thiên kiếp khủng bố của mình, lại thêm bản thân chính là một nửa hoang cổ thánh thể, thiên kiếp sẽ càng hung mãnh hơn, nếu lấy nó ra đối địch, tuyệt đối là thế như lôi đình vạn quân. Ai? Thái Hư Cổ Long lắc đầu, không nói gì nữa, biết không có khả năng để cho Diệp Thần dừng lại. Bên này, Diệp Thần lại nhét thêm một viên linh đan vào trong miệng, cộng thêm viên không minh cảnh nguyên đan này, hắn đã nuốt trọn 9 viên không minh cảnh nguyên đan rồi, phải biết rằng, viên không minh cảnh nguyên đan này chính là ngũ văn linh đan, ẩn chứa tinh nguyên tràn đầy dị thường, cho dù là không minh cảnh cũng phải phối hợp với một viên linh đan khác để dùng, bằng không rất có thể sẽ khiến cơ thể nổ tung. Nhưng, hắn có được đại dung lượng đan hải, lại có tiên hỏa bá đạo luyện hóa chi lực như vậy, để cho hắn có thể coi nhẹ những nguy hiểm tiềm tàng này. Oanh, oanh. Tiếng vang nặng nề liên tục từ trong cơ thể hắn truyền ra, có lẽ không minh cảnh nguyên đan quá mức tinh nguyên bàng bạc, khí huyết của hắn không tự chủ được sôi trào lên, giống như lửa thiêu đốt vậy, ngay cả không gian cũng theo đó vặn vẹo. Tinh nguyên không minh cảnh bị luyện hóa, cuồn cuộn rót vào đan hải của hắn, giống như hải dương linh lực màu vàng kia, bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn. Cũng là theo tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào đan hải, khí tức của hắn không ngừng tăng lên, không hạn chế tới gần không minh cảnh. Phá cho ta! Hắn quát khẽ một tiếng, lần đầu tiên trùng kích vào tầng bình chướng dẫn tới không minh cảnh kia. Chỉ là rất nhanh, gã liền khó chịu hừ một tiếng, chẳng những không có xông phá bình cảnh, ngược lại gã cũng bị khủng bố cắn trả, khóe miệng có máu tươi màu vàng tràn ra ngoài, khí tức toàn thân đều tán loạn rất nhiều. Diệp Thần vẻ mặt điên cuồng, lại lần nữa nhét linh đan vào miệng. Theo khí tức tăng tới cực điểm, hắn cắn răng hừ lạnh một tiếng, lần nữa cưỡng ép hội tụ linh lực, liều mạng trùng kích bình chướng kia. Bất quá, hắn lại một lần thất bại, phản phệ lực cũng gia tăng gấp bội, thể nội xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Diệp Thần vẻ mặt điên cuồng, hai mắt bắt đầu đỏ ngầu, những sợi gân xanh nổi lên trên trán, hắn lật tay lấy ra nửa viên linh đan màu tím. Nửa viên linh đan này không cần nói chính là cửu chuyển hoàng hồn đan, vì xông phá không minh cảnh, hắn điên cuồng đã không để ý nhiều như vậy, muốn nuốt nửa bước hoàng hồn đan cửu chuyển này, cho hắn một cơ hội giành được. Lạc ấn linh hồn trong cửu chuyển hỗn nguyên đan đã bị hắn bắt, giữ nó nữa cũng không có công dụng quá lớn. Quả nhiên, coi như là nửa viên cửu chuyển hoàng hồn đan, trong đó ẩn chứa tinh nguyên bàn bạc, không phải không minh cảnh nguyên đan có thể so sánh, dưới tiên hỏa cực gần luyện hóa, làm cho khí tức của hắn bỗng nhiên xông về đỉnh phong. Lần này, Diệp Thần ẩn nấp thật lâu, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, kiếm kia không gì không xuyên thủng, muốn một kiếm xuyên thủng bình chướng dẫn tới không minh cảnh. Thiên Hoàng Địa Cung. Hồng Trần Tuyết lặng lặng đứng ở đó, một mặt mong đợi nhìn Chung Quỳ ngồi ở trên vương tọa, sư huynh, ngươi thật sự không để ý đến tình ý năm đó. Sư muội, chỉ cần một câu nói của ngươi liền muốn ta được trời vàng quy thuận Viêm Hoàng, cũng không khỏi quá hảo huyền đi. Trên vương tọa, Chung Quỳ lười biếng đứng ở nơi đó, vừa chuyển động nhẫn chân ngón tay trên ngón cái, vừa hứng thú nhìn Hồng Trần Tuyết phía dưới. Nếu sư tôn còn ở đây, Sư tôn có nói như vậy hay không? Hồng Trần Tuyết hơi ngẩng đầu, ngưng nhìn Chung Quỳ. Đừng nhắc tới hắn với ta. Chung Quỳ bỗng nhiên đứng lên, đem nhẫn tay trên ngón cái bóp nát bấy trong nháy mắt, khuôn mặt già nua lập tức trở nên xanh mét, quát lên, ta có chỗ nào kém Chung Viêm, ta so với hắn càng thích hợp làm thánh chủ Viêm Hoàng hơn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn không có truyền cho ta. Sư tôn đã đi về cõi tiên, người đang oán hận lão nhân gia sao? Ta đương nhiên oán, đương nhiên hận. Chung Quỳ lớn tiếng hét lớn, nếu như hắn ở trên trời có linh, nhìn thấy ngày xưa hắn khai sáng huy hoàng sụp đổ, có lẽ cũng sẽ vì quyết định của hắn năm đó mà hối hận. Nói như vậy, sư huynh ngươi đương nhiên không muốn hòa đàm. Hồng Trần Tuyết tỏ vẻ thờ ơ, vẫn như cũ chăm chú nhìn Chung Quỳ. Không có khả năng. Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng. Vậy thì, coi như ta quấy rầy. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, lập tức quay người lại, là mấy thân ảnh bị nghênh đón chặn đường, mỗi một khí tức bọn hắn đều mịt mờ, mỗi một người đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Sư huynh, đây là ý gì? Hồng Trần Tuyết đưa lưng về phía Chung Quỳ hỏi. Chỉ nghe Chung Quỳ ung dung cười, sư muội hiếm khi đến nhà ta, ở thêm mấy ngày cũng không sao, đợi ta thu Viêm Hoàng, chúng ta chính là người một nhà. Phá cho ta. Diệp Thần gầm lên một tiếng, thanh kiếm vô hình đâm về phía bình chướng vô hình kia. Rắc rắc. Trong cõi U Minh, dường như có âm thanh như vậy vang lên. Ba. Tiếp theo, giống như có thứ gì đó vỡ tan ra. Oanh. Trong cơ thể Diệp Thần lại lần nữa truyền ra tiếng vang nặng nề, khí thế bỗng nhiên bạo tăng không chỉ gấp 10 lần. Không gian tiểu thế giới lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí, thông qua các lỗ chân lông toàn thân hắn, trút vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn giống như biến thành một cái động không đáy, cả vòi hút linh khí tinh thuần trong thiên địa. Lại nhìn ra bên ngoài, tốc độ ngọn núi, mây mù lưu động bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, một vòng xoáy linh lực khổng lồ hình thành, cơ hồ toàn bộ linh khí màu vàng lửa đều bị cuốn tới đây. Đây là làm sao vậy? Rất nhiều đệ tử, trưởng lão đã sôi nổi nhìn lên. Động tĩnh lớn như vậy, thánh chủ đang làm cái gì? Cưỡng ép đột phá tới không minh cảnh sao? Lão tổ Thiên Tông và Sở Linh Ngọc cũng nhìn qua, trong mắt có chút lo lắng. Tiểu tử này nảy sinh ác ý rồi. Trên ngọn núi đối diện, Cổ Tam và Vô Nhai đạo nhân đều cảm khái tặc lưỡi. Theo ta tính toán, tối thiểu cũng phải nửa năm nữa mới tiến giai được. Bây giờ miễn cưỡng tăng cường, quá nữa là nhờ ngoại lực. Cưỡng ép tăng cao tu vi, không biết có bị thương tới căn cơ hay không? Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng, dục tốc bất đạt. Trầm như hắn cũng không thể không sử dụng phương pháp này. Oanh. Trong tiếng nghị luận, trên chín tầng trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, sương mù màu đen cuồn cuộn bắt đầu cấp tốc hội tụ, trong đó còn có lôi điện xé rách như từng đầu du long xuyên thẳng qua mây mù. Tiếp đó một cổ uy nghiêm khiến thiên địa phải rung rẩy ầm ầm hiện ra. Đây là uy áp của thiên kiếp đại đạo, chính là ý chí của thiên địa, dù là cường giả chuẩn thiên cảnh cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Thiên kiếp. Thiên kiếp. Không chỉ một phương hướng lại truyền tới âm thanh kinh dị như vậy. Con bà nó, thằng nhãi này không phải muốn độ kiếp ở Viêm Hoàng chứ? Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân trên đỉnh núi có chút không bình tĩnh, dứt khoát nhảy dựng lên, sẵn sàng chuồn ra ngoài. Ở nơi này độ kiếp, toàn bộ Viêm Hoàng đều sẽ gặp tai ương. Sở Linh Ngọc không khỏi tức giận mắng một câu. Chuẩn bị di chuyển đi. Nếu lôi hải thiên kiếp đánh xuống, đó không phải trò đùa. Đang lúc tất cả mọi người mắng to, trên chín tầng trời vẫn đang nhanh chóng hội tụ lôi kiếp chậm rãi tiêu tán, nhìn thấy người màu vàng lửa không khỏi thở dài một hơi. Thiên kiếp tan rồi. Thiên kiếp vẫn còn, chỉ là người bị độ kiếp đã phong ấn. Lão tổ Thiên Tông một câu nói ra bí ẩn. Thật không nói gì, sự thật đúng như hắn suy đoán. Quả thật Diệp Thần đã phong ấn thiên kiếp của bản thân, thiên kiếp bá đạo như vậy đương nhiên phải để lại cho kẻ địch, không thể để lãng phí như vậy được. Giờ phút này, không gian tiểu thế giới đã tỏa ra kim quang tứ phía, lấy ánh sáng thần thánh sáng chói nhất trên người Diệp Thần. Tiến giai lên không minh cảnh, khí huyết của Diệp Thần trở nên càng thêm bàn bạc, toàn thân thần mang bắn ra bốn phía, thân thể hoàng kim chói mắt, có rất nhiều dị tượng vần quanh, mơ hồ cũng có thể nghe được thiên âm đại đạo đang xen. Không biết khi nào kim quang toàn thân Diệp Thần mới dồn dập thu vào trong cơ thể. Sau đó, khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Cưỡng ép vượt cửa hai lần đều thất bại, hắn quả thật đã bị cắn trả khủng bố, thương tổn đến căn bản, ám thương như vậy không giống với đạo thương. Đạo thương còn có thể dùng thiên lôi chữa trị, nhưng này thương tổn là cần ngày sau vô số năm tháng rèn luyện, không phải vậy sẽ trở thành trở ngại lớn nhất sau này khi tiến giai. Quả nhiên, cưỡng ép vượt cửa ải, vẫn phải trả cái giá nặng nề. Nhóc con, người rất mạnh đó. Trong thần hải Diệp Thần vang lên tiếng Thái Hư Cổ Long, liếu lưỡi ngươi từ trong không gian hắc động đi ra cũng chỉ mất 5-3 tháng thôi. Từ con mẹ nó tăng vọt từ chân dương cảnh lên tới không minh cảnh đi. Là mở mấy tấm hắc. Diệp Thần nhếch miệng cười, Ma huyết là một, Bá Vương Long huyết là một, Hoang Cổ Thánh Thể là một cái căn nguyên, ba cái này là tự mang cấp thông thiên. Ba cái này treo là không tồi, bất quá nghiên cứu căn nguyên, công lao vẫn là nhờ cổ lực lượng áp chế đại sở kia, ta cảm giác được cổ lực lượng kia đang chậm rãi yếu bớt. Ý của ngươi là, thời đại này có khả năng xuất hiện thiên cảnh? Đâu chỉ là thiên cảnh, ngay cả hoàng cảnh và thánh cảnh cũng rất có thể. Thái Hư Cổ Long nhàn nhã một tiếng, chính là bởi vì cổ lực lượng kia đang chậm rãi yếu bớt, mới khiến tu sĩ đại sở so với trước khi tiến cấp dễ dàng hơn rất nhiều, cái này không, chỉ một đêm hôm nay, Chính Dương Tông liền xuất hiện hai cái chuẩn thiên cảnh. Hai cái. Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này. Về sau có lẽ sẽ nhiều hơn. Thái Hư Cổ Long nhún vai, ta nghĩ, không chỉ là Chính Dương Tông, các thế lực lớn khác, không phân chia Nam Sở cùng Bắc Sở, có lẽ đều có người đang tiến giai đến chuẩn thiên cảnh. Mẹ nó, lão tử còn muốn chuẩn bị trang bức một chút sao? Diệp Thần bĩu môi. Bày sợi lông đi, nào, chúng ta nói một chút thiên kiếp của ngươi đi. Thái Hư Cổ Long chuyển chủ đề. Thiên kiếp của ta. Diệp Thần sửng sốt, ta đã phong ấn nó rồi. Vậy ngươi còn có thể phong ấn cả đời. Thái Hư Cổ Long tức giận liếc chính phân thân của Diệp Thần một cái, thiên kiếp ở không minh cảnh nhà ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải độ đấy. Ta muốn nói là, thiên kiếp của thánh thể cũng không phải chuyện đùa, thiên kiếp đó khác xa với thiên kiếp của tu sĩ bình thường. Không giống nhau. Diệp Thần gãi đầu một cái, không giống nhau. Huyết mạch nghịch thiên, tự nhiên có thiên kiếp nghịch thiên, không đúng, hẳn là thần phạt mới đúng. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, thiên kiếp và thần phạt không cùng một cấp bậc, thần phạt của Hoang Cổ Thánh Thể mặc dù cũng là lôi điện, nhưng trong đó cũng có một số thứ thú vị. Đồ vật thú vị, là cái gì? Vậy ai mà biết được? Thái Hư Cổ Long lười biếng nói, ngươi chỉ cần biết, bây giờ ngươi có được bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, xem như một nửa Hoang Cổ Thánh Thể, thần phạt của ngươi nhất định sẽ có thứ thú vị. Nhưng mà cái thứ thú vị này cũng không dễ chơi, không cẩn thận ngươi sẽ bị giết chết. Nghe hắn nói vậy, khóe miệng Diệp Thần giật giật, ngày mai chúng ta sẽ đánh nhau với trời vàng, nàng đừng dọa ta, được không? Ta không rảnh hù dọa ngươi, cũng không phải nói giỡn với ngươi, ngày nào đó trở về, ngươi có thể tâm sự với bạn gái cũ của ngươi, lúc nàng độ không minh cảnh bị thần phạt, dẫn tới một con lôi đình phượng hoàng, thiếu chút nữa hồn phi phách tán rồi. Cơ Ngưng Sương cũng tiến giai không minh cảnh rồi hả? Diệp Thần lập tức ngạc nhiên, còn đưa tới một con phượng hoàng lôi đình nữa sao? Ngươi cho rằng chỉ có vận khí tốt như vậy nhặt được nhiều bảo bối như vậy sao? Siêu siêu siêu. Thái Hư Cổ Long vẻ mặt không cho là đúng, những ngày này, nàng cũng đụng phải không ít cơ duyên, còn có phượng hoàng lôi đình kia, hoàn toàn chính xác là rất bá đạo. Cũng không biết tiểu oa nhi kia đưa tới cái gì, đoán chừng cũng rất bá đạo. Vậy nếu ngươi nói vậy, hôm nào ta độ kiếp phải tới Chính Dương Tông độ kiếp. Diệp Thần sờ lên cằm, thần phạt treo như vậy, phải tìm nhiều người hơn mới náo nhiệt. Con mẹ nó, lão tử còn bị phong ấn ở Chính Dương Tông, con mẹ nó ngươi là muốn đánh chết ta đúng không? Nói bậy, ngươi da dày thịt béo, bổ không chết. Ta không kéo với ngươi nữa. Diệp Thần trực tiếp không nhìn Thái Hư Cổ Long, cắt đứt liên hệ với hắn rồi lật tay lấy ra Đại La Thần Đỉnh. Ông! Thần Đỉnh Đại La vừa mới được lấy ra, liền vù vù rung lên, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân tràn đầy hỗn độn chi khí, từng sợi rủ xuống, trên đó lạc ấn chữ Thiên Động Giáp cũng đang tự hành vận chuyển, ánh vàng rực rỡ, cẩn thận lắng nghe, cũng còn có thể nghe được thiên âm đại đạo đang vào nhau đang vang vọng. Bên này, Diệp Thần đã triệu hoán ra tiên hỏa và thiên lôi, trước sau bao vây lấy Đại La Thần Đỉnh, sau đó tinh luyện hết. Hiện tại Đại La Thần Đỉnh cũng không phải là cái gì nồi sắt lớn, nó có bốn chân hai tay, hơn nữa nhìn qua có hình có dạng. Giờ phút này, dùng từ đại xảo bất công để hình dung thần đỉnh Đại La là chuẩn xác nhất, mặc dù thoạt nhìn nó không mấy đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa đạo quẩn không thể nói rõ, rất là bất phàm. Đặc biệt là sau khi trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ, nó càng trở nên càng thêm khiến người ta nhìn không thấu, không có một tia nhuệ khí nào, tất cả đều tự nội liễm, giống như là một cái cường giả cái thế phản phát quy chân vậy, sau khi trải qua rèn luyện, cũng tự mình lột xác, thoạt nhìn không phô trương, kỳ thực rất khủng bố. Hôm nào liền khắc sát trận cho ngươi, dùng trận pháp phong ấn gì, hẳn là sẽ càng thuận tay. Diệp Thần vừa dùng tiên hỏa và thiên lôi tôi luyện vừa âm thầm suy nghĩ. Tốt rồi, các ngươi tự mình rèn luyện đi. Diệp Thần rất nhanh liền kéo tay, để mặc cho tiên hỏa và thiên lôi tự luyện, bọn họ đều có linh trí, cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Mà bên này, Diệp Thần đã lấy ra Xích Tiêu kiếm, lơ lửng giữa không trung. Tiếp theo, hắn phất nhẹ túi trữ vật, từng kiện linh khí hiện ra, chừng hơn 100 cái, quả nhiên đủ loại màu sắc. Phá! Diệp Thần quát khẽ một tiếng, hơn 100 linh khí kia lần lượt vỡ vụn, trong mỗi linh khí vỡ vụn đều có một tia hào quang dung hợp với Xích Tiêu kiếm, đó là hồn khí của binh khí. Đây là thứ Diệp Thần ngộ được từ luyện khí quyết. Cái gọi là linh khí, bản thân nó đã có linh tính, là linh khí đều có hồn phách của binh khí, những thứ này đều là bẩm sinh có. Đương nhiên, hồn khí chi phách của binh này cũng chia ra nhiều ít, linh khí kinh khủng đương nhiên ẩn chứa rất nhiều, linh khí yếu một chút tự nhiên sẽ ít, điều Diệp Thần phải làm là rút những thứ này ra khỏi những linh khí kia, dung nhập vào Xích Tiêu kiếm. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, Xích Tiêu kiếm liền tranh minh, thanh âm rất là chói tai, kiếm quang sắc bén như ẩn như hiện, rất là sắc bén. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, đám người Trung Gian đã đi tới trong địa cung, hơn nữa sắc mặt cũng không dễ nhìn. Thấy mọi người đến, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xem ra là tin tức xấu. Trung Gian sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, sư muội bị Chung Quỳ bắt giữ, xem ra hắn là quyết tâm muốn khai chiến với Viêm Hoàng ta, lúc này mới để sư muội lại Thiên Hoàng, như vậy bọn họ cũng thiếu một đối thủ mạnh mẽ. Đã như thế, khai chiến đi. Diệp Thần len ken một tiếng bước ra khỏi địa cung, nhàn nhã bước lên ngọn núi cao lớn màu vàng của Viêm Hoàng. Trên ngọn núi có một trống trận khổng lồ năm trượng. Đây là Viêm Hoàng chiến cổ, cũng là Viêm Hoàng đệ nhất đại thánh chủ sáng tạo, cho tới bây giờ chỉ có gặp phải đại chiến thời điểm mới có thể nổi lên, lấy điểm binh tụ tướng, cổ vũ Viêm Hoàng sĩ khí. Rầm, rầm, rầm. Diệp Thần đã tiến lên, chớp động Viêm Hoàng chiến cổ, trống trận phát ra tiếng vang nặng nề, dài ra hùng hồn, truyền khắp toàn bộ Viêm Hoàng. Đây là một cái trống trận kỳ dị, nơi tiếng trống đi qua, người Viêm Hoàng cảm giác được máu tươi trong cơ thể không khỏi sôi trào lên. Đây là một cái tượng trưng, trống trận nổi lên, là thời điểm Viêm Hoàng đại quân xuất binh. Rất nhanh, Trung Gian, lão tổ Thiên Tông, Sở Linh Ngọc, lão tổ Tô Gia, Chung Ly, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân đi lên trời trước một bước. Tiếp theo, tất cả đại linh sơn Viêm Hoàng dồn dập có bóng người đi ra, đi tới trên hư không. Đông phương, có linh thú gầm lên, trên mỗi linh thú đều có một bóng người ngồi ngay ngắn, khí thế ngập trời. Phía tây, có tiếng chiến xa nghiền ép hư không phát ra, trên mỗi một chiếc chiến xa đều có một bóng người đứng, người người mặc áo giáp, tay cầm chiến mâu, khí huyết ngập trời, giống như lửa thiêu đốt. Phía nam, có phi kiếm bong bong, trên mỗi một thanh phi kiếm đều sừng sững một đạo thân ảnh thẳng tắp, cả người nở rộ thần quang chói mắt. Phương bắc, mây mù cuồn cuộn, mang theo từng thân thể to lớn, sát khí thông thiên. Oanh! Ầm ầm! Đại quân Viêm Hoàng khí thế hợp thành một mảnh, ép hư vô cao thiên rung động ầm ầm, các loại thần mang chọc trời, đang vào thành một mảnh cảnh tượng hoa mỹ, cuối cùng hội tụ thành hai chữ viết dị thường khổng lồ nặng nề, Viêm Hoàng. Bóng người khắp bầu trời dồn dập hội tụ về phía ngọn núi, binh khí trong tay từng người rung lên bần bật, không nhịn được mà tỏa ra uy năng. Giờ phút này, quá nhiều người cảm khái, đặc biệt là trưởng lão thế hệ trước của Viêm Hoàng, bàn tay của nắm giữ binh khí đều có chút run rẩy, mấy trăm năm rồi, Viêm Hoàng phân liệt, cuối cùng cũng phải nghênh đón trận chiến thống nhất cuối cùng. Đến lúc này, Diệp Thần vẫn còn đang nổi tiếng trống trận của Viêm Hoàng, bỗng buông xuống cây búa, bước lên trời. Có ai sợ không? Diệp Thần nhìn khắp bốn phương trời cao, giọng nói hùng hồn hữu lực, vang vọng trong thiên địa. Không sợ. Tất cả mọi người đều giơ lên binh khí trong tay, âm thanh trả lời giống nhau dị thường, thanh thế to lớn, âm thanh như sấm đánh. Một trận chiến này, có lẽ có rất nhiều người không về được. Cho dù chết cũng không tiếc. Nghe tiếng gào thét rung động trời xanh, Diệp Thần mở năm ngón tay ra, chộp về phía Viêm Hoàng chiến kỳ đang dựng thẳng trên một ngọn núi, nó lơ lửng trên đỉnh đầu, tiếng hô to vang lên không dứt bên tai. Xuất phát. Diệp Thần đi trước một bước, chân đạp ngân hà màu vàng, đi ra Viêm Hoàng Linh Sơn. Phía sau lưng, bốn hướng đại quân đông tây nam bắc hội tụ thành một đội hình vuông rất có trình tự, khí thế hùng hồn, rất là to lớn, chiến kỳ Viêm Hoàng treo trên đầu Diệp Thần chính là chiếc đèn chỉ dẫn của bọn họ. Oanh! Ầm ầm! Đại quân Viêm Hoàng một đường nghiền ép hư không, thẳng đến một phương, những nơi đi qua, có lẽ khí thế quá mức cường thịnh, đến mức rất nhiều đại sơn đều bị ép đến sụp đổ. Trận chiến như vậy, gần như dốc toàn bộ lực lượng, khiến khắp nơi chú ý chuyện này. Đây là muốn làm gì? Quá nhiều tu sĩ nhìn thấy bóng người xa xa đầy trời kia, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Là đại quân của Viêm Hoàng, nhìn dáng vẻ thì chắc là đang đi về phía Thiên Hoàng. Kìa! Đó là lão tổ Thiên Tông sao? Đã bao nhiêu năm rồi, đại quân Viêm Hoàng xuất sơn lần nữa? Có lão bối tu sĩ vẻ mặt hoài niệm nhìn phương hướng kia, vẫn nhớ rõ năm đó đại quân Viêm Hoàng quét ngang Tây Lăng cảnh tượng, đến nay làm cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Viêm Hoàng, đây là muốn thống nhất a, công chúa, có nên đi hỗ trợ một chút không? Trong một tòa cung điện khổng lồ, phía trước một màn sáng khổng lồ, nhìn đại quân Viêm Hoàng mênh mông cuồn cuộn bên trong, một lão đầu hèn mọn bị ối nhìn về phía nữ tử mặc áo tím bên cạnh. Nếu nói đến lão đầu đáng khinh này, Diệp Thần mà ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hắn còn không phải là Thái Ất chân nhân sao? Về phần vị nữ tử mặc áo tím bên cạnh hắn, thật sự là quá mức kinh diễm, cả người cuốn quanh thần hà màu tím, toàn thân tràn đầy mây tía, khí tức mịt mờ mà cường đại, dung nhan tuyệt thế kia, mang theo vẻ lạnh nhạt, cũng mang theo uy nghiêm thuộc về nữ vương. Thời cơ ngàn năm một thuở a, thấy tử y nữ tử không nói gì, Thái Ức chân nhân không khỏi xoa xoa tay. Hoàng tộc đại sở nếu tham chiến, sát thủ thần triều cũng sẽ tham chiến. Thiếu nữ áo tím khẽ hé môi, mang theo vẻ lạnh nhạt, êm tai như tiên khúc trên trời. Ngược lại lại quên mất chuyện này. Thái Ức chân nhân lắc đầu. Oanh. Ầm ầm. Đại quân Viêm Hoàng một đường cuồn cuộn, không ngừng bước vào hư không đại trận sớm đã ngưng tụ xong. Dọc theo con đường này, bọn hắn đã quá mức chú ý, chủ yếu là do trận chiến quá mức khổng lồ, ròng rã bảy chuẩn thiên cảnh, mấy trăm minh cảnh cửu trọng thiên, hơn 1000 không minh cảnh bát trọng thiên, những thứ khác tất nhiên không cần phải nói. Ngoài trừ những thứ này, chính là hư không sát trận, công kích pháp trận, trọn vẹn chuyển đến trên trăm tòa. Phía trước, tốc độ của Diệp Thần cực nhanh, trong mắt là thần sắc vô cùng kiên định. Chung Ly tiền bối, có thể hạ lệnh hủy đi 180 thành truyền tống trận phía đông Tây Lăng. Trong lúc bay, Diệp Thần truyền âm cho Chung Ly. Đã rõ. Chung Ly lúc này lấy ra một cái ngọc giản, sau đó bóp nát bấy, một đạo hào quang bắn ra, đâm thẳng vào thiên tiêu. Về phần vì sao Diệp Thần muốn hủy đi 180 thành truyền tống trận phía đông Tây Lăng, tất nhiên có lý của hắn. Ban đêm khi chuẩn bị khai chiến với Thiên Hoàng, Diệp Thần đã bí mật hạ lệnh, sát thủ Địa Hoàng đã lén lẻn vào các thành trì lớn ở phía đông Tây Lăng, nhiệm vụ chính là hủy diệt truyền tống trận ở nơi đó. Nguyên nhân làm như vậy chính là vì phòng ngừa người của Huyết Điện mượn nhờ truyền tống trận đến quấy rối. Điểm này, Diệp Thần vẫn học một lần vây công nhân hoàng của Huyết Điện, truyền tống trận trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều bị phá hủy, lần đó nếu không có hoàng tộc đại sở trợ giúp, bọn họ có thể mượn nhờ truyền tống trận tại thời khắc nguy cấp chạy tới, chỉ sợ nhân hoàng đã sớm bị hủy diệt trong trận chiến. Mà lần này chính là trận chiến cuối cùng thống nhất của Viêm Hoàng, Diệp Thần không muốn có quái vật khổng lồ như Huyết Điện này tham dự vào, lúc này mới sớm chuẩn bị, không có truyền tống trận bọn họ coi như đã đến, cũng không kịp trận đại chiến này. Phía trước lại là một tòa đại trận hư không khổng lồ. Diệp Thần là người đầu tiên đi vào, đại quân Viêm Hoàng sau lưng dồn dập đi theo. Như thế, đợi đến khi đại quân Viêm Hoàng lại đi ra, bước vào chính là phạm vi thế lực Thiên Hoàng. Theo như suy nghĩ của Diệp Thần, bọn họ trên đường đi tới, bất luận là phân điện màu vàng hay là gia tộc phụ thuộc, cường giả cơ bản đều đã đi, hẳn là được triệu hoán đến hang ổ của hoàng thất, chuẩn bị cùng Viêm Hoàng đến một lần đại chiến có 102. Cũng chính vì vậy, đại quân Viêm Hoàng một đường thông suốt. Xa xa nhìn lại, đó là một mảnh linh sơn liên miên, chừng hơn 30 tòa, mỗi một tòa đều dùng trận pháp tương liên, khí thế hùng vĩ, toàn bộ đều lượn lờ ở dưới mây mù, như là một mảnh tiên cảnh nhân gian. Trước khi dứt tới Thiên Hoàng Linh Sơn, Diệp Thần đã nhìn thấy trên Thiên Hoàng Linh Sơn có sát khí đang cuộn trào mãnh liệt. Trừ những thứ này, chính là lơ lửng ở trên không Thiên Hoàng Linh Sơn một phương bảo ấn cùng một pho tượng đồng lô, đều là pháp khí, hai vật âm dương bổ sung cho nhau, càng không luân chuyển, càng có bốn phương tám hướng 12 thanh sát kiếm phối hợp, bảo vệ phương thiên địa kia. Mắt thấy đại quân Viêm Hoàng đánh tới, thân ở trong Thiên Hoàng Linh Sơn Thiên Hoàng trưởng lão cùng đệ tử, rất nhiều người đều lộ ra vẻ phức tạp, đặc biệt là trưởng lão thế hệ trước, trong đôi mắt già nua đục ngầu, còn có vẻ bi thống. Đây cũng chính là mỉa mai, đều là Viêm Hoàng nhất mạch, bởi vì lập trường, bọn hắn các vị kỳ chủ, muốn tại hôm nay hướng ngày xưa đồng bào lộ ra sát kiếm. Chúng ta thật sự muốn khai chiến sao? Ta không muốn đánh. Có người nhỏ giọng nói một câu. Đấu mấy trăm năm, vì sao a, nếu có thể đàm phán, thế thì tốt biết bao. Oanh. Trong tiếng nghị luận, một cây chiến kỳ cách không bị người ném đến, cứng rắn cắm ở trên hư không, chiến kỳ khổng lồ vù vù, tiếng vang rất rõ ràng. Đây là Viêm Hoàng chiến kỳ, phía trên còn dính máu tươi, lộ ra tang thương cổ xưa, cũng là tượng trưng của Viêm Hoàng. Nhìn thấy chiến kỳ này, người Thiên Hoàng không khỏi nhớ lại, bọn họ cũng từng đi theo chiến kỳ này để quét ngang bát hoang. Theo Viêm Hoàng chiến kỳ đứng lặng, Viêm Hoàng đại quân cũng đảo mắt dắt tới, tại Thiên Hoàng Linh Sơn bên ngoài, bày thành bốn phương trận khổng lồ, một mảnh đen kịt, trải đầy hư không cùng đại địa, khí thế ngập trời. Viêm Hoàng, trận thế thật lớn. Viêm Hoàng vừa mới ổn định lại trận tuyến, bên trong Thiên Hoàng Linh Sơn liền truyền đến một tiếng quát lạnh. Nhìn về phía xa xa, trên một ngọn núi cao nhất Thiên Hoàng sừng sững một người, người mặc áo bào tím, tóc đen phấp phới, đầu treo một chiếc lư đồng với khí thế hùng hồn, đây chính là Thánh Chủ Thiên Hoàng, địa tôn nguyên bản của Viêm Hoàng, đồ đệ thứ ba của Hồng Trần, Chung Quỳ. Sư muội đâu? Không chờ Diệp Thần nói gì, hai người Chung Giang và Chung Ly đã tiến lên một bước, đột nhiên hét lớn. Yên tâm, sư muội rất tốt, chỉ là giữ nàng ở thêm vài ngày mà thôi. Chung Quỳ lười biếng nằm trên ghế dựa, nhàn nhã chuyển động chiếc nhẫn trên ngón cái, ngay cả khi thế lớn màu vàng cũng giống như không sợ. Nếu sư muội có gì sơ suất, cho dù muội có chạy trốn trên trời dưới đất, ta cũng quyết không tha cho muội. Tiếng quát của Chung Giang và Chung Ly chấn động thiên địa, trong âm thanh còn mang theo ý lạnh như băng. Hai vị sư đệ, các ngươi khẩu khí thật lớn. Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng. Lúc ba người đang nói chuyện với nhau, Diệp Thần đã mơ hồ mở ra Tiên Luân Nhãn, nhìn quét toàn bộ Thiên Hoàng Linh Sơn. Hắn phát hiện, phòng ngự của Thiên Hoàng không phải mạnh bình thường, trong thời gian đó cường giả chuẩn thiên cảnh cũng có 6, những cường giả khác như Không Minh Cảnh Cửu Trọng Thiên, Không Minh Cảnh Bát Trọng Thiên cũng không phải số ít. Chẳng trách lại dám khiêu chiến Viêm Hoàng, nghe Hoàng có thế lực này. Diệp Thần không khỏi trầm ngâm đói bụng một tiếng. Hắn ước chừng chiến lực Thiên Hoàng một chút, mặc dù không bằng Viêm Hoàng cường đại, nhưng cũng cường đại không hợp thói thường. Hơn nữa, phải biết trận chiến này bắt đầu đấu, dù sao cũng là Viêm Hoàng tiến công, Thiên Hoàng phòng thủ, muốn công phá Thiên Hoàng có được hai pháp khí bảo hộ là phải trả giá đắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần nhíu mày một cái, nếu như trận chiến này đánh xuống, cho dù Viêm Hoàng thắng, cũng là thắng thảm. Lúc Diệp Thần nhìn lên Hoàng Linh Sơn, bên trong Hoàng Linh Sơn, ánh mắt của mọi người gần như đều tập trung vào hắn, bọn họ rất tò mò đối với thánh chủ Viêm Hoàng. Quỷ Minh mặt nạ, chữ cừu trên trán, Tần Vũ. Có người nhỏ giọng dò hỏi một câu. Tám thành là thế. Thật đúng là làm cho người ta bất ngờ a, đệ tử trẻ tuổi bùi ngùi tặc lưỡi một tiếng, không nghĩ tới phong vân sát thần. Tần Vũ danh chấn đại sở lại là thánh chủ Viêm Hoàng, không ngờ thật sự là không nghĩ tới. Ta đã đi qua thần quật, hắn đích xác rất lơ lửng. Một người đơn đấu huyền linh chi thể cùng thái âm chân thể, chiến lực quả thực là treo lên nổ rồi. Các đệ tử trẻ tuổi đều tặc lưỡi thán phục, các nữ đệ tử thì lại càng kinh ngạc. Đừng nhắc đến thần quật. Cũng có đệ tử sắc mặt biến thành màu đen, tiểu tử kia ở trong thần quật còn từng ăn cướp sao? Đem bảo bối của ta cướp không còn một mảnh. Lời này vừa nói ra, phần nhiều có người nhìn về phía đệ tử này, trong mắt còn mang theo hương vị ý vị sâu xa, thiệt thòi cho hắn không biết ngươi là đệ tử của Hoàng Thiên, bằng không thì cũng không phải đơn giản như đoạt đồ. Lúc Thiên Hoàng đệ tử nói chuyện với nhau, trưởng lão Thiên Hoàng cũng âm thầm nhìn Diệp Thần, sắc mặt từng người trầm ngâm, phong vân sát thần Tần Vũ, thiên phú cực cao, thành tựu tương lai cũng không thể đo lường được. Theo ta thấy ở đâu? Thiên Hoàng chúng ta và Viêm Hoàng hợp nhất là một nhà rất tốt, Tần Vũ có tiềm lực cực lớn, năm nào chắc chắn cũng là một cường giả cái thế, đi theo hắn, ta vẫn cảm thấy rất có tiền đồ. Oanh! Ầm ầm! Thời điểm Thiên Hoàng nghị luận, rất nhiều sát trận màu vàng đã bày ra trên hư không, hơn nữa cũng đã nhắm ngay Thiên Hoàng, chỉ đợi Diệp Thần ra lệnh một tiếng, trận huyết chiến có 102 này sẽ diễn ra ở đây. Bắt đầu đánh nhau như vậy, Viêm Hoàng ta không đứng ở thiên thời địa lợi đâu. Bên cạnh, Vô Nhai tiên nhân trầm ngâm một tiếng. Nhìn ra, phải chịu thiệt thòi lớn. Cổ Tam vuốt vuốt râu mép, vừa rồi ta nhìn một chút, trong kết giới hộ sơn màu vàng này có càng không gì. Ngươi xem Chung Quỳ bình tĩnh như thế, tự nhiên là dựa dẫm vào tất cả. Ghét nhất là công công kiên chiến. Ở bên cạnh, Sở Linh Ngọc không khỏi vuốt vuốt mi tâm, có thể đánh hạ được hay không đây? Công hay không phá cũng công nga, Tô gia lão tổ dây dây mi tâm, lúc này cho dù không đánh, trận chiến này cũng khó tránh khỏi. Làm thôi. Trong lúc mấy người đàm luận, đại hán vạm vỡ tên Viêm Sơn kia đã sách ra chiến phủ, thời khắc chuẩn bị rút lui. Cứ như hắn, toàn bộ khí thế đại quân Viêm Hoàng cũng theo đó tăng lên, hợp thành một mảnh, ép tới hư không không ngừng ầm ầm, bọn họ đây là chỉ đợi Diệp Thần ra lệnh một tiếng, sẽ phát động tổng tấn công. Chỉ là, Diệp Thần vẫn chưa hạ lệnh ngay mà sau đó hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, cách rất nhiều linh sơn, ánh mắt đặt lên người Chung Quỳ đang đứng sừng sững trên ngọn núi kia. Chung Quỳ, ta lấy danh nghĩa Viêm Hoàng Thánh Chủ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mở núi đầu hàng, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lời nói của Diệp Thần rất là mờ mịt, vang vọng trong thiên địa không hạn chế. Lời này vừa nói ra, người Thiên Hoàng nhao nhao nhìn về phía Chung Quỳ, trong mắt nhiều nhất là vẻ chờ mong. Thánh Chủ. Chỉ nghe thấy một tiếng cười to hùng hùng chấn động thiên địa, Chung Quỳ nhìn Diệp Thần từ xa, sắc mặt lạnh như băng, tiếng quát rung trời, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng làm Thánh Chủ Viêm Hoàng sao? Viêm Hoàng Thánh Chủ vốn là của ta, ngươi tính là cái gì? Nếu ngươi muốn làm Viêm Hoàng Thánh Chủ như vậy, chỉ bằng ta cho ngươi một cơ hội. Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Chung Quỳ hơi híp mắt lại. Bên này, Diệp Thần đã lấy Huyền Thương Ngọc Giới xuống, sau đó nhẹ nhàng ném lên trên. Ở giữa Thiên Hoàng Linh Sơn và Đại Quân Viêm Hoàng dừng lại giữa hư không chỗ đó. Đều là Viêm Hoàng nhất mạch, hà tất đao binh tương hướng. Diệp Thần nhìn Chung Quỳ ở xa, ngươi là Thánh Chủ Thiên Hoàng, ta là Thánh Chủ Viêm Hoàng, chúng ta là thống soái tối cao của hai quân, ngươi có dám xuất sơn đánh với ta một trận không? Nói tới đây, Diệp Thần chỉ Huyền Thương Ngọc Giới lơ lửng trên bầu trời, một chọi một giữa ta và ngươi, nếu ngươi thắng, vị trí Huyền Thương Ngọc Giới, Viêm Hoàng Thánh Chủ, tất cả mọi thứ của Viêm Hoàng đều là của ngươi, nếu ngươi bại, Chung Quỳ ngươi, Thiên Hoàng ngươi, tất cả thế lực của Thiên Hoàng ngươi đều thuộc về Viêm Hoàng ta. Chung Quỳ, ngươi có dám? Một câu leng keng, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, cách Chư Sơn, nhìn thẳng vào Chung Quỳ. Chung Quỳ, người có dám? Một câu leng keng, Diệp Thần bỗng nhiên bước ra một bước, cách Chiêu Sơn, nhìn thẳng vào Chung Quỳ. Lời này vừa nói ra, không chỉ là trời vàng, ngay cả đại quân Viêm Hoàng cũng trong nháy mắt sao động lên. Lúc đầu, bọn họ đã chuẩn bị huyết chiến, lại chưa từng nghĩ giờ phút này Diệp Thần lại làm như thế. Đây là đổ chiến, một hồi đánh bạc, tiền đặt cược lớn làm cho tim người ta đập thình thịch. Tiểu tử này, điên rồi. Cổ Tam Thông giật giật khóe miệng. Nhìn ra, con hàng này đúng là điên rồi. Vô Nhai Tý đạo nhân vuốt chòm râu, nói một câu thấm thía. Như là Chung Giang và Chung Ly, sắc mặt cũng nghiêm túc và trang trọng, trong mắt lóe lên ánh mắt mờ mịt bất định. Hắn. Trước đó hắn cũng đâu có nói sẽ trình diễn một màn như vậy với chúng ta đâu. Sắc mặt Tô Gia Lão Tổ trở nên có chút đặc sắc. Đừng nói một câu khiến người ta kinh ngạc, chết không thôi. Sở Linh Nhi tặc lưỡi hít hà một hơi, tình cảnh lớn như vậy, một trận đánh bạc có một không hai như này, cũng chỉ có tiểu tử này mới dám nói ra khỏi miệng. Phách lực này, chật chật. Có lẽ, hắn thật có thể thắng cũng không chừng. Một bên, Lão Tổ Thiên Tông cười một tiếng. So với bọn họ, Thiên Hoàng Linh Sơn cũng là một mảnh sao động, tiếng nghị luận liền thành thủy triều, nhiều nhất có người trái tim đã bịch một cái. Đây tuyệt đối là đánh cược lớn. Không ngờ rằng, thánh chủ trẻ tuổi của Viêm Hoàng lại có quyết đoán lớn như thế. Không biết tự lượng sức. Trong tiếng nghị luận, đã có nhiều người nhìn lên một ngọn núi, ánh mắt dừng lại ở trên người Chung Quỳ, bọn họ cũng rất muốn biết, thánh chủ của bọn họ dám tiếp nhận ván bài có 102 này. Đương nhiên, trong mắt đại đa số mọi người Thiên Hoàng đều lóe lên ánh sáng hy vọng. Vẫn là có nhiều người như vậy hy vọng Chung Quỳ ứng chiến, bởi vì hắn và Viêm Hoàng thánh chủ bất luận là ai thắng, đều có lẽ có thể tránh né trận huyết chiến có 102 này, kết quả như vậy, không khác gì hòa đàm. Lại nhìn Chung Quỳ trên ngọn núi, cau mày, còn mắt cũng híp thành một đường. Hắn đã chuẩn bị tốt để huyết chiến, hắn còn không phục Chung Viêm, hắn sẽ khuất phục dưới tên hậu bối Diệp Thần này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, quyết tâm của hắn từ lâu đã quyết định lập xuống, cho dù chết cũng sẽ không đầu hàng, để hắn nghe hiệu lệnh của Diệp Thần, thật sự là còn khó chịu hơn so với giết chết hắn, hắn là Thiên Hoàng Thánh Chủ, cũng có cao ngạo của hắn. Nhưng khiêu chiến của Diệp Thần lại nằm ngoài dự liệu của hắn, có thể nói là hắn không ứng phó kịp, đây là đánh cuộc, liên quan đến vận mệnh Hoàng Kim và Viêm Định Mức, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Thần lại nói ra, nếu là hắn, chắc chắn sẽ không có loại quyết đoán này. Đánh hắn. Một lão giả mặc hắc bào bên cạnh Chung Quỳ cười lạnh một tiếng, một thánh chủ mới vừa tiến giai không minh cảnh, còn có thể chiến sao? Cẩn thận vẫn hơn. Một nữ tử áo đỏ bên trái trầm ngâm một tiếng, hắn dám ở trước trận hai quân thả ra lời nói như vậy, nhất định có chỗ dựa, thánh chủ ngươi vạn lần không thể lật thuyền trong mương. Ngươi đây là tăng thêm chí khí người khác, diệt chính mình uy phong. Sự thật mà ta nói đến. Chung Quỳ, uổng cho ngươi là Thiên Hoàng Thánh Chủ một đời, sao nào, một tên hậu bối khiêu chiến mà cũng không dám tiếp sao? Trong tiếng nghị luận của mọi người, lời nói của Diệp Thần mờ mịt, lại lần nữa cách rất nhiều linh sơn bay tới. Hay là nói, ngươi sợ? Diệp Thần cười một tiếng ung dung, trong giọng nói còn mang theo rất nhiều ý khiêu khích. Sợ ư? Chung Quỳ cười lạnh một tiếng, từ khi ta xuất đạo đến nay, còn chưa từng sợ ai cả. Không sợ, vì sao rời núi nghênh chiến? Diệp Thần cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng, nếu ta rời núi, chỉ sợ một khắc sau sẽ bị sấm chớp mấy trăm tòa sát trận của Viêm Hoàng ngươi quanh sát đi. Tần Vũ, ngươi tính toán như vậy đánh hay lắm. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nở nụ cười ung dung, phất phất tay, đại quân Viêm Hoàng nghe lệnh, lui về phía sau 3 vạn trượng. Thánh chủ, chuyện này. Lùi về sau mau. Diệp Thần nói một câu vang vọng. Ai? Viêm Hoàng đại quân bất đắc dĩ, vẫn nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thần, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt đám người Chung Giang nghiêm túc, nhưng Thiên Tông lão tổ truyền âm lại làm cho bọn họ cũng không thể không theo đại quân Viêm Hoàng lui về phía sau. Như thế, ở trong mắt đại quân Thiên Hoàng, đại quân Viêm Hoàng thật sự lui về phía sau 3 vạn trượng. Đại quân Viêm Hoàng lui về phía sau, chỉ để lại một mình Diệp Thần sừng sững trong hư không, so với Thiên Hoàng Linh Sơn tràn đầy khí thế, mặc dù thân hình của hắn có vẻ nhỏ bé cô tịch, nhưng bóng lưng lại cao ngất như bia đá. Hiện tại đã đủ chưa? Diệp Thần đứng xa xa nhìn Chung Quỳ, ngữ khí mang theo ý khiêu khích như cũ. Chung Quỳ nhíu mày, không nghĩ tới Diệp Thần thật sự đã để cho đại quân Viêm Hoàng lui về phía sau, cách làm này không theo lẽ thường mà xuất bài, khiến cho hắn vốn đã cuồng vọng tự đại, đều có chút hồ nghi. Làm sao vẫn sợ ư? Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Bằng vào ngươi cũng sẽ cho ta sợ sao? Mặc dù hoài nghi, nhưng Chung Quỳ vẫn đi ra một bước. Nếu như ngay cả sơn môn cũng không có, vậy thì danh tiếng một đời của hắn sẽ không còn sót lại chút nào trước hai quân trận Viêm Hoàng và Thiên Hoàng, cái tên chung quỳ của hắn cũng sẽ là trò cười lớn nhất của đại sở. Cứ như vậy, hai người đối lập trong hư không, thân thể bọn họ hội tụ tất cả ánh mắt của Viêm Hoàng, Thiên Hoàng Nhân. Không lập tức đánh, chung quỳ ngẩng đầu nhìn huyền thương ngọc giới lơ lửng trên không phía trước, trong mắt hắn lóe lên tinh quang lửa nóng. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn không chỉ một lần tưởng tượng có thể mang theo thánh vật Viêm Hoàng này, năm đó hắn không thể làm thành Viêm Hoàng thánh chủ, sau khi Chung Viêm biến mất, lúc này mới dẫn đầu đám bộ hạ rời khỏi Viêm Hoàng, chỉ vì ngụm khí ngột ngạt trong lòng mà thôi. Hôm nay, gặp lại nhẫn huyền thương ngọc này, tâm cảnh hắn có thể nghĩ. Nếu ngươi thua, sẽ không chơi xấu chứ? Khi Chung Quỳ nhìn huyền thương ngọc giới, Diệp Thần rất hứng thú nhìn Chung Quỳ. Chung Quỳ ta nhất ngôn cửu đỉnh. Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, Chung Quỳ lập tức xuất thủ, một bước bước ra, bàn tay giơ ngang trời, huyễn hóa ra một bàn tay che trời, ép về phía Diệp Thần, áp lực đè nặng như núi, còn chưa chân chính hạ xuống, mặt đất đã bắt đầu sụp đổ rồi. Thấy thế, linh lực Diệp Thần đang hải cuồn cuộn tuôn ra như lửa thiêu đốt, bước lên một bước, trên phương diện nghịch thiên, Bát Hoang một quyền trộn lẫn rất nhiều bí pháp, mang theo chiến ý vô địch, bá tuyệt vô song đánh lên trời cao. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bàn tay khổng lồ che kín bầu trời của Chung Quỳ và nắm đấm màu vàng của Diệp Thần đụng vào nhau trong hư không. Oanh! Tiếng oanh minh rung động thiên địa lập tức vang lên, một làn sóng cường đại lấy quyền chưởng giao tiếp làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, ngay cả không gian cũng theo đó mà vặn vẹo, một ngọn núi cách đó không xa đã bị chặt đứt ngang. Mạnh như vậy sao? Không chỉ là người trời vàng, ngay cả người của Viêm Hoàng cũng đều chấn kinh, một chiêu mạnh mẽ cũng đáng tiếc, chiến lực mà Diệp Thần bộc phát ra, tuyệt đối không dưới Chung Quỳ. Trong hư không, thân hình Diệp Thần và Chung Quỳ bị đánh văng ra đã cứng ngắc lại. Diệp Thần chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, xương tay đau đớn một trận. Ngược lại là Chung Quỳ, sắc mặt có chút khó coi, cau mày, hắn là cực kỳ xem thường Diệp Thần, không ngờ rằng một hậu bối không minh cảnh lại cứng đối cứng với chuẩn thiên cảnh, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong. Chiến. Lúc Chung Quỳ đang kinh ngạc, Diệp Thần chân đạp ngân hà, giống như một con mãnh thú hồng hoang vồ dết mà đến, giống như là thông thiên. Hừ. Chung Quỳ hừ lạnh, chân đạp biển mây, cuốn theo sát khí ngập trời thẳng hướng Diệp Thần. Bát Hoang Quyền. Đại Thiên Long Ấn. Theo một kích vừa rồi, hư không lại nổ vang một tiếng, một kích liền cứng rắn, hai người lần nữa bị chấn động đến rút lui. Hôm nay ta sẽ giết ngươi. Chung Quỳ gầm lên, há mồm phun ra một thanh kim giao giản, trên đó quanh quẩn ti điện, tràn đầy màu bạc chi khí, âm thanh rung động làm cho người ta chói tai, thần mang tỏa ra càng làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm ngân vang, xích tiêu kiếm cũng xuất hiện trong tay Diệp Thần. Ngự kiếm phi tiên. Lúc này, cánh tay Diệp Thần huy động, xích tiêu kiếm chỉ về phía Chung Quỳ ở xa xa, vô số kiếm mang bay tới. Sóng lớn sông lớn, quét ngang cả trời lẫn đất. Chung Quỳ cũng vận dụng bí pháp, kim giao giản bỗng nhiên huy động, đánh ra một mảnh thần hà, cuồn cuộn mãnh liệt, mạn thiên tướng bay vụt đến kia bận rộn, đều bị thần hà bao phủ, nghiền thành hư vô. Phong Thần Quyết. Diệp Thần lại động thân nhanh như gió, khi Chung Quỳ còn chưa thi triển thần thông thì hắn đã dùng một kiếm xuyên thủng thần hà, nhắm thẳng đến mi tâm của Chung Quỳ. Kiếm của hắn ngân vang, đơn kích đại chiêu, uy lực dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Chung Quỳ biến sắc, từ Diệp Thần sát kiếm cảm nhận được uy hiếp, một kiếm đủ xuyên thủng hắn ta. Trong nháy mắt, Chung Quỳ kết ấn một tay, quát khẽ một tiếng, Thiên Cơ Đạo Uyên. Lập tức, trước người hắn hiện ra một vòng xoáy chuyển động cấp tốc, thu nạp tinh khí thiên địa, phun ra đạo hiệu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần đâm một kiếm vào trong vòng xoáy, chiêu kiếm này của hắn tuy rằng sắc bén vô cùng nhưng lại tựa như một kiếm đâm vào vũng bùn, sức mạnh bá tuyệt trong nháy mắt bị hóa giải sạch sẽ. Các đạo thiên chỉ. Một khoảnh khắc này, Chung Quỳ quát lạnh một tiếng, ngón tay lóe lên thần mang, nhắm thẳng vào yết hầu Diệp Thần. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên nghiêng người nhưng vẫn bị thương như cũ, vai trái bị đâm ra một lỗ máu, có máu tươi màu vàng bắn tung tóe, xương vai đều nổ tung, miệng vết thương còn có u mang lóe ra. Dù là sức khôi phục kinh khủng của hắn cũng không thể khép miệng vết thương lại. Nhưng, Diệp Thần không phải loại người chịu thiệt như vậy. Nhất Dương Lục Mạch, Quán Tuyệt Thần Thông. Diệp Thần xoay người một cái, bỗng nhiên xuất chỉ, thần thông Nhất Dương chỉ và Lục Mạch trong chớp mắt ngưng hợp, một ngón tay như kim mang, uy lực bá đạo. Chung Quỳ vừa mới xông lên, đã bị một ngón tay này xuyên thủng lồng ngực. Hảo tiểu tử. Chung Quỳ gầm lên, không để ý đến thương thế, dịch chuyển một bước, trong nháy mắt giết tới, phách thiên chưởng. Bỗng nhiên rơi xuống. Diệp Thần nhanh tay lẹ mắt, Thiên Cương Trọng Kiếm lật tay mà ra, chắn ngang đỉnh đầu. Sao? Chung Quỳ vỗ một chưởng mạnh mẽ vào Thiên Cương, phát ra tiếng kiếm trầm đục, một chưởng này có uy lực cực mạnh, dù là Diệp Thần cũng bị đánh cho lão đảo một hồi, khí huyết trong cơ thể bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi. Người kém xa. Cùng với tiếng hừ lạnh của Chung Quỳ, Diệp Thần còn chưa kịp ổn định thân hình đã bị hắn dùng một chưởng hất bay ra ngoài mấy trăm trượng, lộn nhào mười mấy vòng trong hư không mới miễn cưỡng dừng lại. Bằng ngươi cũng xứng làm thánh chủ Viêm Hoàng sao? Sát khí tràn ngập, bị Chung Quỳ cuốn tới, dường như hắn không muốn cho Diệp Thần bất cứ cơ hội nào để phản ứng, một bước đi ngang qua hư không, lại một lần nữa tiến đến gần Diệp Thần. Chỉ thấy Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng còn có một tia cười lạnh thoáng hiện. Thấy thế, đặc biệt là khi thấy khóe miệng Diệp Thần thoáng hiện lên nụ cười lạnh, trong lòng Chung Quỳ rùng mình, có một loại cảm giác cực kỳ xấu, muốn dừng lại nhưng đã chậm. Rống. Diệp Thần đã há miệng, cuồng long nộ thiên hống một tiếng, mang theo tiếng long ngâm hùng hồn, rống nát trời xanh. Chung Quỳ đáng thương bị đụng phải, còn chưa tế ra thần thông đã bị đánh bay ra ngoài. Lần này đổi ta. Diệp Thần bước từng bước một ra, như một vệt kim mang đánh tới, trong nháy mắt vết tới trước người Chung Quỳ, không đợi Chung Quỳ xuất hiện, hắn đã một quyền đánh văng Chung Quỳ ra ngoài. Rống. Quyền này của Diệp Thần mang theo giả thú gào thét, mà hắn càng giống như là một con hồng hoang mãnh thú rời núi, toàn thân trên dưới hầu như đều là vũ khí công kích, thú tâm nộ cận thân chém giết, cũng có thân thể bá đạo của hoang cổ thánh thể làm chỗ dựa, đánh cho Chung Quỳ trở tay không kịp. Ầm. Oanh. Cảnh tượng trong hư không vô cùng lóa mắt, Chung Quỳ chuẩn thiên cảnh lại bị bộ cận chiến quỷ dị này của Diệp Thần đánh cho chật vật không chịu nổi, mỗi lần muốn thi triển thần thông đều bị Diệp Thần cắt ngang trước thời hạn. Cái này, đây là cái đấu pháp gì? Viêm Hoàng bên này, khóe miệng bọn cổ tam thông giật giật. Đánh nhau với chuẩn thiên cảnh, dùng cận chiến. Không ngờ tiểu tử này còn giữ lại thần thông đánh nhau như vậy. So với bọn họ thì sắc mặt của đám thiên hoàng bên kia trông rất khó coi, tên tiểu tử này quái thai gì vậy? À, trong tiếng nghị luận, tiếng hét phẫn nộ của Chung Quỳ đã vang vọng bầu trời, hắn cứng rắn vác một quyền, sau đó cấp tốc lui ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn, một hư ảnh ngọn núi lớn ầm ầm hiện ra. Phá cho ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nghịch thiên mà lên, Bát Hoang Quyền hỗn hợp rất nhiều bí pháp, cường thế xuất kích. Oanh. Núi lớn còn chưa hạ xuống thật sự đã bị Diệp Thần dùng một quyền đánh nát. Dê. Chiến. Hai người từ hai phương hư không đánh tới. Một bên, Diệp Thần chân đạp ngân hà màu vàng kim, đầu treo vũ trụ tinh không, cả người kim quang bùng nổ, thân thể óng ánh kim quang, giống như được đúc từ vàng ròng vậy, chính là một vị chiến thần khoáng thế. Một phương, Chung Quỳ chân đạp vân hải, cuốn lấy cuồn cuộn thần hà, thân thể cũng là quang huy vô hạn, đứng ở cửu thiên, như thần vương trên thế gian. Âm dương vô cực, thái đạo diễn thiên. Bát bộ thiên long, cửu cung thiên ấn. Phong thần kiếm quyết, Bát Hoang lôi trảm. Hỗn thiên tạo hóa, bày trận tề tiên. Đại chiến tiếp theo thì vô cùng hung mãnh, hai người như là vương giả của thế gian, quân lâm cửu thiên, từng người đều có bí pháp thông thiên, dùng thần thông cái thế để triển khai sự đối đầu, không gian hư vô liên tiếp nhau sụp đổ. Phốc. Phốc. Theo đại chiến thăng cấp, máu tươi đỏ thẫm cùng máu tươi màu vàng từ hư thiên vẩy xuống, coi như là máu tươi, rơi xuống bên trong, cũng tự mình hóa thành khí huyết long hình đang công phạt lẫn nhau. Trên bầu trời, bởi vì cuộc đại chiến giữa hai bên đã phân liệt trở thành hai thế giới đông tây. Phương Đông, một phương thiên địa kia của Diệp Thần, kim quang lóng lánh, rực rỡ lóa mắt, như cửu tiêu thiên cung vậy. Phương Tây, một phương thiên địa của Chung Quỳ, ánh bạc chói mắt, thần quang bắn ra bốn phía, thoáng như cửu thiên thần địa. Oanh. Ầm ầm. Thiên địa vào thời khắc này không ngừng rung động, hư vô không gian đang sụp đổ, hư thiên thương khung đang nứt toát, tràng cảnh thật là to lớn. Viêm Hoàng Thánh Chủ, Thiên Hoàng Thánh Chủ, thống soái cao nhất hai quân, đối chọi gay gắt. Một cái chớp mắt trước, Diệp Thần như chiến thần dết vào trong thiên địa màu bạc của Chung Quỳ, nhưng một khắc sau, đã bị Chung Quỳ đánh lui, mà thiên địa màu vàng của hắn lại bị Chung Quỳ cường thế đánh vào. Cứ như thế lặp đi lặp lại, hai người thảo phạt, đại chiến hơn 300 chiêu cũng chưa từng phân ra thắng bại. Tiểu tử kia là yêu nghiệt sao? Trong Thiên Hoàng Linh Sơn, sắc mặt lão giả áo đen chuẩn thiên cảnh kia càng thêm khiếp sợ. Ta đã nói từ sớm rồi, Tần Vũ kia không đơn giản. Bên cạnh, cô gái áo đỏ hừ lạnh một tiếng, mấy ngày nay liên quan tới truyền kỳ của hắn còn ít sao? Hắn có đủ vốn để vượt cấp khiêu chiến. Nhưng càng cấp càng nhiều a, hắn chỉ là không minh cảnh tầng 1A, so sánh với Thiên Hoàng, Viêm Hoàng bên kia, tiếng hô quát chấn thiên động địa. Tuy rằng, thánh chủ của bọn họ còn hơi rơi xuống hạ phong, nhưng phải biết rằng, hắn chỉ là không minh cảnh tầng 1, mà Chung Quỳ chính là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, là cường giả cái thế chỉ kém một bước liền có thể vấn đỉnh thiên cảnh, có thể chiến ngang tay với hắn, Viêm Hoàng thánh chủ tuy là bại, cũng không mất mặt. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ uy vũ. Tiếng hô quát bài sơn đảo hải khiến cho máu huyết của đại quân Viêm Hoàng sôi trào, chiến ý dâng cao. Chật chật chật. Phía trước đại quân Viêm Hoàng, Vô Nhai tiên nhân cảm khái tặc lưỡi. Tiểu tử này là súc vật nhờ cậy sống sao? Mẹ kiếp, nếu để hắn tiến cấp lên chuẩn thiên cảnh, hắn sẽ không vô địch thiên hạ. Viêm Hoàng bắt được một thánh chủ tốt a, Cổ Tam Thông vuốt râu, tu vi như thế đã tương xứng với cái danh hiệu bất phân thắng bại của Trung Quỳ, con mẹ nó tiền đồ vô lượng. Xem ra ngày đó Tô gia ta lựa chọn không sai. Tô gia lão tổ cười vuốt vuốt chòm râu. Phụ thân, tìm cho người một đứa con rể như vậy, không mất mặt chứ? Sở Linh Ngọc nhìn sóng mắt rung động, vẫn không quên nhìn về phía lão tổ Thiên Tông. Lão tổ Thiên Tông không nói gì, chỉ vui mừng vuốt vuốt chòm râu, hắn không biết nên trả lời thế nào, cũng không muốn đả kích Sở Linh Ngọc, bởi vì hắn biết nữ nhi của hắn và Diệp Thần có lẽ là hữu duyên vô phận. Sư huynh. Ngược lại là Chung Ly, thu hồi ánh mắt kinh ngạc cảm thán trên người Diệp Thần, nhìn về phía Chung Giang bên cạnh, người phát hiện được gì từ trên người hắn chứ? Chung Giang hít sâu một hơi, trong con ngươi già nua đục ngầu, còn có tinh quang hiện lên, từ trên người ta, nhìn thấy bóng lưng của sư tôn, chiến lực của hắn khi còn ở Không Minh cảnh, đủ để sánh vai cùng sư tôn Không Minh cảnh rồi. Oanh. Âm. Trong tiếng nghị luận, thế giới màu vàng và thế giới màu bạc phân liệt thiên địa kia trước sau không phân biệt bại hoại. Dê. Chiến. Hai thế giới vừa mới tan vỡ, hai người bị đánh bay ra ngoài liền cứng rắn ngừng lại thân hình, sau đó cùng một thời gian hướng về đối phương giết tới, ra tay chính là có thần thông khoáng thế, đánh tới mức hư không rung động, đánh cho không gian băng liệt từng khúc. Phốc. Phốc. Theo máu tươi đỏ thẫm và máu tươi màu vàng bắn tung tóe, hai thân thể đẫm máu từ hư không rơi xuống, trên mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ lại, thiên địa vào thời khắc này lâm vào yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, có hai bóng người mới thoát ra khỏi hai cái hố sâu trước sau. Một phương, thân thể Chung Quỳ đầm đìa máu tươi, ngay cả đi bộ đều là lão đảo, quyền ấn toàn thân, kiếm ngân vô số, một cánh tay đã rũ xuống, giống như đã bị phế bỏ, dọa sợ nhất chính là trên lưng có một đạo huyết khe rãnh thật sâu, giống như là bị kiếm chém ra, bạch cốt rậm rạp đã được phổ lộ ở bên ngoài. Một bên khác, hình dáng Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, cơ thể còng xuống. Có lẽ, có thể nói hắn còn nặng hơn so với Chung Quỳ muốn tổn thương, nhục thân thánh thể bá đạo đều đẫm máu, nhiều chỗ trên thân thể đều có kim cốt hiển lộ ra, đáng sợ nhất chính là trước ngực hắn, một lỗ máu lành lạnh, xương sườn bị kéo đứt hai cái, ngay cả trái tim cũng bị xé rách một mảnh. Trời đất lúc này vẫn yên tĩnh như cũ. Đại quân Thiên Hoàng, đại quân Viêm Hoàng đều nhìn không chớp mắt bên này, hai thân thể đẫm máu kia rất là thảm thiết, rung động lòng người. Ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thánh chủ bị đánh thê thảm như thế. Sau khi tĩnh lặng, một trưởng lão Thiên Hoàng há hốc mồm, trong con ngươi già nua không che giấu được sự khiếp sợ và hoảng sợ. Tên Viêm Hoàng thánh chủ kia không ngờ lại mạnh như thế, hắn chỉ là một tên Không Minh cảnh tầng 1 thôi. Vẻ mặt các đệ tử trẻ tuổi đã trở nên vô cùng kinh hãi, đặc biệt là những đệ tử bị Diệp Thần đánh cướp trong thần quật thì vẻ mặt càng đặc sắc, hiện tại bọn họ còn có thể đứng ở đây, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Thật sự là mắt không tròng, thật sự là mắt mờ rồi. Không ngờ Phong Vân sát thần lại mạnh đến mức này. Giờ phút này, ngay cả mấy chuẩn thiên cảnh của Thiên Hoàng cũng lộ vẻ khiếp sợ, sự mạnh mẽ của Diệp Thần đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Phốc. Trong tiếng kinh ngạc của tất cả mọi người, Chung Quỳ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, vậy mà hắn lại bị đánh thảm thiết như vậy ở một Không Minh cảnh tầng 1, đây là điều vô cùng nhục nhã. Bất quá, hắn hiện tại để ý chính là một chuyện khác. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Thân thể Chung Quỳ lung lay, tóc tai bù xù, khuôn mặt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Hắn dường như cũng nhìn ra một chút mánh khóe, khi chân chính đại chiến cùng Diệp Thần, hắn mới phát hiện sự quỷ dị của Diệp Thần, quả thật là một bí thuật rồi lại một bí thuật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa hầu như mỗi một bí pháp đều là bí pháp bất truyền. Tuy rằng hắn tự cao tự đại, nhưng cũng không phải là không có đầu óc, nhiều bí thuật bất truyền như vậy đều là từ trong tay một người thi triển ra, thân phận chân thật của Diệp Thần kia không chỉ đơn giản là Tần Vũ như vậy. Tiền bối nói quá rồi, ta là Tần Vũ. Diệp Thần vừa ho ra máu vừa lảo đảo. Trận chiến này có thể nói hắn là ác chủ bài xuất ra hết, nhưng vẫn bị đánh thê thảm như thế, chân chính đánh xuống, hắn mới chính thức hiểu được sự cường đại của Chung Quỳ, uy thế của chuẩn thiên cảnh, để cho hắn chiến rất là thảm liệt. Ngươi không phải Tần Vũ. Chung Quỳ gầm lên, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tiền bối không tin, vậy ta cũng không có biện pháp. Tốt, rất tốt. Chung Quỳ giận quá hóa cười, hy vọng lát nữa ngươi cũng nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nói xong, thân hình của hắn dưới vạn chúng chú mục, từ từ tăng lên. Toàn thân thần huy gần như mai một, lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, đợi cho lên trời cao, hắn mới hơi định thân, thần mang chói mắt, khiến cho hắn giống như mặt trời đệ nhị thế gian này, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng kiếm ngân lên, vang vọng thiên địa, một thanh sát kiếm sắc bén xuất hiện ở trong tay Chung Quỳ. Bỗng nhiên, Chung Quỳ giơ cao sát kiếm, chỉ thẳng lên bầu trời. Tức khắc, thiên địa trong nháy mắt trở nên tối đen, có lôi đình xé rách, nhào nhào hướng sát kiếm trong tay hắn hội tụ mà đến. thế cho nên thanh sát kiếm kia ở trong thiên địa trở nên dị thường lấp lánh. Thiên kiếm thần phạt. Phía dưới, Chung Giang cùng Chung Ly biến sắc, dường như nhận ra đó là loại bí pháp nào, cũng càng thêm biết được sự cường đại của bí pháp kia. Bọn Cổ Tam Thông, Vô Nhai tiên nhân sắc mặt cũng trở nên khó coi, ngay cả lão tổ Thiên Tông Bình Tĩnh Thông Dông cũng nhíu mày, hình như trên chiêu kiếm của Chung Quỳ đã cảm nhận được lực lượng khổng lồ. Không ngờ thánh lại chủ động dùng bí pháp cấm kỵ. Thiên Hoàng đại quân cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hư vô mờ mịt. Nếu vậy, Tần Vũ thất bại. Nói như vậy, ta Thiên Hoàng liền không chiến mà thu Viêm Hoàng rồi. Diệp Thần bên dưới cũng đang ngước nhìn hư không, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Hắn có thể nhìn ra uy lực của một kiếm kia, nếu như không chặn được thì tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Khoảnh khắc này, Diệp Thần đã có một loại xúc động muốn vận dụng thiên chiếu. Nhưng hắn cũng không hề mở ra lục đạo luân nhãn, bởi vì hắn biết, cấm thuật tiên luân vừa ra, Chung Quỳ phải chết, mà rất nhiều mưu đồ của hắn cũng sẽ trôi theo, nếu như tiêu diệt Chung Quỳ ở đây thì Thiên Hoàng An có thể không phản sao. Đây là điều hắn cố kỵ, Chung Quỳ có thể bại, nhưng lại không thể chết. Như vậy, cấm thuật bất động tiên luân, Diệp Thần có thể nghĩ đến chính là một vương bài khác. Lẳng lặng ngước nhìn hư không, nhìn Chung Quỳ trên hư không kia, Diệp Thần có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, lúc này Chung Quỳ cùng Cơ Ngưng Sương khi đó không giống nhau, bọn họ đầu tiên đều là mặt trời thứ hai trong thiên địa. Bức ta phải xuất ra đại chiêu đó. Diệp Thần hít sâu một hơi. Vừa dứt lời, tâm niệm Diệp Thần vừa động, mở bàn tay ra, biến thành thiên lôi màu tím lơ lửng trong lòng bàn tay trái, biến thành tiên hỏa bảy màu lơ lửng trong lòng bàn tay phải. Chân hỏa, thiên lôi. Nhìn thấy tiên hỏa và thiên lôi hai lòng bàn tay của Diệp Thần, ngoại trừ mấy người trong hai quân có hạng ra, thì bất kể là người nào có thiên hoàng khi nào thì ánh mắt đều cùng lúc híp lại, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà đồng thời thân kim chân hỏa cùng thiên lôi. Đương nhiên, Diệp Thần biến ảo màu sắc tiên hỏa và thiên lôi chỉ vì che giấu tai mắt người khác, bây giờ hắn liên tiếp thi triển nhiều bí thuật bất truyền như vậy đã khiến hắn nghi ngờ. Hiện giờ thân phận chân thật của trường hợp này nhất định không thể bại lộ, nếu không tất cả mưu đồ của hắn đều sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu thánh chủ không may thua, chúng ta có nên ra tay tuyệt sát Tần Vũ hay không? Mắt thấy Diệp Thần muốn phóng đại chiêu, Chuẩn Thiên Cảnh Hắc Y lão giả truyền âm cho mọi người, dù sao cũng là tại trước Thiên Hoàng Linh Sơn ta, nếu tuyệt sát đại trận nhắm vào hắn, lấy trạng thái của hắn lúc này, tuyệt đối khó toàn mạng. Không thể. Nữ tử tên Hồng Loan kia làm bác bỏ, hắn là thánh chủ Viêm Hoàng, nếu giết hắn, chúng ta tuyệt đối không một ai có thể sống sót rời đi, người ta đều biết, nếu thật sự đánh nhau, chúng ta ngay cả bốn phần thắng cũng không có. Ta đồng ý cách nói của Hồng Loan. Bà lão kia trầm ngâm một tiếng, huống hồ song phương trước đánh cược, nếu bởi vì ta Hoàng chiến bại mà ra tay giết người, sẽ triệt để nổi giận Viêm Hoàng, vậy hôm nay nhất định sẽ là trường hợp không chết không thôi. Ta rất tùy ý, một thanh niên áo trắng phe phẩy quạt xếp cười khoan thai, ta nghe thánh chủ. Các ngươi không có lòng tin quá lớn đối với thánh chủ. Một người trung niên mặc mãng bào liếc nhìn mấy người, hừ lạnh nói, uy lực của thiên kiếm thần phạt các ngươi cũng biết, cho dù Tần Vũ hắn có chân hỏa thiên lôi, cũng tuyệt đối không thể chống lại một kích tuyệt thế này, muốn dễ dàng thu phục thiên hoàng ta như thế, nào có dễ dàng như vậy. Thế nhưng, ta hy vọng Diệp Thần thắng. Hồng Loan hít sâu một hơi, thiên phú và chiến lực của hắn rõ như ban ngày, nói một câu mà mọi người không thích nghe, hắn so với thánh chủ của chúng ta càng thích hợp làm thống soái Viêm Hoàng hơn, ít nhất quyết đoán cùng tiềm lực của hắn, thánh chủ của chúng ta không cách nào so sánh được. Ta cũng vậy. Bà lão kia nhàn nhạt nói. Các ngươi. Lão già áo đen và trung niên mãng bào kia đều lạnh lùng nhìn Hồng Loan cùng bà lão râu quai nón. Như vậy, Chung Quỳ và Diệp Thần vẫn chưa bắt đầu phân thắng bại, Cao Tần Thiên Hoàng đã chia làm ba trận doanh, như Hồng Loan và bà lão đều hy vọng Diệp Thần thắng, như Hắc Y lão giả cùng mãng bào trung niên thì hy vọng Chung Quỳ thắng, như thanh niên áo trắng kia thì duy trì trung lập. Như bọn họ như vậy, các trưởng lão và đệ tử Thiên Hoàng cũng đều âm thầm nghị luận, chia ra làm ba phái, một phái như là hạng người tầm nhìn thiển cận, đều kỳ vọng Chung Quỳ có thể thắng, một phái như là hạng người ánh mắt sắc bén thì hy vọng Diệp Thần thắng, chỉ vì sức chiến đấu cùng thiên phú của Diệp Thần quá mức kinh diễm, khiến quá nhiều người thấy được tương lai huy hoàng hơn. Một phái như những người do dự bất định nhưng vẫn lưỡng phương bồi hồi, duy trì thái độ trung lập. Thánh chủ cao chiêu này à, Viêm Hoàng bên kia Tô Gia lão tổ thổn thức một tiếng, dường như cách rất xa đã nghe được bên trong hoàng cung nghị luận. Đúng là rất cao. Cổ Tam Thông Ngữ Trọng Tâm trưởng vuốt vuốt chòm râu, tại Thiên Hoàng đại quân lúc trước bày ra chiến lực cùng thiên phú kinh diễm của hắn, sẽ làm cho người ta cảm thấy đi theo Viêm Hoàng, con đường phía trước sẽ càng thêm quang minh. Binh sĩ không chiến mà khuất phục người khác, tầm chiến ý binh sách. Vô Nhai tiên nhân cười khẽ, nội bộ Thiên Hoàng đã khác nhau, cho dù lúc này Viêm Hoàng và Thiên Hoàng khai chiến, phần thắng của Viêm Hoàng ta cũng sẽ tăng từ 6 thành, lên tới 8 phần. Đâu chỉ là 8 phần. Thiên Tông lão tổ khẽ cười một tiếng, Thiên Hoàng đại quân, có 8 phần trở lên đều là bộ hạ cũ của Viêm Hoàng, 8 phần 10 người, chỉ ít có 5 phần 10 là không muốn cùng Viêm Hoàng khai chiến. Nói như thế, phần thắng của Viêm Hoàng ứng với 9 phần. Ông. Tất cả mọi người đều đang bàn luận, Diệp Thần bên này đã biến tiên hỏa và thiên lôi thành hình thái, tiên hỏa hóa thành hỏa diễm thần cung, thiên lôi hội tụ thành thần tiễn lôi đình. Chân trái hắn gập về phía trước, đùi phải phía sau đạp lui thẳng tắp, toàn bộ thân thể đều ngửa về sau, thần tiễn đã đặt lên trên dây cung, bị kéo ra gần như thành một vầng trăng tròn, thần cung màu vàng, thần tiễn màu tím, rất là chói mắt. Bỗng nhiên, Diệp Thần lại một lần nữa trốn vào trạng thái huyền diệu kia. Đó là hình ảnh trên mũi tên viễn cổ hiện lên trong sơn động, đại vu vu tộc Dương cung bắn kiêu dương, cảnh tượng hiện tại tương tự hắn, chung quỳ cao cao tại thượng, thần quang vô hạn, chẳng phải như kiêu dương chói mắt sao? Tâm cảnh phù hợp khiến Diệp Thần hoảng hốt trong nháy mắt, tự như hắn chính là đại vu bắn thủng kiêu dương kia. Diệp Thần, quyết một chiêu thắng thua đi. Trên hư vô cao thiên, truyền đến tiếng chung quỳ gầm lên giận dữ, sát kiếm trong tay đã ngân vang khó có thể khống chế, vô số lôi đình đã hội tụ tới cực điểm, thật sự như một nắm đình đình thần kiếm. Đến đây đi. Diệp Thần len ken một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định, đó là tín niệm tất thắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Chung Quỳ và Diệp Thần chẳng phân biệt trước sau động thủ. Thiên kiếm thần phạt. Chung Quỳ bỗng nhiên huy động lôi đình thần kiếm, chỉ về phía Diệp Thần ở phía dưới, một thanh kiếm lôi đình không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp diệt thế, một đường nghiền ép không gian đứt từng khúc. Một mũi tên cách mấy đời. Diệp Thần quát lạnh một tiếng, bung dây cung ra, lôi đình thần tiễn màu tím bay thẳng lên bầu trời, một đường xuyên thủng hư không, uy lực vô cùng bá đạo, cũng có uy lực diệt thế, lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngẩn mặt nhìn về phía hư thiên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, lôi đình thần tiễn nghịch thiên bắn lên màu tím kia đang tới gần vô hạn với ngân sắc lôi đình kiếm từ trên trời rơi xuống kia. Giờ phút này, tử sắc cùng màu bạc, lôi tiễn cùng lôi kiếm, ở trên bầu trời lộ ra đặc biệt lóa mắt. Oanh! Theo một tiếng nổ kinh thế, lôi đình thần tiễn cùng lôi kiếm màu bạc đụng vào nhau, tuôn ra ánh sáng chói mắt. Lập tức, không gian nổ tung, lấy mũi tên và mũi nhọn chạm vào nhau, một vầng sáng hình tròn lan ra bốn phía. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, hai phương hướng nam bắc đều có một ngọn núi nguy nga bị vầng sáng hình tròn như đậu hũ chặt đứt ngang người. Ai mạnh ai yếu? Tất cả mọi người đều đang quan sát, thần tiễn màu tím và thần kiếm màu bạc trong lúc nhất thời giằng co không dứt, đều đang nghiền nát uy năng của đối phương. Rắc rắc. Trong minh minh, một đạo tiếng vang nhỏ bé mà thanh thúy trở nên đặc biệt rõ ràng, đó là chung quỳ lôi kiếm nứt ra, lôi mang bao phủ trên lôi kiếm cũng trong nháy mắt tán loạn, bị thần tiễn màu nâu nghiền ép. Ông. Thần tiễn màu tím uy năng vô cùng, nghiền nát sát kiếm bao phủ lôi đình kia, một đường bắn lên trời cao. Phốc. Tại chỗ, thân thể chung quỳ bị thần tiễn màu tím xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, ánh sáng chói mắt theo đó chôn vùi, lão chính là một thần vương tận thế, vô lực rơi xuống. Dưới ánh mắt chăm chú của vạn người, thân thể màu máu kia trông rất chướng mắt. Thiên Hoàng Thánh Chủ, bại. Âm. Theo thân thể đẫm máu của Chung Quỳ nện xuống đất, trái tim của tất cả mọi người Thiên Hoàng đều không khỏi lột bột một tiếng. Thiên Hoàng Thánh Chủ thất bại, Quang Minh chính đại huyết chiến, bại cho một hậu bối không minh cảnh. Hô. Mắt thấy Diệp Thần chiến thắng, tất cả mọi người Viêm Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm, đại quân Viêm Hoàng đồng loạt xông lên, Thiên Tông lão tổ bọn hắn đem Diệp Thần dẫn tới bên người, bảo vệ ở phía sau. Nhìn lại Diệp Thần, thân thể cường đại gần như tàn phế, gần như đã tiêu hao hết tất cả linh lực của hắn khi liều mạng với Chung Quỳ. Bất quá, hắn lại sáng lập ra một truyền kỳ mới vừa tiến giai lên không minh cảnh không lâu, làm bại mất một cái chuẩn thiên cảnh. Hơn nữa, Chung Quỳ cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, hắn là thánh chủ của Thiên Hoàng, mặc dù chiến lực không bằng Chung Giang, nhưng cũng không phải chuẩn thiên cảnh bình thường có thể bằng được. Điều quan trọng nhất là Diệp Thần còn chưa động tới lá bài tẩy, nó giống như bí pháp của nhất khí hóa tam thanh, nếu như chuyển động thì dưới tình huống 2-1, có lẽ Chung Quỳ sẽ bại nhanh hơn. Hô. Cùng với Viêm Hoàng giống nhau, thở mạnh ra một hơi còn có rất nhiều người của Thiên Hoàng, bọn họ cơ bản đều là người hy vọng quy thuận Viêm Hoàng, bây giờ Diệp Thần chiến thắng, nếu như Chung Quỳ thủ ước, bọn họ liền có thể về nhà. Về phần những người khác, sắc mặt liền trở nên khó coi, Chung Quỳ chiến bại, thật sự là vượt qua dự liệu của hắn. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần kéo thương thế, bước ra khỏi đại quân Viêm Hoàng, đi tới bên cạnh Chung Quỳ. Giờ phút này Chung Quỳ vô lực nằm trên mặt đất, miệng phun máu, thân thể máu thịt, bị đánh gần như muốn nổ tung, nhưng lão không lo lắng đến tính mạng, chỉ là linh lực hao hết, tổn thương tương đối nặng mà thôi. Diệp Thần vốn tưởng rằng hắn sẽ giữ tợn gào thét, nhưng Chung Quỳ lại không có. Hắn ta im lặng nằm trên mặt đất, thần sắc phức tạp, có khiếp sợ, có bất đắc dĩ, có không cam lòng, cũng có tang thương mỏi mệt. Năm đó, hắn không phục Chung Viêm, oán hận Hồng Trần không có đem vị trí thánh chủ truyền cho hắn, cũng chính là phần oán hận kia, mới khiến cho hắn xuất lĩnh bộ hạ rời khỏi Viêm Hoàng trước, hắn vẫn cho rằng hắn mới là thánh chủ nhân tốt nhất. Nhưng trận chiến ngày hôm nay, hắn thua một lần nói chuyện hồ đồ, dưới áp chế của cảnh giới tu vi tuyệt đối, sự cao ngạo của hắn không còn sót lại chút gì, hắn vẫn như cũ không phục Chung Viêm, vẫn oán hận Hồng Trần như cũ, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần quả thực thích hợp hơn hắn, mang Huyền Thương Ngọc Giới. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt của Chung Quỳ già nua và mệt mỏi rất nhiều, hắn ta cảm thấy mình tranh giành hư danh mấy trăm năm, quá mức buồn cười. Rắc rắc. Bên này, Diệp Thần đã bóp nát một viên đan dược, đưa chân nguyên tinh thuần vào cơ thể Chung Quỳ. Tiền bối, vốn là Viêm Hoàng nhất mạch, Tường Tiên Phong Hà thái cấp. Diệp Thần bình thản nói, nhìn chăm chú Chung Quỳ. Nếu như Thiên Hoàng ta cự tuyệt quy thuận, người nên như thế nào? Chung Quỳ vừa lão đảo đứng lên, vừa khàn khàn hỏi. Đại quân Viêm Hoàng, đạp bình Thiên Hoàng. Ngươi nhẫn tâm sao? Chung Quỳ lẳng lặng nhìn Diệp Thần. Vậy tiền bối thì sao? Ngươi có nhẫn tâm? Diệp Thần hỏi ngược lại một câu, nhìn thẳng Chung Quỳ, trước khi khai chiến, phải nằm trong tay tiền bối ngươi trước khi khai chiến, sau này khi khai chiến mới nằm trong tay vãn bối. Nếu tiền bối thật sự nhẫn tâm nhìn sinh linh Thiên Hoàng đồ tháng, vãn bối cũng không ngại mang tiếng xấu muôn đời trên lưng. Diệp Thần vừa dứt lời, Chung Quỳ im lặng. Đại quân Viêm Hoàng im lặng. Đại quân Thiên Hoàng cũng trầm mặc. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Chung Quỳ, quyết định của hắn mới là then chốt của trận huyết chiến có 102 này, nếu hắn không đầu hàng, nơi này chính là xác nằm khắp nơi, nếu như hắn quy thuận, Viêm Hoàng nhất thống, tất cả đều vui vẻ. Thánh chủ. Sau khi yên tĩnh, trong Thiên Hoàng Linh Sơn, truyền ra tiếng quát vang như bài sơn đảo hải, gần như 7 phần 10 trưởng lão cùng đệ tử quỳ gối trên mặt đất, vẻ mặt chờ mong nhìn Chung Quỳ, chúng ta muốn về nhà. Một tiếng hô to này làm cho Chung Quỳ không khỏi xoay người lại, kinh ngạc nhìn Thiên Hoàng Linh Sơn, thấy được một đôi mắt ước ao. Sư huynh có từng nghe qua, bọn họ đều mệt mỏi. Chung Giang không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh Chung Quỳ, cũng nhìn Thiên Hoàng Linh Sơn. Đấu mấy trăm năm, ngươi có từng thiệt tình hỏi qua thủ hạ của ngươi, bọn họ có nguyện ý về nhà hay không? Chung Ly cũng đi tới trước, y như một dòng sông, nhìn về Thiên Hoàng Linh Sơn. Thân thể Chung Giang chấn động một cái, hắn nở nụ cười, cười có chút tự giễu, cười mỏi mệt buồn bã. Có lẽ, đến lúc này, hắn mới chân chính minh bạch Thiên Hoàng đại đa số người tâm ý, bọn hắn muốn trở về Viêm Hoàng, sở dĩ còn theo hắn đối kháng Viêm Hoàng, là vì bọn hắn trung thành, mà không bởi vì bọn hắn thật sự hận Viêm Hoàng. Chung Quỳ hạ thấp cái đầu cao ngạo của hắn, mở sơn môn. Khai sơn môn. Một câu nói tuy rằng thanh âm không cao, nhưng vang vọng trong thiên địa không hạn chế. Thánh chủ vạn tuế. Thánh chủ vạn tuế. Lúc này, tiếng gào thét bài sơn đảo hải vang vọng trời đất, thanh âm này có màu vàng chói, cũng có màu vàng của trời. Đây là một thời khắc đáng giá kỷ niệm, quá nhiều thế hệ trước mọi người nước mắt lưng tròng, Viêm Hoàng phân liệt mấy trăm năm, hôm nay rốt cuộc lần nữa thống nhất. Hôm nay, có thể ngủ một giấc ngon lành. Chung Giang và Chung Ly thở ra một hơi thật sâu, đôi mắt đục ngầu trở nên trong suốt một phần, hình thái già nua cũng giống như trong tiếng hô quát, trở nên trẻ hơn rất nhiều. Vạn lần không nghĩ tới, Viêm Hoàng sẽ thống nhất với phương thức như thế. Bên cạnh, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Tiên Nhân và lão tổ Tô Gia đều thổn thức một tiếng. Tiểu tử này, thật sự không đơn giản nha. Sở Linh Ngọc thản nhiên cười. Bình Bất Huyết nhận, hắn trời sinh chính là làm thống soái. Lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt râu, cười vô cùng vui vẻ. Ông. Sơn môn Thiên Hoàng mở, đệ tử Thiên Hoàng bay vọt ra, đứng chỉnh tề thành hai hàng, nghênh đón đại quân Viêm Hoàng. Đi rồi, còn nghiêm mặt. Trên đỉnh núi, chuẩn thiên cảnh thanh niên áo trắng kéo lão già áo đen hướng xuống phía dưới mà đi. Thánh chủ đã quy hàng rồi, ngươi kiên cường làm gì? Kéo cái gì mà kéo, lão tử sẽ đi. Các ngươi đi đi. Ta muốn tìm chỗ ngủ. Mặt mũi trung niên mãn bào kia chìm xuống, xoay người muốn rời đi, giống như là không bỏ được mặt mũi, trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật Thiên Hoàng quy thuận Viêm Hoàng. Ngoan ngoãn theo sau, ta gả cho ngươi. Hồng Loan nở nụ cười xinh đẹp. Khụ khụ. Chỉ nghe trong mãn bào kia ho khan một tiếng, lại nghiêm trang quay người, nói, rất lâu không tìm Chung Ly uống rượu. Nói xong, thằng nhãi này rất tự giác đi theo phía sau Hồng Loan. Thiên Hoàng Trường Ngũ đại chuẩn thiên cảnh ngoài Chung Quỳ đều buông khúc mắt, các đệ tử trưởng lão còn đang chuẩn bị tự chiến còn có thể nói cái gì? Hoặc là bị lôi kéo, hoặc là bị xô đẩy, dung nhập vào đại quân Viêm Hoàng. Hồng Trần Tuyết được thả ra, mặc dù bị giam giữ, nhưng sự tình bên ngoài cũng nghe được rõ ràng. Nàng kích động không thôi, trong đôi mắt đẹp còn chứa nước mắt, Viêm Hoàng rốt cục lần nữa thống nhất. Bỗng nhiên, nàng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, hy vọng có thể tìm được một viên sáng nhất từ trong đó, sư tôn, người nhìn thấy không? Viêm Hoàng thống nhất rồi a, đêm đó, Viêm Hoàng và Thiên Hoàng liền thu thập hành trang, bước lên hành trình trở về cố địa. Ban đêm, trong Viêm Hoàng Linh Sơn, đèn đuốc sáng trưng, hương rượu tràn ngập, hòa thuận vui vẻ. Bây giờ Viêm Hoàng nhất thống, mặc dù thực lực không bằng năm đó, nhưng lại là một quái vật khổng lồ ngay cả tứ phương thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Viêm Hoàng Tổ Điện, Viêm Hoàng Thánh Chủ. Diệp Thần lẳng lặng đứng trước Viêm Hoàng Tổ Vị. Phía sau hắn, Địa Tôn Chung Quỳ, Viêm Tôn Chung Giang, Lôi Tôn Chung Ly, Phong Tôn Chung Tiêu, Tô Gia Lão Tổ, Sở Linh Ngọc, Cổ Tam Thông, Vô Nhai Đạo Nhân, Hồng Loan, Phượng Trĩ, Cảnh Giang, Bạch Dịch, Hắc Bào, 14 vị chuẩn thiên cảnh cũng đứng lặng ở nơi đó. Bọn họ chính là 15 người có địa vị cao nhất Viêm Hoàng hiện nay, đêm khuya tới đây là vì tế bái tiền bối Viêm Hoàng. Ta nói, cho đến bây giờ, ngươi còn không chuẩn bị để bọn ta nhìn thấy hình dáng của ngươi sao? Còn chưa chờ Diệp Thần ngồi xuống, Cổ Tam Thông phía dưới liền cảm thấy thú vị nhìn Diệp Thần đang đeo mặt nạ. Xem, vậy nhất định phải nhìn ở đâu? Vô Nhai Đạo Nhân ngoáy lỗ tai. Đó là đương nhiên. Diệp Thần khẽ mỉm cười, phất tay thu mặt nạ quỷ ở trên mặt lại, lộ ra hình dáng thật của hắn, đặc biệt là chữ thù trên trán phải kia, giờ phút này còn đang rỉ máu, nhìn mà ghê người. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, Chung Quỳ và Chung Ly Nhiên im lặng đứng dậy, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, sư tôn. So với bọn họ, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết liền bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì bọn họ đã sớm nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, cũng dự đoán được sau khi Chung Quỳ và Chung Giang nhìn thấy Diệp Thần chân dung sẽ là một loại biểu cảm như vậy, bởi vì lúc đó bọn họ cũng là như vậy. Sư tôn. Lời hai người vừa nói ra khiến cho đám Cổ Tam Thông và Vô Nhai Đạo Nhân đều ngạc nhiên. Tuy bọn họ là chuẩn thiên cảnh danh chấn một phương, nhưng chưa từng thấy qua năm đó Viêm Hoàng đời thứ 97 Thánh Chủ Hồng Trần, bây giờ nghe Chung Ly cùng Chung Quỳ nói, Diệp Thần này cùng Hồng Trần năm đó lớn lên giống nhau như đúc a cái này. Chung Quỳ và Chung Ly lần lượt từ trên người Diệp Thần thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Chung Giang và Hồng Trần Tuyết, đặc biệt là Chung Ly, tới Viêm Hoàng lâu như vậy rồi mà không ngờ Diệp Thần và sư tôn của hắn lại có dáng dấp giống nhau như đúc. Lúc đó, chúng ta cũng rất bất ngờ. Chung Giang và Chung Tiêu đều cười. Không ngờ dáng dấp lại giống nhau như vậy. Hai người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt vẫn khó tin như cũ, không hiểu Diệp Thần biết Diệp Thần cũng giống như sư tôn hắn, cũng có lục đạo tiên luân nhãn, có thể khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ hay không. Thì ra là Viêm Hoàng đệ cửu thập thất thánh chủ Hồng Trần, lớn lên như vậy, Cảnh Giang, Bạch Dịch và những người khác đã đứng dậy, tò mò quan sát vị Diệp Thần này, thân là một thành viên của Viêm Hoàng, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Hồng Trần. Nếu như dung mạo ta đều đã xem qua, vậy thì thân phận chân thật của ta cũng trực tiếp công bố đi. Diệp Thần cười cười, quan trọng nhất là nhìn đám người Chung Quỳ, Chung Ly, ta quả thực không phải Tần Vũ, thân phận thật sự của ta chính là Diệp Thần của Nhạc Tông ở Nam Sở Hằng. Ngươi thật sự là Diệp Thần. Chung Quỳ vẫn còn trong trạng thái ngủ mơ hồ vừa rồi, trong mắt chợt hiện lên một đạo tinh quang. Chung Ly, lão tổ Tô Gia, Hồng Loan nhìn Diệp Thần với ánh mắt kinh ngạc. Đám người Chung Giang, Hồng Trần Tuyết và lão tổ Thiên Tông có vẻ hơi thờ ơ, bởi vì bọn họ đã sớm biết thân phận của Diệp Thần, lúc này cũng không cần quá mức khiếp sợ. Đang Thánh Hạo Thiên Trần Dạ, Phong Vân Sát Thần Tần Vũ, Hằng Nhạc Diệp Thần. Lại là một người. Biểu tình mọi người trở nên vô cùng đặc sắc, tuy rằng bọn họ cũng đã đoán được thân phận của Diệp Thần, nhưng vẫn bị chỉnh không kịp trở tay. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Sau khi khiếp sợ, một đám lão gia hỏa đều gãi đầu ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Mệnh của ta lớn mà. Diệp Thần nhún vai. Tuy bốn chữ này ngắn gọn, nhưng mười mấy người lại không cho rằng, hơn nữa ánh mắt đều theo bản năng nhìn sang chữ thù trên trán phải Diệp Thần, muốn dùng phương pháp như thế để khuyên bảo bản thân sẽ ghi nhớ thù hận, hắn đi đường này không phải là đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện rơi vào trầm tĩnh. Sự tồn tại của Diệp Thần khiến cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác mình đã già rồi, thanh niên này sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ. Âm. Trong đại điện trầm tĩnh, cuối cùng vẫn bị hai thanh âm phá vỡ. Mọi người nhìn lại, ánh mắt lập tức trừng lớn, bởi vì Hồng Trần Tuyết và Chung Giang vậy mà chỉ quỳ một gối trước mặt Diệp Thần. Ngươi! Các ngươi đây là đang làm gì vậy? Diệp Thần vội vàng tiến lên đỡ, phải biết rằng với thân phận của bọn họ hoàn toàn không cần thiết phải quỳ xuống trước mặt hắn, hơn nữa với bối phận của bọn họ, cho dù là thánh chủ như hắn cũng phải tôn xưng một tiếng tiền bối, nếu cứ quỳ như thế thì không khác gì muốn giảm thọ cả. Thánh chủ, chúng ta có lỗi. Chung Giang không những không chịu nổi, ngược lại cúi đầu, hai tay dâng lên một ngọc giản, hơn nữa trong giọng nói mang theo ấy nấy cùng tự trách không hiểu. Có lỗi thì có sai, đứng lên rồi nói sau. Đám người Thiên Tông lão tổ vẫn kéo hai người dậy, cho dù Diệp Thần là thánh chủ thì cũng không thể cứ quỳ như thế mãi. Ta nói, hai người các ngươi như thế nào? Cổ Tam Thông khoanh tay, vẻ mặt kỳ quái nhìn Chung Giang và Hồng Trần Tuyết, ngay cả Chung Quỳ, Chung Ly, bọn họ cũng dồn dập nhìn về phía bọn họ cũng rất muốn biết. Chỉ là, đối với câu chất vấn của mọi người, hai người lại trầm mặc không nói, chỉ là ấy nấy tự trách lén nhìn Diệp Thần một cái. Rắc rắc. Bên này Diệp Thần đã tò mò bóp nát ngọc giản. Lập tức, tình báo trong ngọc giản tụ thành văn tự, từng dãy lơ lửng giữa không trung, Hằng Nhạc Tông Sở Linh Nhi bị người đuổi giết, không rõ tung tích. Cô bé Phù Nhạc Tông bị người nhốt vào lồng chó phơi 9 ngày 9 đêm, rồi ném vào tán thi hải. Hằng Nhạc Tông bỗng nhiên bị người ta bẻ gãy hai chân, đánh gãy gân tay. Hằng Nhạc Tông Tạ Vân bị người ta móc mất hai mắt ném vào yêu thú xâm lâm. Vĩnh Nhạc Tông Bàn Đại Xuyên bị người ta một mâu đóng đinh ở trên vọng cổ nhai. Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên bị người ta đâm một kích xuyên lồng ngực, không biết tung tích. Hằng Nhạc Tông Phong Vô Ngân bị người ta chém đứt một cánh tay. Hằng Nhạc Tông Đạo Huyền Chân Nhân bị người ta bắn thủng mắt trái, sinh tử không rõ. Hằng Nhạc Tông Từ Phúc bị người phế bỏ tu vi toàn thân. Cái này. Chứng kiến những tin tức này hội tụ thành văn tự, Thiền Tông lão tổ bọn hắn nhao nhao sững sờ tại đó. Lại nhìn Diệp Thần, ngơ ngác nhìn những văn tự kia, giống như một bức tượng đá đứng lặng ở đó, thân thể cao ngất, thỉnh thoảng cũng sẽ không nhịn được run rẩy vài cái. Xem ra là Chung Giang và Hồng Trần Tuyết đè xuống những tình báo này. Linh hồn mọi người truyền âm, âm thầm nói chuyện với nhau, khó trách bọn họ sẽ quỳ xuống. Biết rõ hắn chính là Diệp Thần mà lại còn áp chế tình báo, đúng là có chút quá đáng. Hồng Loan trầm ngâm một tiếng. Người biết cái gì? Chung Ly truyền âm nói, sư huynh và sư muội làm như vậy nhất định sẽ có đạo lý của bọn chúng. Nam Sở là nơi nào, thế lực rắc rối phức tạp càng lớn hơn ở Bắc Sở, hơn 6 phần thế lực trở lên đều là kẻ thù của Diệp Thần. Nếu như đã sớm đưa tình báo cho hắn thì với tính cách của hắn còn không phải là dứt về Nam Sở sao? Đừng nói là khi đó Viêm Hoàng, coi như là Viêm Hoàng bây giờ, tùy tiện dứt tới, đó cũng là tiết tấu muốn chết. Nói cho cùng, bọn họ đang bảo vệ Diệp Thần. Tô Gia Lão Tổ nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, chính là không biết, bọn họ dụng tâm lương khổ, Diệp Thần đến cùng có hiểu hay không? Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc mọi người đàm luận, một tiếng kiếm ngân vang phá vỡ không khí yên lặng ở hiện trường, đó cũng không phải là kiếm thật, mà là sát khí tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Thần. Thấy thế, mọi người biến sắc, chỉ cảm thấy cơ thể mát lạnh. Rắc rắc. Rắc rắc. Rất nhanh, trong đại điện có hàng băng hiện lên, lấy Diệp Thần làm trung tâm, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành hàng băng, ngay cả linh khí lưu động trong không khí cũng bị đám người trong đôi mắt kết thành vụn băng. Hai mắt Diệp Thần đã rưng rưng, những chữ này như từng lưỡi dao khắc sâu trên xương cốt hắn từng chữ một. Hắn vẫn cho rằng Nam Sở vẫn là Nam Sở trước kia, Hằng Nhạc vẫn là Hằng Nhạc, là người vốn có, nhưng bây giờ xem ra hắn chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Trong tầm mắt mơ hồ, hắn dường như nhìn thấy từng hình ảnh nhỏ bé bị phá thành từng mảnh nhỏ, Tạ Vân bị móc mất hai mắt, ngã lăn ra sau lưng rồi lảo đảo loạn choạng đi về phía trước. Hổ Hoa bị trói vào lồng chó bị ném vào chỗ bất lực của tán thi hải, bị đám đông vây nhốt rút vào Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt, Bàn Đại Xuyên bị một mâu đóng đinh, Sở Linh Nhi bị đuổi giết đến nỗi thương tích đầy mình. Nếu như cho tới một lần, chúng ta cũng sẽ đè xuống tình báo. Chung Giang và Hồng Trần Tuyết mặc dù tự trách ấy nấy, nhưng cũng rất thản nhiên, nhào nhào tiến lên một bước, chắp tay cúi người, chúng ta phạm sai lầm lớn, nên phạt. Diệp Thần, việc này. Tiền bối, ta hiểu. Không chờ Lão Tổ Thiên Tông nói hết lời, Diệp Thần đã mở miệng, lệ quang trong mắt bị hắn đè nén xuống, sát khí kinh khủng dồn dập thu vào trong cơ thể, hàn băng trong điện cũng nổ tung trong nháy mắt. Các vị tiền bối, theo ta xuôi nam. Giọng nói của Diệp Thần trở nên khàn khàn nhưng lại rất bình tĩnh, lúc này nhấc chân bước ra khỏi đại điện. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Trên mặt đất bao la, 15 người mặc áo bào đen như 15 đạo thần mang xẹt qua bầu trời đêm mờ mịt. Phía trước, tốc độ của Diệp Thần là nhanh nhất, toàn thân toát ra tinh khí mãnh liệt, giống như lửa đang cháy, trong đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm về phía nam. Phía sau, tốc độ của Lão Tổ Thiên Tông và Chung Giang cũng không chậm, cấp tốc đuổi theo. Có điều, biểu hiện tối nay của Diệp Thần khiến bọn họ kinh ngạc vô cùng. Bọn họ cho rằng, sau khi Diệp Thần biết chuyện sẽ giận tím mặt, hơn phân nửa sẽ lâm vào trạng thái nổi khùng, động thủ giết chết Hồng Trần Tuyết và Chung Giang cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng, sự thật lại bình tĩnh như thế, khiến bọn họ rất không tự nhiên. Dần dần, bọn họ phát hiện, Diệp Thần càng bình tĩnh lại càng đáng sợ, giống như là một con hung thú sắp thức tỉnh, giống như là sự bình tĩnh trước khi bão táp ập đến, một khi bạo phát, chính là trời long đất lở. Hắn trời sinh chính là một nhân tài thống soái. Lão Tổ Thiên Tông mở miệng nói, tâm cảnh cứng cỏi như thế, chúng ta cảm thấy không bằng. Có lẽ, từ ngày hắn thành ma bị tru sát, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Tô Gia Lão Tổ trầm ngâm một tiếng, giờ phút này hắn không còn là tiểu tử lỗ mãng ngày xưa nữa, hiện giờ tâm tính của hắn còn cứng hơn rèn luyện sắt thép. Ta cảm nhận được sát khí thấu xương của hắn, nhưng không phải nhằm vào Chung Tiêu và Chung Giang. Cổ Tam Thông vuốt vuốt chòm râu, khi đó nhằm vào sát khí của kẻ thù. Lần này Nam Hạ, chắc chắn Nam Sở sẽ có hạo kiếp kinh thiên. Vô Nhai đạo nhân nãy giờ không đâu vào đâu nên cũng nói một câu đầy ẩn ý, ta phản phất đã nhìn thấy một ma vương cái thế, hắn sẽ đạp lên huyết cốt. Chinh chiến bát hoang. Đêm Nam Sở yên tĩnh tĩnh mịch, nhưng trong không khí lại tung bay mùi máu tanh. Trong một vùng núi rừng đen kịt, vang lên tiếng rào, trong màn đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ rõ ràng. Đây là một bóng người toàn thân đầy máu tươi, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, sau lưng là từng dấu chân màu máu, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, bởi vì thương thế của hắn quá nặng. Lộ ra ánh trăng yếu ớt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy khuôn mặt huyết nhục tung hoành kia. Người này, nhìn kỹ không phải là trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên của Hằng Nhạc sao? Bịch. Dương Đỉnh Thiên bước ra một bước, mệt mỏi ngã xuống một tảng đá. Đây chính là Hằng Nhạc mà chúng ta từng liều mạng bảo vệ sao? Lẳng lặng nhìn hư không, trong mắt Dương Đỉnh Thiên rưng rưng, nhưng lại nở nụ cười, cười rất bi thương. Trong đêm tối, hắn mệt mỏi mà tan thương. Hắn bị đuổi giết một đường, chạy một đường, tinh bị kiệt lực, đến cuối cùng mới phát hiện, đuổi giết hắn lại là người Hằng Nhạc Tông mà hắn từng liều mạng bảo vệ. Sư! Sư! Sư! Rất nhanh, trong núi rừng gió lạnh gào thét, trong hư không, thần hồng không ngừng, từ bốn phương tám hướng vây tới, mỗi một tên biệt áo bào đen, đi đầu một tên, chính là thủ tọa Địa Dương Phong Hằng Nhạc Tông ngoại môn, Cát Hồng. Thấy thế, Dương Đỉnh Thiên dưới sự chống đỡ của sát kiếm, lão đảo đứng lên. Sư huynh, ngươi để cho ta tìm được a. Cát Hồng mang theo sát kiếm, lộ ra hai hàm răng trắng bóc, trong đêm đen kịt, nụ cười dữ tợn đáng sợ của gã giống như một con ác ma đến từ địa ngục vậy. Rốt cuộc là ai muốn giết ta, là Doãn Chí Bình hay là Thông Huyền? Dương Đỉnh Thiên cố gắng đứng lại, ánh mắt ảm đạm nhìn Cát Hồng. Cái này có gì khác nhau sao? Cát Hồng rất tùy ý giang tay ra, cười dữ tợn, ngày đầu tiên thánh tử kế nhiệm thay trưởng giáo đã nói, đám phản nghịch các ngươi mưu phản, nên giết thì giết, à đúng rồi. Nói đến đây, Cát Hồng còn vỗ vỗ óc, lão nhân gia sư tôn cũng nói, thân là Hằng Nhạc trưởng giáo trước kia, sư phụ cũng biết quá nhiều bí mật, nếu như bán cho thế lực khác vậy thì không tốt đâu. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dương Đỉnh Thiên không phẫn nộ, không rít gào, chỉ bình tĩnh đến dọa người. Tới đây sư huynh, sư đệ tiễn ngươi lên đường. Cát Hồng cười cười, ánh mắt lạnh lão, bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Dương Đỉnh Thiên nghiến răng, linh lực tán loạn mạnh mẽ ngưng tụ, hội tụ trên lòng bàn tay, đánh ra một chưởng. Âm. Hai ấn va chạm, nổ ra tiếng vang rền, cự thạch tứ phương liên tiếp vỡ nát, bốn phía cổ mộc cũng bởi vì một vần sáng vô hình mà bị chặn ngang chặt đứt, nơi này lập tức trống trải hơn rất nhiều. Phốc. Dương Đỉnh Thiên phun ra một ngụm máu tươi, hắn kiệt sức, ngay cả hai thành chiến lực cũng không phát huy ra được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng sát kiếm bong bong, Cát Hồng một kiếm xuyên qua không gian của Trường Hồng Động, nhắm thẳng Dương Đỉnh Thiên mà đến, giống như không muốn cho Dương Đỉnh Thiên cơ hội thở dốc chút nào. Mắt thấy một kiếm của tuyệt sát đâm tới, thân thể Dương Đỉnh Thiên lão đảo một cái, nhưng lại không có động tác gì, bởi vì hắn không nhấc nổi một tia linh lực nào, một kiếm của Cát Hồng tuyệt sát, căn bản là hắn không tránh khỏi. Thời khắc sinh tử lưu lại, Dương Đỉnh Thiên lại nở nụ cười, cười bi thương, khẽ nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ máu xẹt qua khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lại một chiêu kiếm ngâm vang, nhưng cảnh tượng thân thể Dương Đỉnh Thiên bị xuyên thủng máu chảy đầm đìa trong tưởng tượng không xảy ra. Đợi Dương Đỉnh Thiên ý thức mở hai mắt ra. Đập vào mắt gã là một cánh tay màu vàng, mà Cát Hồng đâm tới một kiếm kia đã được bàn tay kia nắm chặt trong tay. Cho dù Cát Hồng thi lực như thế nào cũng không thể đâm sâu thêm dù chỉ một nửa. Dương Đỉnh Thiên vô thức nhìn chủ nhân của bàn tay vàng kia, đó là một thanh niên đeo mặt nạ, tóc đen như thác nước, gió lạnh thổi bay mái tóc đen của hắn, cũng có thể thấy rõ ràng chữ thù trên trán hắn. Âm. Trong lúc lão ta hấp hối, Cát Hồng đã bị đẩy lui. Ngươi là ai? Cát Hồng hung hăng nhìn Diệp Thần, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, ta là người của Hằng Nhạc Tông, không nên nhốt thì tốt nhất đừng xen vào, bằng không thánh tử nhà ta tức giận, ngươi sẽ chết rất thảm. Giết, không để lại một ai. Đáp lại Cát Hồng chỉ là câu nói nhàn nhạt của Diệp Thần. Lập tức, bốn phương tám hướng đều có cuồng phong gào thét, từng đạo cầu vồng hiện ra, sát khí cuồn cuộn bao phủ vùng núi rừng này, uy áp dường như quá mạnh mẽ, đến mức từng ngọn núi đều sụp đổ từng khúc. Cái này, cảm nhận được uy áp kinh khủng từ bốn phương tám hướng, Cát Hồng đột nhiên biến sắc. À, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền vang lên, một cái đầu lâu đẫm máu đã từ trên cao rơi xuống. Thấy thế, Cát Hồng hoảng sợ, lúc này quay người muốn bỏ chạy, nhưng bị Cổ Tam Thông vỗ một chưởng trở về. Phốc, phốc, phốc. Sau đó, từng bông hoa máu lan tỏa, từng bóng người rơi xuống hư không, tất cả đều bị một chiêu tuyệt sát đẫm máu, dưới màn đêm đen nhìn thật chói mắt và kinh khủng. Chưa đến ba hơi thở, ngoại trừ Cát Hồng ra thì tất cả mọi người đều bị tru sát. Đa tạ các vị đạo hữu cứu giúp. Mắt thấy mọi người đi tới, Dương Đỉnh Thiên lão đảo một cái. Sư bá. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, đỡ lấy Dương Đỉnh Thiên. Sư bá. Giọng nói quen thuộc như vậy khiến ánh mắt Dương Đỉnh Thiên vốn ảm đạm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ta là Diệp Thần đó. Diệp Thần đã phất tay thu mặt nạ quỷ, để lộ gương mặt thanh tú cùng với lệ quang lấp lóe trong mắt. Diệp Thần, đã về rồi. Thân hình Dương Đỉnh Thiên rung lên, ngờ ngác nhìn gương mặt Diệp Thần, hai tay dính máu không nhịn được mà sờ lên. Ngươi. Ngươi còn sống. Đường đường là cường giả không minh cảnh đỉnh phong, nhưng trong mắt Dương Đỉnh Thiên lại là lệ nóng doanh trọng. Diêm Vương không thu ta trở về rồi. Diệp Thần bật cười lớn, một tay đặt lên vai Dương Đỉnh Thiên, sau đó tiên hỏa, chân nguyên đồng thời rót vào cơ thể hắn, giúp hắn luyện hóa lực lượng quỷ dị lưu lại trong cơ thể hắn, bổ sung linh lực gần như không còn trong huyết chiến. Vậy mà ngươi vẫn còn sống. Dương Đỉnh Thiên vẫn nhìn không chớp mắt, tưởng rằng là ảo giác, nhưng trong cơ thể ấm áp khí lưu, khiến y biết, đây chính là hiện thực. Rất nhanh sau đó Diệp Thần thu tay lại, nhét một viên linh đan vào trong miệng Dương Đỉnh Thiên, lúc này mới giơ tay bắt lấy Cát Hồng đang đầm đìa máu ở cách đó không xa. Cát Hồng trưởng lão thật là trùng hợp. Diệp Thần xoay người, vẻ mặt rất nghiền ngẫm nhìn Cát Hồng. Ngươi. Diệp Thần. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, hai mắt Cát Hồng nhất thời lồi ra, đồng tử co lại thành đường kim, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Thần, không. Không thể, điều đó không thể xảy ra. Không có gì là không thể. Diệp Thần cười lạnh, một bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu Cát Hồng. Tiếp theo, pháp môn siêu thần thuật vận chuyển, một cổ lực lượng cường thế lại khá có tính xâm lược dũng mãnh tràn vào trong đầu Cát Hồng. À, rất nhanh, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn lâm, thất khiếu của Cát Hồng chảy máu, khuôn mặt thống khổ có chút vặn vẹo, đầu lâu trực tiếp nổ tung, tất cả trí nhớ của hắn bình sinh, tất cả đều bị cường thế cướp đoạt. Mắt thấy Cát Hồng như vậy, Dương Đỉnh Thiên bên cạnh cũng không có chút thương hại nào, chẳng biết từ lúc nào vị sư đệ đồng môn này của hắn lại có chút thương hại đối với hắn. 3 năm giây sau, Cát Hồng vô lực ngã xuống đất, thở hổn hển. Mà theo sự tìm tòi tinh thần đã thành công, Diệp Thần chợt mở hai mắt ra, sát khí lạnh như băng trong nháy mắt bùng phát, hàn mang trong mắt như hóa thành thực chất. Doãn Chí Bình, Thông Huyền, Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông, Tề Gia, Vương Gia. Tha cho ta, tha cho ta. Cát Hồng đã nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ cầu xin, đều là Doãn Chí Bình, đều là hắn sai sử chúng ta. Vậy ngươi trước đi xuống chờ hắn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay tung một chưởng đập nát đầu Cát Hồng. Diệt Cát Hồng, Diệp Thần phất tay lấy ra mười mấy cái ngọc giản, in dấu tất cả tình báo từ trong trí nhớ của Cát Hồng vào trong đó. Chia nhau hành động thôi. Diệp Thần đưa mười mấy ngọc giản cho đám người Trung Gian, Hồng Trần Tuyết, nhanh lên, nhất định phải an toàn mang bọn họ về. Nhìn cũng được. Mọi người đều mỉm cười, xoay người biến mất trong nháy mắt. Diệp Thần, những người đó là... Dương Đỉnh Thiên nhìn thoáng qua những người rời đi kia, lại đặt ánh mắt lên người Diệp Thần. Lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên nhìn ra được những người kia là tu sĩ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, có đến mười mấy người. Thế mà đều nghe theo hiệu lệnh của Diệp Thần. Sư bá, có một số việc trở về nói, đồ nhi đi cứu người trước. Diệp Thần cười cười, sau đó xoay người biến mất. Hắn đi rồi, trong bóng tối lắc mình đi ra mấy người thân khoác hắc bào, cười nói, Dương đạo hữu, thánh chủ phân phó, để chúng ta hộ tống ngươi đi Thiên Thu cổ thành chờ đợi trước. Thánh chủ. Giờ phút này, Trung Gian, Hồng Trần Tuyết đã chia làm 14 đường, dựa theo ngọc giảng mà Diệp Thần đưa cho, tìm được rất chính xác, mà 14 lộ sát thủ địa hoàng do bọn họ thống lĩnh, mỗi một con đường cũng chia làm mười mấy đường, đi về các phương hướng của Nam Sở. Đêm đen kịt, Nam Sở vốn nên bình tĩnh, nhưng khắp nơi lại lóe ra huyết quang. Đây là một vách đá cổ xưa, một bóng người đẫm máu bị một cây trường mâu đen kịt ghim ở phía trên, linh lực toàn thân đều bị phong ấn lại. Chật chật chật chật. Bàn Đại Hải, cảnh tượng này thật giống như đã từng gặp rồi. Một thanh niên yêu dị lơ lửng ở trước cổ nhai, vẻ mặt trêu chọc nghiền ngẫm nhìn người bị trường mâu đóng đinh, người có hiểu hay không, Bàn Đại Xuyên chính là bị ta đóng đinh ở trên cổ nhai như vậy. Nếu ngươi thích tự pháp này như vậy, vậy cho ngươi thử một chút. Một giọng nói lạnh như băng lập tức vang lên. Ai? Yêu dị thanh niên bỗng nhiên quay người, lại nhìn thấy trước mặt một cây chiến mâu tráng kiện chừng đùi vọt tới. Lập tức, con người của thanh niên yêu dị lồi ra. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ thân thể hắn đều bị xuyên thủng, bị ghim sống chết ở trên cổ nhai, đến chết hắn mới nhìn thấy người giết hắn, là một thanh niên cả người tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Bên này, Diệp Thần đã rút chiến mâu cắm trên người Bàn Đại Hải. Diệp Thần. Ánh mắt mông lung của Bàn Đại Hải khó có thể tin nhìn gương mặt quen thuộc kia. Trưởng lão, ta đã trở về. Diệp Thần mỉm cười, sau đó xoay người biến mất, dẫn trưởng lão tới Thiên Thu cổ thành. Phốc. Phốc. Phốc. Sâu trong một dãy núi, một người trung niên cục một tay mặc hắc y lão đảo đi tới, sau lưng là một huyết lộ. Chủ nhân ngự kiếm Phong Phong Vô Ngân cũng không chịu nổi sao? Phía sau, tiếng cười yếu ớt mờ mịt, một lão giả lưng còng chống quải trượng như quỷ mị đi theo. Địa ngục thiếu người, ta đưa ngươi qua đó kiểm tra. Một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng vang lên, để cho lão giả lưng còng lập tức ngừng chân, chỉ cảm thấy trên lưng một trận lạnh buốt, làm cho lão không khỏi mãnh liệt xoay người. Nhưng hắn nhìn thấy trước mặt chính là một thanh sát kiếm màu đỏ, trong hai tròng mắt vô hạn tiếp cận. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, lão giả râu quai nón vừa mới quay người, đầu lâu bị xuyên thủng tại chỗ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Diệp. Diệp thần. Vẻ mặt Phong Vô Ngân không thể tin nhìn thanh niên trước mặt. Có việc trở về nói. Diệp thần cười một tiếng, xoay người biến mất không thấy đâu, sau đó còn có giọng nói mờ mịt truyền đến, đưa Phong sư bá tới Thiên Thu cổ thành. Rắc rắc. Rắc rắc. Trong rừng sâu núi thẳm, một bóng lưng mông lung không ngừng vung rìu, gã như tiều phu, đang chẻ củi. Sau lưng, không gian vặn vẹo, Diệp thần bước ra một bước, mắt thấy thân ảnh của Nguyễn Cung, cái mũi không khỏi cay cay, Từ Phúc trưởng lão. Nghe tiếng, Từ Phúc theo bản năng quay đầu lại, lập tức sững sờ ở đó, Diệp. Diệp thần. Là ta. Diệp thần khẽ mỉm cười, lại lần nữa quay người, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu, phía sau vẫn là âm thanh mờ mịt như cũ, đưa Từ trưởng lão đi Thiên Thu cổ thành. Đây là một cánh đồng mênh mông bát ngát, một bóng người đẫm máu đang lảo đảo tiến về phía trước. Phía sau, một bóng người không nhanh không chậm đi theo, tiếng cười treo chọc không dứt bên tai, Đạo Huyền, ngươi còn có thể chạy bao lâu? Phốc. Thanh âm kia vừa dứt, người nói chuyện đầu lâu người nọ liền rời khỏi cổ, từ hư không rơi xuống, khóe miệng còn lưu lại dáng tươi cười tàn nhẫn kia, nhưng hai mắt lồi ra nhìn thanh niên toàn thân phủ kín kim quang kia. Diệp. Diệp thần. Đạo Huyền lảo đảo dừng chân, vẻ mặt không thể tin nhìn Diệp thần đi xuống từ hư không. Trưởng lão, trở về nói chuyện rượu với ngươi. Diệp thần đi rồi lại đi, thân thể liền biến mất, vẫn là giọng nói mờ mịt truyền xuống từ Cửu Tiêu, các ngươi, Đạo Huyền trưởng lão an toàn đưa đến Thiên Thu cổ thành. Rống. Rống. Rống. Sâu trong rừng yêu thú dưới màn đêm, vốn dĩ là yên lặng, nhưng bây giờ lại không ngừng vang lên tiếng thú rống. Phía dưới một vách đá, một thanh niên bị móc đi hai mắt cùng một thanh niên bị đứt tay gân chân đang đứng dựa vào vách đá. Vậy mà không phải cùng mỹ nữ chết chung một chỗ, thật thiệt thôi. Tạ Vân mắng chửi một câu, nói xong còn đưa bầu rượu trong tay tới bên cạnh Hoắc Đằng, đưa tới bên miệng, tiện nhân ngươi không phải là nữ chứ. Bà ngoại ngươi, có người làm bạn với ngươi đã tốt lắm rồi. Hít một ngụm rượu, Hoắc Đằng thanh âm khàn khàn mắng. Ai nha nha. Trên một tảng đá cách đó không xa, có một thanh niên tóc tím đang nhàn nhã ngồi đó, lúc này gã đang trân trối nhìn hai người bọn họ, hảo huynh đệ a, thật khiến người ta cảm động. Ta cũng không đành lòng xuống tay. Ông. Hắn vừa nói xong, một cây chiến mâu đột ngột từ trong không gian bắn ra, xuyên thủng thân thể của hắn, đóng đinh trên vách đá, đến hắn cũng không thấy được là ai giết hắn. Diệp thần bước ra, nhìn thấy hai người bên dưới vách đá, nước mắt chảy ròng ròng. Ai, là ai? Tạ Vân ngẩng đầu, đôi mắt không có mắt nhìn về hướng Diệp thần. Ngược lại, hai mắt của Hoắc Đằng sắp khép lại đột nhiên mở ra, hai tròng mắt ảm đạm đến cực điểm nở rộ ánh sáng. Hảo huynh đệ, Diệp thần trở lại rồi. Diệp thần tiến lên, ôm chặt lấy hai người. Diệp. Diệp thần. Người đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Vân sờ soạn hai tay tìm khuôn mặt của Diệp thần. Là ta. Diệp thần nghẹn ngào cười một tiếng, lúc này chân nguyên cuồn cuộn ngùa vào trong cơ thể hai người bảo vệ tâm mạch của bọn họ. Rất nhanh, hắn liền biến mất, phía sau còn có âm thanh mờ mịt truyền xuống, dẫn bọn hắn đi cổ thành Thiên Thu, còn có, móc cặp mắt người ta vừa mới giết ra cho ta, trở về cho huynh đệ tốt của ta đổi. Trên hư không tĩnh mịch đen kịt, một thanh niên tóc đỏ nhàn nhã đi tới, trong tay còn mang theo một cái xích sắt, một đầu của xích sắt là một cái móc sắt phủ đầy u quang, giờ phút này đang móc một cái xương tỳ bà. Chu Đại Phúc. Ngươi vì sao yếu như vậy, không thú vị. Vẻ mặt thanh niên tóc đỏ đầy trêu chọc. Vậy thì cho ngươi làm một chút chuyện thú vị. Giọng nói lạnh lùng lập tức vang lên, Diệp thần toàn thân phủ đầy kim quang dùng một chưởng bổ ra hư không, chậm rãi đi ra. Rốt cục tới một cái có thể lọt mắt. Thanh niên tóc đỏ liếm liếm đầu lưỡi đỏ thắm, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, u quang nở rộ khắp mắt. Âm. Oanh. Phốc. Chợt, bầu không khí yên tĩnh của dạ bị phá vỡ. Đợi cho tiếng nổ vang tản đi, thanh niên tóc đỏ đã như phế nhân nằm trên mặt đất, miệng trào máu tươi, hai mắt lồi ra nhìn Diệp thần. Có ý tứ sao? Còn có càng thú vị. Diệp thần cười trêu chọc, trong mắt còn có ánh sáng ma tính nở rộ. Chợt, hắn nhẹ nhàng phất tay, đem theo mấy con chó giữ ra ngoài, trực tiếp nhào về phía thanh niên tóc đỏ. Ha, giữa trời đất, tiếng kêu thảm thiết thê lương của thanh niên tóc đỏ thật dọa người. Diệp. Diệp thần, là ngươi sao? Chu Pháp Phúc đẫm lệ nhìn Diệp thần đang bước tới. Là ta, Diệp thần đã trở về. Diệp thần nhét một viên đan dược vào trong miệng Chu Đại Phúc, sau đó hít sâu một hơi, chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, nơi cũ, Thiên Thu Cổ Thành, cần phải đưa đến. Diệp thần lại đi, bóng dáng của hắn thỉnh thoảng xuất hiện ở những ngóc ngách phía Nam Sở, mỗi lần xuất hiện đều có ánh sáng màu máu, mỗi lần xuất hiện đều có thể cứu được một hai người. Chỉ là, điều khiến hắn lo lắng chính là, Nhân Hoàng đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích Sở Tụ Nhi và Sở Linh Nhi, ngay cả hắn lục soát trong ký ức của những người kia cũng không có chút tin tức nào. Giống như hắn, thu hoạch lớn của Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, Lão Tổ Thiên Tông, từng người được cứu đưa tới Thiên Thu Cổ Thành, nhưng cũng có thời điểm một hai người bọn họ chạy tới, đã rời khỏi nhân thế. Phốc. Phốc. Hư không huyết hoa nở rộ, một bóng người đẫm máu rơi xuống hư không, tạo thành một cái hố sâu trên mặt đất. Phốc. Người nọ vừa mới bò dậy, liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo, cả người có vô số vết thương, trước ngực là một lỗ máu lành lạnh, lưng là một cái khe máu, ngay cả xương sống cũng lộ ra. Người này, nhìn kỹ không phải là đạo giới chân nhân của Hằng Nhạc Tông sao? Đạo giới, người nên có giác ngộ. Thanh âm âm u vang lên, một trước một sau hai lão giả, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào trắng, giờ phút này đang tràn đầy hung ác nhìn đạo giới chân nhân. Âm dương song sát. Vẻ mặt đạo giới chân nhân lạnh lùng, giống như không biết đau đớn, tùy ý để máu tươi giàn giụa. Doãn Chí Bình nói, lấy đầu của ngươi về ngâm máu. Hắc bào lão giả lộ ra hàm răng trắng rậm. Về phần xương cốt của ngươi, liền cầm đi cho chó ăn. Lão giả áo bào trắng dữ tợn cười một tiếng, trong mắt còn có u quang phóng xạ ra. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Đạo giới chân nhân nhàn nhạt mở miệng, tuy biết là chết, nhưng cũng không hề sợ hãi. Hừ. Lão già áo đen trắng nhao nhao cười lạnh một tiếng, từ phía sau đánh tới, lòng bàn tay của mỗi người đều có âm dương ấn hiện lên. Oanh. Âm. Âm âm. Lập tức, huyết chiến mở ra, đạo giới chân nhân vốn đã bị trọng thương, lấy một địch hai, căn bản không có lực xoay người, từng đạo linh lực tán loạn trên người, khiến cho hắn ngay cả vốn liếng giải dụ cuối cùng cũng biến mất. Trận chiến này, không có chút nào bất ngờ. Rất nhanh, đạo giới chân nhân đã ngã xuống, cả người chảy máu ròng ròng. Âm sát. Dương sát. Đạo giới chân nhân vừa mới đứng dậy, lão già áo đen cùng lão giả mặc bạch bào liền trước sau phát sát mà đến, không có ai trong tay đều nắm một thanh sát kiếm sát khí mãnh liệt. Phốc. Phốc. Theo hai đạo huyết quang nở rộ, lão giả mặc hắc bào một kiếm xuyên thủng mi tâm đạo giới, lão giả mặc bạch bào một kiếm xé rách lồng ngực của hắn. Một màn này, ở trong gió lạnh thấu xương dừng lại, trong đôi mắt già của đạo giới chân nhân kia còn sót lại một tia ánh mắt cũng bỗng nhiên tản đi, huyết phong mang đi hắn không cam lòng cùng oán hận, càng mang đi hắn thê lương. Thiên địa, tại thời khắc này lâm vào yên lặng như chết. Oanh. Theo một tiếng nổ vang lên, lúc này Diệp thần đang yên lặng lập tức bị đánh vỡ, hắn nhanh chóng bổ một chưởng vào không gian, bỗng nhiên bước ra ngoài. Đập vào mắt lão là cảnh tượng hắc bào lão giả và lão giả áo trắng rút sát kiếm từ trên người đạo giới chân nhân, còn thân thể già nua của giới chân nhân cũng nhẹ nhàng ngã xuống trong gió. Đã tới chậm. Cơ thể Diệp thần run rẩy dữ dội, đôi mắt đen nhánh biến thành màu đỏ như máu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sát cơ lạnh như băng cuồn cuộn ngập trời. Hả? Cảm giác được sát cơ của Diệp thần, lão già áo đen cùng lão già áo trắng không khỏi liếc mắt nhìn, đánh giá Diệp thần từ trên xuống dưới. Trong hai tròng mắt của hai người đều hiện lên vẻ tham lam và u quang, khí huyết thật tinh thuần. Các ngươi đều phải chết. Theo một tiếng gào thét rung trời, Diệp thần như một con mãnh thú hồng hoang, cuồn cuộn sát khí giết tới. Một tên không minh cảnh tầng 1, muốn chết. Bạch y lão giả khinh miệt cười khẩy, lúc này đưa tay lên, một chưởng đẩy ra một đạo đại ấn. Bác hoang. Diệp thần gào thét, một quyền đánh xuyên qua đại ấn kia, ngay cả lão giả áo trắng cũng bị chấn động đến thổ huyết tung bay. Mạnh như vậy sao? Lão già áo đen biến sắc, lúc này ngự động linh khí, đè ép hướng về phía Diệp thần. Cút. Diệp thần quát lớn một tiếng, một quyền đánh nát linh khí kia, lão già áo đen cũng hộc máu bay ngược ra ngoài. Đi. Hai người không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng bí pháp bỏ chạy, sự mạnh mẽ và quỷ dị của Diệp thần vượt xa dự liệu của bọn họ, chiến lực không minh cảnh tầng thứ 7 của bọn họ hoàn toàn bị nghiền ép. Dẫn trưởng lão trở về. Diệp thần để lại một câu nói, liền chân đạp thái hư thần hành bộ đuổi giết về phía ông lão áo đen cùng ông lão áo bào trắng. Chúng ta với ngươi không thù không oán, vì sao công ta? Phía trước lão giả áo đen cùng lão giả mặc bạch bào giận dữ hét. Bởi vì các ngươi đáng chết. Tiếng Diệp thần len keng vang vọng vòng trời, chân đạp thái hư thần bộ, nháy mắt kéo gần khoảng cách với lão già áo đen. Ngươi nhất định phải không chết không thôi sao? Hai người lần nữa nổi giận. Không phải không chết không thôi, mà là các ngươi chết. Diệp Thần quát lớn, một bước vượt qua trăm trượng, liên tiếp hai quyền đánh xuyên hư không. Phốc. Phốc. Ngay tại chỗ, lão già áo đen cùng bạch y lão giả phun máu bay ra ngoài, ở trong hư không luân phiên mười mấy cái đầu mới sinh sinh ngừng lại thân hình. Đi Hỗn Dương cổ thành. Hai người đứng lên, không dám ham chiến chút nào, thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng bỏ chạy. Lưu lại. Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang, cuồn cuộn khí huyết cuồng bạo ngất trời, đuổi sát phía sau, một kiếm chém rơi đầu lão già tóc bạc, sau đó giơ tay lên dùng một chưởng nghiền nó thành tro bụi. Thấy thế, thần sắc lão già áo đen đột nhiên biến đổi, vậy còn dám dừng lại, điên cuồng chạy trốn. Dê. Yeah. Phía sau Diệp Thần giống như một sát thần đuổi theo không bỏ. Âm. Oanh. Âm âm. Nơi hai người đi qua, một ngọn núi lớn tiếp theo bị sụp đổ, cảnh tượng thật là mênh mông. Cái này. Đây là làm sao vậy? Các tu sĩ lui tới theo bản năng nhìn vào hư không. Quỷ Minh mặt nạ, cừ tự trên trán, hắn là Tần Vũ. Tám phần chính là hắn, hắn vậy mà lại đến Nam Sở, xem ra Nam Sở này muốn náo nhiệt. Đây là một tòa thành cổ tràn đầy khí thế, phía nam là Hỗn Dương cổ thành. Giờ phút này, Hỗn Dương cổ thành phủ đệ lớn nhất đã là người như biển, đa phần là tới chúc mừng, bởi vì hôm nay chính là Vũ Văn Thế Gia lão tổ muốn nạp thiếp. Trong phủ đệ, trên cung điện khổng lồ đầy bóng người, trên cao là một lão giả mãn bào nghiễm nhiên ngồi ngay ngắn, hắn chính là lão tổ của Vũ Thế Gia ở Hỗn Dương cổ thành, Nam Sở nhân xưng Vũ Văn lão tổ. Chúc mừng Vũ Văn đạo hữu yêu kiều kiều thê. Trong điện phần lớn là nịnh hóc a dua với hắn. Chư vị đạo hữu hôm nay không say không về. Vũ Văn lão tổ cười rất thoải mái. Đó là đương nhiên. Tần nương đến. Theo ngoài điện quát to một tiếng, ánh mắt mọi người đều hướng về ngoài điện hội tụ mà đi. Nơi đó, một nữ tử mặc mũ phượng khăn quàng vai đang bị cưỡng ép mang vào, dung mạo tuyệt thế, phối hợp với một thân mũ phượng khăn quàng vai, giống như là một tiên nữ hạ phàm, thời gian bất kỳ nữ tử nào ở trước mặt nàng đều sẽ ảm đạm thất sắc. Nữ tử mặc chiếc mũ phượng khăn quàng vai này, nhìn kỹ không phải là Sở Linh Nhi sao? Giờ phút này, tu vi của nàng đều bị phong ấn, tay trói gà không chặt, đáng để tùy ý người Vũ Văn gia đưa nàng vào đại điện. Trong điện, tả hữu tứ phương, đó là một đôi song hí ngược nghiền ngẫm vẻ mặt xấu xí, nhiều người sợ lấy cầm, nhìn nàng, trong mắt còn mang theo dâm tà chi quan. Tỷ tỷ, người đã tìm được hắn rồi. Thân sắc Sở Linh Nhi bi thiết, tự lẩm bẩm. Trong đôi mắt đẹp còn có một tia quyết tuyệt, nàng từng bước một đi tới, nhưng không phải đi vào hôn lễ điện đường, mà là từng bước đạp lên con đường hoàng tuyền. Ta sẽ đối đãi tốt với muội. Trên chỗ ngồi, Vũ Văn lão tổ đã đứng dậy, dở cợt nhìn Sở Linh Nhi ở phía dưới. Giờ lành đã đến, bái trời. Vũ Văn đạo hữu, cứu ta. Một câu của Tư Nghi còn chưa hô xong, đã bị tiếng hô quát ngoài điện cắt ngang. Sau một khắc, một lão giả toàn thân đầm đìa máu tươi toàn thân rơi vào cửa đại điện, ôm lấy cánh tay đã đứt gãy lão đảo chạy vào đại điện, cứu ta, Vũ Văn đạo hữu, cứu ta. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Ngoài điện lập tức vang lên một giọng nói lạnh lùng, Diệp Thần sát khí thông thiên xách bá long đao đi vào. Làm càn. Vũ Văn lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, giận tím mặt, đây là Vũ Văn Thế Gia ta, không được phép liều lĩnh. Tiền bối vô ý mạo phạm, người này ta tất sát. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, lời nói rất bình thản. Giết người cũng phải chọn thời điểm a, người đang kết hôn thì sao? Những người có mặt ở đây đều quát lạnh một tiếng. Cưới cô. Diệp Thần nhướng mày, lúc này mới phát hiện bố trí trong điện hơi kỳ lạ. Trong lòng nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn sang một phương, ánh mắt rơi vào trên người tân nương đứng lặng ở nơi đó. Linh Nhi. Diệp Thần không khỏi sững sờ, làm sao có thể nghĩ tới người Vũ Văn gia muốn cưới là Sở Linh Nhi chứ? Rất nhanh, hắn híp mắt một cái, nhìn ra manh mối trên người Sở Linh Nhi, tu vi đều bị phong bế, bị cưỡng ép. Khó trách một mực không tìm được tin tức của ngươi, nguyên lai là bị bắt đến nơi đây. Diệp Thần nhanh chóng vận chuyển tâm tư, thần thức cũng bắt đầu không kiêng nể gì quét qua Vũ Văn gia, hy vọng có thể tìm được bóng dáng của Sở Huyên Nhi. Chỉ là, khiến hắn thất vọng là hắn lại chưa tìm được. Tuy nhiên, điều này cũng không ngăn được lửa giận đang không ngừng thiêu đốt trong giọng nói của hắn, Sở Hàm và Sở Linh đều là vảy ngược của hắn, đối với Sở Linh như thế đã khơi dậy sát cơ ngập trời của hắn. Vốn là, hắn còn có lo kỵ không muốn xung đột với Vũ Văn gia, nhưng hiện tại xem ra, cố kỵ này hoàn toàn có thể bỏ qua, bởi vì hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới rồi. Bên này, Sở Linh Nhi cảm giác Diệp Thần cứ nhìn chằm chằm vào nàng, không khỏi nghiêng đầu. Chỉ là, khi nàng và Diệp Thần nhìn nhau, tâm linh nàng bỗng nhiên chấn động, một cảm giác vô cùng quen thuộc tự nhiên sinh ra. Thù. Trong điện gió nhẹ thổi tới, vén lên mái tóc đen của Diệp Thần, lộ ra hai chữ cừu trên trán bên phải vẫn còn đang rỉ máu, nhìn thế nào cũng chói mắt như vậy, nhìn thế nào cũng thấy là xúc động lòng người. Đương nhiên trong điện cũng có rất nhiều người có ánh mắt sắc bén, cũng thấy được chữ thù trên trán Diệp Thần bên phải. Lập tức, bao gồm cả lão tổ Vũ Văn Gia, tất cả mọi người bắt đầu âm thầm đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, đặc biệt là mặt nạ quỷ minh và chữ viết trên trán đồng thời xuất hiện trên thân một người, đôi mắt bọn họ không khỏi hơi híp lại một chút. Tần Vũ. Có người lẩm bẩm một tiếng. Hắn không phải đang ở Bắc Sở sao? Có người nhíu mày, sao lại chạy tới Bắc Sở? Phong Vân sát thần này lại muốn nhấc lên hạo kiếp ở Nam Sở sao? Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi. Vũ Văn lão tổ đã lên tiếng, sắc mặt rất là âm trầm, đang yên đang lành ở đại điện thành thân, lại bởi vì sự xuất hiện của đám người Diệp Thần đã bị làm cho lu mờ hết rồi. Đương nhiên, ông ta cũng nhận ra được Tần Vũ cho nên mới để Diệp Thần rời đi. Bởi vì ông ta biết tên sát thần này không dễ chọc, hôm nay có thể giết chết là tốt nhất. Nếu như không giết được thì ngày sau chính là phiền toái lớn đối với Vũ Văn gia như thế nào. Bởi vậy, nghĩ trước nghĩ sau, Vũ Văn lão tổ vẫn quyết định không đối đầu với Diệp Thần. Hừ hừ hừ. Lão già áo đen đã trốn đến sau lưng Vũ Văn lão tổ lộ ra nụ cười âm tàn, bởi vì lão có lão tổ Vũ Văn là chuẩn thiên cảnh ở đây nên Diệp Thần không dám làm càn. Được được được, nếu không chào đón ta, vậy ta đi là được. Diệp Thần nhún vai. Nói xong, Diệp Thần một tay khiêng Bá Long đao, một tay vậy mà bắt lấy tay Sở Linh Nhi, giống như của chúng ta, kéo lên rồi rời đi. Cử động này, không chỉ Vũ Văn lão tổ mà ngay cả Sở Linh Nhi cũng bối rối. Ngay trong nháy mắt trước mắt, nàng còn đang suy tư nên làm thế nào để chấm dứt tính mạng của mình, để tránh bị nhục, ai mà nghĩ đến nàng nghĩ đến liền cảm giác tay mình bị người bắt được, hơn nữa kéo nàng rời đi. Có lẽ bàn tay của Diệp Thần quá ấm áp, cũng có thể bàn tay của hắn tràn đầy ma lực khiến nàng không thể phản kháng. Tần Vũ. Chung quy, một tiếng hét lớn phá vỡ yên lặng trong điện, Vũ Văn lão tổ phản ứng tới nổi giận, hoàn toàn nổi giận, khí thế cường đại hiện ra, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, đây là chính ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn lão tổ đã động thủ, một chưởng chộp về phía Diệp Thần. Ngươi giết ta sao? Diệp Thần cười lạnh, dứt khoát không xoay người, tâm niệm vừa động, triệu hoán âm minh sắp chết, bỗng nhiên tung một quyền, oanh kích Vũ Văn lão tổ lui về sau mấy bước. Âm minh tử tướng. Vũ Văn lão tổ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, với nhãn giới của lão tự nhiên nhận ra đó là một vị âm minh tử tướng. Ngăn hắn lại cho ta. Mắt thấy Diệp Thần và Sở Hàm Nhi đã sắp nhấc chân rời khỏi đại điện, Vũ Văn lão tổ đột nhiên gầm lên, muốn xông lên phía trước nhưng lại bị chặn lại ngay tại chỗ vì mồi lửa. Một bên khác, hơn 10 đạo thân ảnh không phân trước sau xuất hiện, chắn ở cửa đại điện. Không chỉ có họ, các tu sĩ tới tham gia hôn điển trong điện cũng nhao nhao ra tay, lúc này chính là thời điểm tốt để hiến ân cần, nếu như giúp Vũ Văn gia bắt Tần Vũ, đây chính là một công lớn. Lúc này, Diệp Thần và Sở Linh Nhi đều bị bao vây. Đi ra ngoài chờ ta, một lát sẽ ổn. Diệp Thần cười cười, trực tiếp đẩy Sở Linh Nhi ra khỏi đại điện, sau đó tự mình vặn vẹo cái cổ một chút, trở về đại điện, sau đó không quên phất tay đóng cửa đại điện lại. Sở Linh Nhi lờ mờ có thể thấy được, tại thời khắc cửa đại điện sắp đóng lại này, nàng từ trong khe cửa nhìn thấy Diệp Thần đang nháy mắt với hắn. Người này chính là Tần Vũ sao? Sở Linh Nhi thì thào một tiếng, bởi vì hành động bị khống chế, đành phải đứng lặng bên ngoài đại điện. Ầm. Loảng xoảng. Oanh. Leng keng. Chẳng bao lâu sau, trong đại điện đóng chặt cửa không ngừng vang lên những âm thanh lung ta lung tung này, ngoài ra còn có tiếng gầm rú, tiếng kêu rên và tiếng kêu la thảm thiết, tự như đại điện này chính là Sâm La Điện. Hắn đây là muốn cứu ta sao? Chẳng biết tại sao, nghe tiếng vang ầm ầm bên trong, Sở Linh Nhi sinh ra một loại lo lắng không hiểu, cũng không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng thanh niên vừa rồi sẽ mang nàng đi. Ầm. Loảng xoảng. Oanh. Leng keng. Sở Linh Nhi tự lẩm bẩm một mình, giọng nói trong điện cũng chưa bao giờ bị đoạn tuyệt. Cứ như vậy, kéo dài gần một khắc đồng hồ. Không biết khi nào, tiếng ầm vang trong đại điện lúc này mới ít đi rất nhiều, cho đến khi dần dần biến mất. Ông. Rất nhanh, cửa đại điện bỗng nhúc nhích, chậm rãi mở ra. Ầm. Một người đi ra, có lẽ là thân thể quá mức nặng nề, âm thanh rơi xuống đất cũng mang theo tiếng vang. Sở Linh Nhi nhìn lại, tay ngọc không khỏi bưng kín miệng ngọc. Một người đi ra như thế nào, toàn thân đầy máu, tóc, áo, cánh tay, người nhìn thấy đều là máu, ngay cả đoạn đao mang theo cũng chảy máu tươi, khiến người ta có một loại ảo giác, hắn chính là một ma vương đi ra từ Sâm La Điện. Đi rồi. Diệp Thần Y để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, vẫn một tay khiêng Bá Long đao, lại dắt tay Sở Linh Nhi, kéo hắn ra ngoài. Đệ tử trưởng lão Vũ Văn Thế Gia, vây quanh một đám lại một đám khác, tất cả đều run rẩy sợ hãi nhìn Diệp Thần. Không ngờ không một người nào vừa tiến lên, vì sát thần này khiến cho người ta sợ hãi. Bên này, Sở Linh Nhi vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, mặc kệ cho Diệp Thần kéo đi, nhưng sau khi đi được vài bước vẫn không quên quay đầu nhìn đại điện một cái. Trong mơ hồ, nàng có thể nhìn xuyên thấu qua khe hở cửa điện, thấy bên trong là cảnh tượng, trong điện tất cả đều là bóng người máu me khắp nơi, không còn một ai sống sót, hoặc là bị chém mất đầu, hoặc là bị xuyên thủng mi tâm, hoặc là bị chặt đứt ngang hông, dù là tu sĩ không minh cảnh như nàng cũng không khỏi nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Đây đều là do hắn giết. Sở Linh Nhi theo bản năng nghiêng đầu nhìn Diệp Thần, trong lòng rất là không bình tĩnh, đây chính là chuẩn thiên cảnh đấy. Còn có nhiều cường giả như vậy, lại bị một mình hắn giết sạch. Phong Vân sát thần, Tần Vũ. Sở Linh Nhi thì thào một tiếng. Diệp Thần dắt Sở Linh Nhi bước vào truyền tống trận ở Hỗn Dương cổ thành. Bước vào đường hầm không gian, Diệp Thần một tay giật áo khoác đầy máu của mình xuống, cuối cùng dứt khoát cởi sạch sành sanh. Ngươi làm gì vậy? Thấy Diệp Thần như vậy, Sở Linh Nhi lập tức hoang mang, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể tinh thông ngay trước mặt nàng. Chỉ là nếu không phải hành động bị khống chế, nàng sẽ xoay người sang chỗ khác ngay lập tức. Cũng không phải là chưa từng thấy qua. Diệp Thần thật ra là không mặc không da, đã bưng lên một chậu nước trong, dội từ đầu đến chân, toàn thân vết máu bị thanh tẩy sạch sẽ. Đáng nói chính là, vóc người của hắn cũng không tệ lắm, làn da màu đồng cổ lóe ra ánh sáng, đặc biệt là món đồ hạ thân thẳng tắp kia vẫn là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đỏ bừng bừng bừng, rất có thể nói là thẳng. Ngươi mau mặc quần áo vào đi. Sở Linh Nhi đã nhắm chặt hai mắt, trái tim đập thình thịch liên hồi. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia, lập tức hiện lên từng mảnh ửng đỏ. Thấy thế, Diệp Thần cười một tiếng, nhưng vẫn phất tay mặc vào một bộ, tiến đến trước mặt Sở Linh Nhi cười tủm tỉm hỏi, tiểu nương tử, ta cứu mạng ngươi, ngươi nên báo đáp ta như thế nào đây? Đạo. Ân cứu mạng của đạo hữu, Sở Linh thiếu ngươi một ân tình. Sở Linh Nhi rốt cuộc cũng mở hai mắt ra. Ta không cần nhân tình, thực tế một chút. Diệp Thần vẫn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào Sở Linh Nhi, ánh mắt rơi vào trên mái tóc nàng cắm trăm phượng ngọc, viên châu này không tệ, cho ta đi. Cái này không thể cho ngươi. Sở Linh Nhi cuống quýt tháo trăm phượng ngọc xuống, sau đó nắm chặt trong tay, sợ Thần Nhi không để ý bị thiếu niên trước mặt này đoạt mất. Cái này không cho ta, vậy ngươi cho ta thứ khác đi. Thấy Sở Linh Nhi khẩn trương nâng cây trăm phượng ngọc kia như thế, trong lòng Diệp Thần cảm thấy rất vui sướng. Vậy ngươi muốn gì? Hay là đưa ngươi cho ta đi? Diệp Thần nói xong, một tay túm lấy Sở Linh Nhi, hùng hăng ôm vào trong ngực. Wow, thơm quá! Ôm lấy, Diệp Thần vùi đầu vùi vào bên trong mái tóc của Sở Linh Nhi, hùng hăng ngửi ngửi. Ngươi! Thả ta ra! Giọng nói của Sở Linh Nhi mang theo cầu khẩn, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Xem ra là ta nghiệp chướng rồi. Thấy Sở Linh Nhi như thế, Diệp Thần vội ho một tiếng, trong nháy mắt giải khai phong ấn của Sở Linh Nhi. Ân của ngươi ta sẽ báo, cáo từ. Phong ấn vừa mới được giải, Sở Linh Nhi đã vội vàng quay người định đi đến lối ra. Chỉ là nàng vừa mới đi ra chưa được hai bước, phía sau liền truyền đến âm thanh của Diệp Thần. Sở Linh, người mang theo Phượng Ngọc Châu và Trâm, đó là người của ta rồi, người muốn trốn đến đâu, chân trời góc biển sao? Nghe nói như thế, thân thể mềm mại của Sở Linh Nhi rung lên, đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Thần. Mà lúc này, Diệp Thần cũng đã nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ quỷ minh, để lộ ra một gương mặt thanh tú nhưng lại mang theo một chút tang thương. Ngươi. Diệp. Diệp Thần. Nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, Sở Linh Nhi giật mình, kinh ngạc nhìn khuôn mặt sớm đã in sâu trong xương tủy của nàng. Là ta, Diệp Thần đã trở về. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Nói ra một câu này, thân thể mềm mại của Sở Linh Nhi lại rung lên bần bật. Trong đôi mắt đẹp như nước kia, mông lung chính là hơi nước, ngừng kết thành sương. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã hóa thành hai hàng nước mắt rồi. Đột nhiên, nàng bước lên một bước, ôm lấy Diệp Thần, nước mắt làm ướt quần áo hắn. Nàng bây giờ, nào còn là một cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên, ngược lại càng giống một nữ tử nhu nhược khiến người ta thương tiếc. Ngươi đi đâu vậy? Vì sao vừa về mà từ sư huynh bị phế bỏ? Bàn sư huynh chết rồi, thật nhiều người đều chết. Nghe thấy những lời này, mũi Diệp Thần không khỏi cay cay, có thể nghĩ tới trong khoảng thời gian này Sở Linh Nhi bất lực cỡ nào. Bỗng nhiên, cánh tay hắn vươn rộng ra, hùng hăng ôm Sở Linh Nhi vào trong ngực. Ngô! Rất nhanh, giữa hai đầu lông mày của Diệp Thần hiện lên một tia đau đớn, đó là bởi vì Sở Linh Nhi đã hung hăng cắn vào cánh tay của hắn, lực đạo của nàng rất lớn, giống như là muốn cắn một miếng thịt trên người Diệp Thần. Không biết từ khi nào, Sở Linh Nhi khóc như khóc người nước mắt, lúc này mới buông lỏng miệng ngọc, để lại một dấu răng huyết sắc trên cánh vai của Diệp Thần. Thật xin lỗi, trở về trễ rồi. Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Sở Linh Nhi, Diệp Thần lúc này mới hơi nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy dài trên gương mặt nàng. Không muộn, không muộn. Thần sắc Sở Linh Nhi thê lương, tay ngọc nắm lấy khuôn mặt Diệp Thần, nhẹ nhàng chạm đến chữ thù trên trán bên phải hắn. Diệp Thần của ta, rốt cuộc ngươi đã phải chịu bao nhiêu đau khổ? Chuyện nhỏ. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lừa người. Trong đôi mắt đẹp của Sở Linh Nhi lập tức hiện lên nước mắt, tuy rằng Diệp Thần nói nhẹ như mây gió nhưng nàng có thể tưởng tượng được hắn chịu bao nhiêu đắng, bằng không cũng sẽ không nhẫn tâm khắc một chữ thù lên trán mình. Được rồi, không nói cái này nữa, sư phụ của ta đâu? Các ngươi không ở cùng một chỗ sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm Sở Linh Nhi mà trong lòng không khỏi có một hồi hộp, nàng sợ Sở Linh Nhi sẽ nghe được tin tức gì đó không hay, nàng đi bắt Sở tìm ngươi rồi. Nói đến Sở Huy Nhi, Sở Linh Nhi cuống quýt lau khô nước mắt, nhìn Diệp Thần. Bắt Sở. Diệp Thần sửng sốt, con bé chạy bắt Sở làm gì? Ngươi tìm ngươi rồi, sau khi nhục thể của ngươi bị đánh cắp, nàng liền đi tìm ngươi. Sư phụ vậy mà đi bắt Sở. Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên gãi gãi đầu. Nàng cũng ở bắt Sở, ngươi cũng ở bắt Sở, thế mà các ngươi lại không gặp phải. Bắt Sở lớn lắm, so với Nam Sở còn lớn hơn nhiều. Diệp Thần mỉm cười, nhưng nếu đã biết ở bắt Sở rồi thì sẽ tìm được tin tức của cô ấy nhanh thôi. Nếu nàng biết ngươi còn sống, nhất định sẽ thật cao hứng. Sở Linh Nhi thản nhiên cười, nhưng vẫn cười cười, nàng mấp máy bờ môi, Diệp Thần, ta không tìm được mặt mũi của đồ nhi của ngươi. Nàng sẽ không chết vô ích. Trong mắt Diệp Thần không khỏi hiện ra đau thương. Nhưng, sau khi vết thương đau đớn, trong mắt hắn giống như tia sáng lạnh lẽo, tuy đã trôi qua mấy tháng, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng Tịch Nhan chết trong lòng ngực hắn, tiểu nha đầu vẫn cười vui vẻ rời đi, nhưng cũng mang theo thống khổ rời đi. Doãn Chí Bình, một ngày nào đó ta nhất định sẽ dùng đầu của ngươi tế điện Tịch Nhan tại Thiên Chi Linh. Bề ngoài Diệp Thần không có gì, nhưng trong nội tâm lại đang gào thét, sát khi ngập trời ẩn vào trong cơ thể, không cách nào ngăn chặn. Trong đại điện của Hằng Nhạc Tông, Doãn Chí Bình nhàn nhã nằm nghiêng trên ghế, khóe miệng tươi cười nghiền ngẫm, người xác định đó là Tần Vũ. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Phía dưới, một trưởng lão rất khẳng định nói, người của Hỗn Dương Cổ Thành đều nhìn thấy, mặt nạ quỷ minh, chữ cừu trên trán, Vũ Văn lão tổ đều bị hắn giết. Thật sao? Doãn Chí Bình cười càng tươi hơn, cười cười, còn lộ ra hàm răng trắng sáng, trong hai tròng mắt còn lóe ra ánh sáng âm u, sát thần Tần Vũ, người đã đến Nam Sở, cũng đỡ bắt Sở ta tìm ngươi. Cũng không biết, ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu chiêu trong tay ta. Trong dãy núi dài dằng dặc này, có một tòa thành cổ khí thế bàn bạc tọa lạc ở đó, Cổ Thành Thiên Thu. Thành này đã rất lâu rồi, tương truyền thủy tổ ba tông huyền thần từng tu đạo ở đây, ngủ 300 năm, đại mộng 3000 thu, người đời sau xây thành này, lấy tụng Thiên Thu bí pháp để tạo phúc trạch muôn đời. Nếu có không trung quan sát, Thiên Thu Cổ Thành tọa lạc trong dãy núi, tựa như một báu vật, có ngọn núi tọa lạc trong đó, có tụ linh pháp trận vận chuyển, khiến cho toàn bộ Thiên Thu Cổ Thành bị che phủ trong mây mù mịt mờ. Bất quá, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tòa thành cổ xưa này, mấy trăm năm trước đã sớm đổi chủ nhân chân chính của nó là Chung Quỳ Địa Vị Viêm Hoàng. Giờ phút này, trong đại điện Thiên Thu Thành có mười mấy đạo thân ảnh đang đứng lặng, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh, không cần phải nói chính là lão tổ Thiên Tông, Chung Quỳ và Chung Giang. Sắc mặt mười mấy người có chút tái nhợt, đó là ba ngày hai đêm đều không ngừng nghỉ cứu người, mà người bị thương nặng, bọn họ còn muốn phụ trách cứu chữa. Dù là tu vi chuẩn thiên cảnh cũng có chút không chịu nổi. Có điều, tinh lực của bọn họ không phải hao phí vô ích, bởi vì bây giờ đám Dương Đỉnh Chi Thiên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chật chật chật. Rất nhanh, thanh âm tắt lưỡi từ bên ngoài vang lên, Chung Ly đi đến, thổn thức nhìn Chung Quỳ, ta nói sư huynh, người che giấu thật kỹ đấy. Ta xoay chuyển đại khái một vòng, Thiên Thu Cổ Thành này còn khủng bố hơn so với tưởng tượng của ta. Chung Quỳ vuốt râu, chậm rãi cười, nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, sư muội. Người không phải luôn luôn tìm tòa điện thứ 9 thần bí nhất của Thiên Hoàng ta sao? Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết sững sờ, hỏi một câu mang tính thăm dò, Thiên Thu Cổ Thành chính là phân điện thứ 9 Thiên Hoàng sao? Không chỉ là nàng, Chung Giang, Chung Ly cũng dồn dập nhìn về phía Chung Quỳ. Chung Quỳ cười, không còn cách nào, Thiên Hoàng chúng ta dù sao cũng phải chừa cho mình một đường lui, nhưng bây giờ, không cần thiết phải đi theo đường đó nữa. Lời này vừa nói ra, Chung Giang. Chung Ly và Hồng Trần Tuyết đều thổn thức không thôi, sư huynh ngươi cũng thật là đúng. Một tòa phân điện Thiên Hoàng lại xây ở Nam Sở, còn giấu bí ẩn như vậy, đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng nổi a, nếu không sao lại nói ta là sư huynh. Chung Quỳ cười ha hả. Chúng ta mới tới Nam Sở, có nơi này làm cứ điểm, không còn gì tốt hơn. Lão tổ Thiên Tông vuốt chòm râu cười nói. Cho nên, đây chính là đại bản doanh mà chúng ta phản công. Tiếng cười vang lên bên ngoài điện, lời còn chưa dứt, Diệp Thần đã như quỷ mị đi đến, hơn nữa còn nắm tay hắn tò mò đánh giá Sở Linh Nhi ở bốn phía. Ai ui ui, người còn biết trở về sao? Vô Nhai đạo nhân ở bên cạnh lau sạch linh châu liếc Diệp Thần một cái. Ồ, ngược lại là Cổ Tam Thông, sau khi nhìn thấy Sở Linh Nhi, không khỏi ồ nhẹ một tiếng, gãi gãi đầu, người không phải tóc bạc sao? Tiền bối bái kiến ta. Sở Linh Nhi có chút ngạc nhiên nhìn Cổ Tam Thông. Từng gặp ở Bắc Sở, có điều khi đó mái tóc ngươi giống như màu trắng ấy. Cổ Tam Thông sờ cằm. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đã siết chặt nắm đấm lại. Giống hệt Sở Linh Nhi như đúc, đây không phải là Sở Thiến Nhi sao? Tóc trắng. Nghe được ba chữ này, trái tim Diệp Thần như tê rần rần, không nghĩ tới cho dù là thân thể, Sở Ngọc Nhi cũng sẽ tìm, gần như vượt qua toàn bộ đại sở, lướt tới bay lui trong biển người mênh mông này. Bác Sở. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, máu tươi chảy ra từ bàn tay hắn, ngước nhìn về phương Bắc đại sở dường như có thể nhìn thấy bóng hình gầy yếu của nó. Chuyện của sư phụ ngươi, trước giao cho Nhân Hoàng. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, lấy mạng lưới tình báo Nhân Hoàng, tin tưởng rất nhanh có thể tìm được. Ta là có chút không chờ nổi nữa rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Cô nương này rất xinh đẹp nha, là ai vậy? Sở Linh Ngọc tiến tới, nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lại đưa mắt đặt lên trên người Diệp Thần, cười dài một tiếng, chắc không phải là nàng dâu ngươi đó chứ. Vậy nhất định phải thế. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, còn Sở Linh Nhi ở bên cạnh thì má hơi ửng đỏ. Vậy ngươi lúc nào cưới con trai của ta à? Sở Linh Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Đừng đùa. Ta không có náo loạn, ngươi cùng ta từng cầu hôn, nhiều người như vậy đều nhìn thấy thì sao? Ta. Diệp Thần vừa định nổi điên lên, nhưng vẫn nhịn được, nếu không có lão tổ Thiên Tông ở đây, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ nói chuyện phiếm với Sở Linh Ngọc. Ngươi rất thông ái a, Sở Linh Nhi nghiêng đầu nhìn Diệp Thần cười tủm tỉm, hơn nữa một bàn tay ngọc đã vòng ra sau lưng Diệp Thần, nhéo hông một cái rồi mạnh mẽ xoay một vòng. Có chút ngoài ý muốn. Diệp Thần đau đớn nhe răng trợn mắt. Được rồi. Trung Giang đã đứng dậy gần đó, nhìn Diệp Thần nói, người cứu về đã không còn lo lắng về tính mạng nữa, bọn họ đều đang bế quan chữa thương. Nhưng mà từ Phúc Phúc và đứa bé tên Tạ Vân kia, chúng ta thực sự bất lực. Giao cho ta. Diệp Thần cười một tiếng, lúc này đi vào bên trong, mà Sở Linh Nhi vừa hạ thấp người về phía mấy người Trung Giang, cũng cuống quýt đi theo. Còn lớn hơn cả ngực ta nữa. Nhìn Sở Linh Nhi đi cùng, Sở Linh Ngọc nhìn hai ngọc phong trước ngực mình, nhìn mà không quên liếc trộm hai nàng Hồng Trần Tuyết và Hồng Loan cách đó không xa. Bị nàng nhìn, vẻ mặt Hồng Trần Tuyết cùng Hồng Loan lập tức trở nên có chút kỳ quái, nhào nhào quay lưng đi. Bên này, Diệp Thần và Sở Linh Nhi đã đi vào một biệt uyển. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy Hoắc Đằng đang chống quải trượng đi lại, cùng với Tạ Vân đang ngồi ở chỗ đó bị móc đi hai mắt. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần tiến đến, Hoắc Đằng kích động không thôi, có lẽ là do quá kích động cho nên đi quá nhanh suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Ngươi làm chậm một chút. Diệp Thần cuống quýt tiến lên đỡ, sau đó không quên liếc mắt nhìn Tạ Vân đang chuẩn bị đứng dậy, nhà hoàng ngươi cũng thành thật ngồi ở đâu. Lão tử là con mẹ nó mà kích động rồi. Tạ Vân mắng một câu, tuy rằng hai mắt bị móc, nhưng có thể nghe được giọng nói của Diệp Thần, vẫn là kích động không thôi, biết huynh đệ tốt còn sống, hắn đương nhiên kích động. Trước tiên ngươi khơi thông kinh mạch cho con hàng này một chút, lát nữa ta cho hắn trút mạch. Diệp Thần mỉm cười với Sở Linh Nhi. Còn cần ngươi nói sao? Sở Linh Nhi tức giận trừng mắt với Diệp Thần, dường như nàng đang ghen ghét chuyện xảy ra trong đại điện lúc nãy. Đã nói là hiểu lầm mà. Diệp Thần ho khan một tiếng, đi tới trước người Tạ Vân, sau đó ngưng tụ thành một đám mây, đặt Tạ Vân bình ở trên đó. Ta tìm cho ngươi hai con mắt, một cái thanh đồng, một cái tử đồng, cái kia phải cái nào một đôi. Diệp Thần nói xong, đã phất tay lấy ra hai cái đồng tử, những thứ này đều là làm từ Vũ Văn gia. Cũng lấy một con đi. Nhiều thêm kéo gió. Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đây là do ngươi chọn, mắt gà chọi sọc sạch thì đừng có trách ta. Diệp Thần phất tay thu về một con thanh đồng và tử đồng. Chợt, hắn dùng tiên hỏa bao lấy tử đồng, cũng lấy mắt trái khảm Tạ Vân, sau đó để thanh đồng vào mắt phải Tạ Vân, tiếp theo tiên hỏa mãnh liệt lần nữa bao bọc toàn bộ đầu Tạ Vân. Đây là một công việc cực kỳ tỉ mỉ, hắn cần kết nối kinh mạch trong mắt cho Tạ Vân, không có một chút nào cũng không thể chỉnh tề sai lầm, nếu không sự tình vô nghĩa rất có thể sẽ phát sinh. Tạ Vân rên khẽ một tiếng, lại không kêu ra tiếng. Thấy vậy, Diệp Thần cười cười, vội vàng chuyển đề tài, mọi người đều không có chuyện gì chứ. Hùng Tiểu Mập cùng hai tiện nhân Tư Đồ Nam kia đâu? Bọn họ trước khi sư bá trưởng môn rời khỏi Hằng Nhạc đã bị gia tộc đón trở về. Còn chưa chờ Tạ Vân nói chuyện, Hoắc Đằng ở bên cạnh đã mở miệng, bởi vì kinh mạch nguyên nhân, hắn cũng đau đến nhe răng trợn mắt. Có gia tộc bảo hộ, hẳn là không có việc gì. Diệp Thần mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Phong sư huynh bọn họ đều được cứu trở về, nhưng lại không thấy Liễu Dật sư huynh và Nam Cung sư tỷ. Tạ Vân đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn mở miệng, bọn họ sợ rằng lành ít dữ nhiều. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, bị Tạ Vân nói như vậy, thật là có một loại dự cảm đặc biệt không tốt. Rất nhanh, Nhiếp Phong Vân, Tề Nguyệt, Đoạn Ngự, Dạ Như Tuyết, Thạch Nham, Vương Lâm, Tiêu Cảnh, Lục Hằng Nhi bọn họ đã đi tới, lúc nhìn thấy Diệp Thần sống sờ sờ, ánh mắt không khỏi ương ước. Từ khi bọn hắn rời khỏi Hằng Nhạc Tông những ngày qua, bọn hắn không một ngày nào không phải bị đuổi giết, so với các sư huynh đệ chết thảm, bọn hắn đã vạn hạnh trong bất hạnh rồi, ít nhất bọn hắn vẫn còn sống. Thật sự là có lỗi. Nhìn thấy mọi người, Diệp Thần tràn đầy tự trách, nếu không phải bởi vì hắn, Doãn Chí Bình cũng sẽ không hạ sát thủ này. Nói cái gì mà lời khốn nạn? Mọi người nhao nhao nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta còn chờ ngươi mang bọn ta giết trở về sao? Nhất định rồi. Diệp Thần bật cười lớn, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, những vết thương đau nhức da trì trên người các ngươi, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, dùng đầu của bọn chúng để cúng tế linh hồn người chết trên trời. Mãi đến 9 canh giờ sau, Diệp Thần mới thu hồi tiên hỏa. Như này thì tốt rồi. Tạ Vân giật mình nhảy dựng lên, đầu tiên là dụi dụi mí mắt, sau đó mới run rẩy mở hai mắt ra. Hắn vừa mở hai mắt ra, nhìn Tề Nguyệt đang đứng nhìn mình, không khỏi sững sờ, hai mắt này. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì Tạ Vân tên này hai mắt thoạt nhìn quả thật có chút kỳ quái, một con là thanh đồng, một con là tử đồng, một con lóe lên ánh sáng xanh, một con lóe lên tử quang, nhìn như thế nào không được tự nhiên. Chính là loại cảm giác này. Bên này, Tạ Vân lại lấy ra tấm gương nhỏ, nhìn đôi mắt của mình, nói xong không khỏi nhấp nhấp tóc, con mẹ nó thật đáng ghét, con mẹ nó lại đẹp trai. Hắn mặc dù là đang trêu đùa, nhưng mọi người lại nở nụ cười, bởi vì bọn họ lần nữa tìm được cảm giác của Hằng Nhạc. Rất nhanh, bên ngoài biệt quyển còn có một đám đông tràn vào, Nguyên Vĩnh trưởng giáo Dương Đỉnh Thiên, Phong chủ Thiên Huyền Phong Đạo Huyền, chủ nhân Ngự Kiếm Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Phong Vô Ngân, Ngọc Linh Phong chủ Đông Phương Ngọc Linh, Ngọc Tâm Phong chủ Mộ Dung Diệu Tâm, Liệt Diễm Phong Phong chủ Viêm Thương Vũ, Phong chủ Thiên Sơn Phong Tiếu Đạo Sơn, Linh Đan Các Từ Phúc, Thiên Dương Phong Chung Lão Đạo, Tàng Thư Các Hoàng Thạch, Linh Khí Các Chu Đại Phúc, Vạn Bảo Các Bàn Đại Xuyên, Càn Khôn Các Lý Đạo Thông. Diệp Thần bái kiến các vị sư bá. Nhìn thấy mọi người, Diệp Thần liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tốt, tốt, tốt. Đám người Dương Đỉnh Chi dồn dập tiến lên, kích động đỡ lấy Diệp Thần, từng người nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng, đúng là trời xanh có mắt, đúng là trời xanh có mắt. Xa cách lâu ngày gặp lại, cảm khái, thán phục, nghi hoặc, cứ như Dương Đỉnh Thiên và Diệp Thần nói không hết với nhau. Rất nhanh, trên bàn rượu, mùi rượu ngon tinh khiết tràn ngập toàn bộ biệt uyển. Mấy ngày nay, Dương Đỉnh Thiên không lúc nào không bị truy sát, suốt ngày quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan, dĩ nhiên thể xác và tinh thần mệt mỏi, vui sướng vì sống sót buồn đau với người chết, cảm khái nơi đây khiến người ta giàn giụa nước mắt. Khi Diệp Thần trở về, đã cho bọn họ thấy được hy vọng. Thanh niên này nửa năm trước vẫn là một tiểu đệ tử tông môn, giờ phút này đã trưởng thành làm cường giả mà bọn hắn đều sợ hãi thán phục, hắn tao ngộ cùng gặp gỡ, hắn chấp nhất cùng đạo tâm, làm cho người ta không khỏi cảm khái muôn phần. Buổi tối, trong một tòa cung điện khổng lồ của Thiên Thu Cổ Thành, mấy chục bóng người đang ngồi nghiễm nhiên. Bọn Trung Giang, Cao Tần Viêm Hoàng và Dương Đỉnh Thiên đều có mặt. Muốn ta nói, đại quân Viêm Hoàng trực tiếp kéo tới, nhìn ai không sảng khoái, trực tiếp bắt đầu làm. Toàn trường là tiếng của Vô Nhai Tiên Nhân vang dội, một vị chỉ sợ thiên hạ không loạn, khiến không khí hiện trường trở nên rất nóng bỏng. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, Viêm Hoàng chúng ta dù sao cũng là thế lực ngoại lai, quá reo rao, rất có khả năng khiến cho thế lực khắp nơi ở Nam Sở liên hợp đối địch. Điều này ta đồng ý, Dương Đỉnh Thiên khẽ vuốt râu, thế lực Nam Sở rắc rối phức tạp hơn cả Bắc Sở, tuy các thế lực khắp nơi cũng có chinh chiến, nhưng vẫn duy trì thế cân bằng như cũ. Một khi đại quân Viêm Hoàng nhằm vào một thế lực nào đó của Nam Sở, chắc chắn sẽ phá vỡ thế cân bằng này, đến lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ rất không ổn. Ta cảm giác nên điều thấp một chút mới tốt. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một tiếng. Đương nhiên là phải khiêm tốn, hơn nữa phải rất khiêm tốn. Chật chẹp chẹp, nói thẳng làm sao bây giờ? Cổ Tam Thông vừa vùi đầu lau chùi hồ lô rượu của mình, vừa ung dung hỏi. Tổng chiến lược của chúng ta, muội chơi đấy. Muội chơi trò âm hiểm sao? Đúng. Diệp Thần cười gật đầu, chậm rãi nói, thực lực của Viêm Hoàng ta hiểu rất rõ, mạnh hơn tất cả đại thế gia của Nam Sở, có thể so địch với Hằng Nhạc Tông, nhưng thực lực của Thanh Vân Tông hơi yếu hơn so với Chính Dương Tông. Nếu tùy tiện khai chiến, tổn thất nhất định sẽ rất thảm trọng, nếu như thế, chúng ta sẽ rút lui để cầu nối, chơi xấu, các thế lực lớn ở Nam Sở không biết Viêm Hoàng Nam Hạ, cho nên chúng ta ở trong tối, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đây chính là ưu thế của chúng ta. Cái này được, ta thích chơi trò âm hiểm. Chung Ly nhếch miệng cười. Như vậy, mục tiêu đầu tiên của chúng ta chính là Hằng Nhạc Tông. Diệp Thần cười cười, trưởng lão đệ tử của Hằng Nhạc Tông cũng không hoàn toàn là kẻ địch của chúng ta, có thể mượn sức hạn chế, đó là một cổ chiến lực khổng lồ. Nói tới đây, Diệp Thần nhìn về phía Dương Đỉnh Thiên, sư bá, điện chủ của phân điện thứ 9 có phải là Tiêu Phong sư bá hay không? Đã không phải từ lâu rồi. Dương Đỉnh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngày hôm sau khi ta từ chức trưởng giáo, Doãn Chí Bình đã lên làm trưởng giáo. Từ sau khi ông ta lên ngôi, mệnh lệnh đầu tiên là rút khỏi vị trí điện chủ Tiêu Phong. Bởi vì phân điện thứ 9 chính là dòng chính của ta, sao ông ta có thể để mặc Tiêu Phong sư để tiếp tục làm điện chủ được? Vậy bây giờ Tiêu Phong sư bá đang ở đâu? Hẳn là bị giam lỏng tại đệ cửu phân điện. Điện chủ điện thứ 9 nhất hiện tại là ai? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Là một người tên là Thương Hình. Thương Hình. Diệp Thần sờ cằm, lại khẽ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Hắn không biết Doãn Chí Bình tìm được từ chỗ nào. Dương Đỉnh Thiên chậm rãi nói, hắn là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, hắn tàn nhẫn, cũng không hơn không kém, sau khi làm điện chủ, quả thực là không kiêng nể gì cả. Không chỉ là Thương Hình A, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, hiện tại Hằng Nhạc Tông có 9 điện chủ, đều là người của Doãn Chí Bình. Vậy liền đổi cho hắn A, Diệp Thần cười cười nhìn về phía mọi người, cười nói, A, ta nghĩ như vậy, lén lút tiêu diệt đại điện chủ Hằng Cửu Điện, do người của chúng ta làm, đương nhiên việc này cần âm thầm tiến hành, cửu đại phân điện cửu cửu liên hoàn, lấy Hằng Nhạc làm trung tâm, đợi nắm trong tay 9 đại phân điện, Hằng Nhạc cũng sẽ tạo thành thế bao vây. Được thì được, nhưng muốn tiêu diệt một điện chủ ở một phân điện thì không dễ dàng đâu. Dương Đỉnh Thiên trầm ngâm một tiếng, huống hồ, loại cấp bậc tồn tại như điện chủ phân điện này, tại bản bộ của Hằng Nhạc Tông đều có ngọc bài linh hồn, nếu bọn họ chết, ngọc bài linh hồn kia nhất định sẽ vỡ vụn, làm như vậy chẳng phải là đã thảo kinh xà sao? Cái này dễ xử lý. Diệp Thần mỉm cười, không giết bọn họ, chỉ phế bỏ tu vi của bọn họ, đợi tới khi đánh bại Hằng Nhạc rồi giết cũng không muộn. Chuyện này đáng tin cậy. Cổ Tam Thông nhéo nhéo tiểu tử. Vậy cứ như vậy, chuyện trong cửu đại phân điện giao cho ta. Diệp Thần sờ cằm, sau đó nhìn Dương Đỉnh Thiên nói, các vị sư bá, những ngày này các người bế quan chữa thương trước đi. Nói xong, Diệp Thần lại nhìn về phía đám người chung quỳ, các vị tiền bối, các ngươi làm khổ một chút, Thiên Thu Cổ Thành hiện giờ là đại bản doanh của chúng ta ở Nam Sở, phòng ngừa vạn nhất, gia cố phòng ngự kết giới, trận pháp, gia tăng trận pháp công kích, khi dễ thiên trận văn. Trận pháp phòng ngự, kết giới hộ sơn là do ta làm. Lúc này Vô Nhai tiên nhân vỗ ngực một cái, xem được rồi. Bảo đảm vững như đồng hồ. Cái này trang bức thì có thể. Cổ Tam liếc nhìn Vô Nhai đạo nhân. Nói bậy, cái này gọi là thực lực. Công. Cổ Tam Thông không cho là đúng, ngươi chỉ có chút nghề này, cái khác không được sao, pháp trận công kích ngươi có được không? Không được đi. Ngươi không được ta làm. Ta chỉ vào cái này là lăn lộn. Ngươi làm màu cũng được. Đi đi. Thấy hai người tán gẫu, Sở Linh Ngọc duỗi lưng một cái rồi đứng lên. Như nàng vậy, đám người trung gian cũng nhao nhao đứng lên, sự tình đàm phán xong, bọn họ cũng không rảnh nhìn hai người trêu chọc. Rất nhanh, mọi người nhao nhao lên lập trường, nhiệt tình mười phần như Dương Đỉnh Thiên bọn họ, Diệp Thần trở về đã cho bọn họ rất nhiều hy vọng, nếu như con người có được bôn ba, thì đó chính là tinh thần của người đứng đầu. Ra khỏi địa cung, Diệp Thần trực tiếp đi đến một biệt uyển. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã nhìn thấy Từ Phúc đang ngồi ngay ngắn khắc tượng gỗ dưới đại thụ. Tu vi Từ Phúc bị phế, càng thêm có vẻ già nua, tóc đã hoa râm, thân hình còn rất còng xuống, giống như một ông lão tuổi xế chiều, không chịu nổi nửa điểm mưa gió, khiến Diệp Thần có chút chua xót. Tối nay địa cung nghị sự, căn bản hắn không đi, bởi vì không có tu vi, hắn cho phế nhân không có gì khác nhau. Trưởng lão. Diệp Thần cười đi tới, ngồi ở bên cạnh Từ Phúc. Có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Từ Phúc cười ôn hòa hiền lành, giống như là một lão gia gia đang nhìn tôn nhi của mình, như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, khiến hắn cảm giác hôm nay những thứ này đều có chút không chân thực. Ta cũng vậy. Diệp Thần vừa nói, đôi mắt tiên luân đã mơ hồ mở ra, quan sát thân thể của Từ Phúc. Tu vi Từ Phúc bị phế, không chỉ đơn giản là đan hải vỡ tan, mà quan trọng nhất là căn cơ tu vi của hắn gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người như vậy dù có thể tu luyện lại lần nữa, nhưng thành tựu ngày sau của hắn cũng không đột phá nổi chân dương cảnh. Có chút khó giải quyết đây. Diệp Thần sờ lên cằm, đan hải hắn có thể giúp Từ Phúc chữa trị, nhưng căn cơ tu luyện thật sự rất khó khăn. Long gia. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần lại gọi Thái Hư Cổ Long ở sâu trong lòng đất của Chính Dương Tông một lần nữa. Có chuyện gì thì nói. Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, nói xong còn không quên giật giật mí mắt, liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, hơn nửa đêm rồi ngươi cũng đủ rồi. Tình huống đặc biệt mà. Diệp Thần nhếch miệng cười hỏi, có cách nào trả lại căn cơ tu luyện không? Thiên kiếp đã niết biến. Thái Hư Cổ Long rất tùy ý nói. Vậy ngoại trừ cái này thì sao? Diệp Thần cuống quyết hỏi, ta Hằng Nhạc một trưởng lão tu vi bị phế, ta có thể giúp hắn chữa trị đan hải, nhưng ta thực sự không có cách nào khác, cũng không thể để hắn độ thiên kiếp với ta được. Hắn hiện tại cũng không phải là tu sĩ, xuống một đạo sấm rền, hắn ngay tại chỗ liền tan thành mây khói rồi. Vậy thì thể hồ quán đỉnh đi. Thể hồ quán đỉnh. Diệp Thần gãi đầu một cái, cụ thể nên làm thế nào? Giúp hắn chữa trị đan hải, cưỡng ép tinh nguyên đại địa cho hắn. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, tốt nhất là cho hắn dung nhập tinh huyết thánh thể của ngươi, nhưng phương pháp này cũng không thể tìm lại tất cả căn cơ tu luyện của hắn, muốn tìm về tu luyện căn cơ toàn bộ, còn cần bản thân hắn. Đã rõ. Diệp Thần cười cười, sau đó nhìn về phía Từ Phúc, trưởng lão, đến đây đi. Ta muốn ngươi đi lại trên con đường tu luyện. Có được không? Đôi mắt già nua đục ngầu của Từ Phúc lập tức chớp động tinh quang sắc bén. Đương nhiên có thể. Diệp Thần cười một tiếng, bàn tay đặt lên bả vai của Từ Phúc, tiếp theo lửa tiên tuôn ra, rót vào trong cơ thể của Từ Phúc, hướng về hạ bụng của hắn hội tụ mà đi, bao vây đang điền tan vỡ kia. Lúc này, Từ Phúc liền kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng lại không kêu ra tiếng. Đây là một quá trình không dài, chỉ vẻn vẹn dùng một canh giờ, đan điền của Từ Phúc đã được chữa trị. Rất nhanh, đại địa linh khí nhao nhao hội tụ lại, xuyên thấu qua các lỗ chân lông toàn thân Từ Phúc rót vào trong cơ thể hắn. Linh khí. Cảm giác được trong cơ thể ấm áp, thân thể Từ Phúc rung mạnh, kích động không thôi, có thể tu luyện lần nữa, hắn có thể không kích động. Mà giờ khắc này, tiên hỏa đã chui vào trong đan điền của Từ Phúc, giống như lần Diệp Thần kia, nó hóa thành biển lửa, khiến cho đan điền của Từ Phúc vô cùng căng phồng, chát một tiếng, đan điền của Từ Phúc nứt vỡ, mở ra đan hải. Lần này, thiên địa linh khí lại sao động lần nữa, lấy Từ Phúc làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy linh khí. Cái này, như vậy cũng được. Vẻ mặt Từ Phúc kinh ngạc, không nghĩ tới tu vi hắn hiện tại mới chỉ là ngưng khí kỳ tầng một lại có thể mở ra đan hải. Quá hiếm lạ đi. Diệp Thần cười cười, trước khi ta đến Hằng Nhạc Tông cũng đã xây dựng đan hải như vậy rồi. Khó trách. Nghe Diệp Thần nói ra bí ẩn này, Từ Phúc mới bừng tỉnh hiểu ra, khó trách khí huyết của ngươi dồi dào hơn rất nhiều so với đệ tử cùng cấp, khó trách ngươi có thể vượt cấp đối chiến, xem ra cơ bản đều dựa vào đan hải. Nói đến đây, Từ Phúc nghi hoặc nhìn Diệp Thần, có phải lửa thật cũng có loại năng lực này hay không? Đương nhiên không phải. Diệp Thần cười nói, trưởng lão. Ta đây không phải là lửa thật, mà là tiên hỏa. Tiên hỏa. Từ Phúc nhất thời chấn kinh, nếu Diệp Thần không nói, hắn đều cho rằng lửa của Diệp Thần là chân hỏa sao? Đều là hỏa diễm, nếu là tiên hỏa thì đã vượt xa phạm trù chân hỏa rồi, cũng khó trách hắn mới không tìm thấy ngọn lửa màu vàng kim trên hỏa diễm bảo điển, cũng khó trách tiên thiên hỏa diễm của Diệp Thần lại có linh trí như vậy. Tiểu tử ngươi thế mà ẩn giấu nhiều bí mật như vậy. Từ Phúc không khỏi xoa xoa mi tâm, cảm giác có chút phản ứng không kịp. Người không phải đều có bí mật sao? Diệp Thần cười cười, đã bắt đầu ngưng tụ tinh huyết thánh thể dung nhập vào trong cơ thể Từ Phúc. Cảm giác được có lực lượng kỳ dị quanh quẩn ở trong cơ thể, tinh thần Từ Phúc chấn động, máu tươi của Diệp Thần ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào, khiến hắn rất kinh ngạc, đặc biệt là huyết mạch của hắn. Trước mặt Diệp Thần có một loại cảm giác bị áp chế, đó không phải là áp chế bởi tu vi, mà là áp chế huyết mạch. Ba. Ba. Ba. Theo thanh âm như vậy không ngừng từ trong cơ thể Từ Phúc truyền ra, tu vi của Từ Phúc cũng đang một đường tăng lên, từ ngưng khí tầng thứ nhất, một hơi vọt tới nhân nguyên cảnh, lại từ nhân nguyên cảnh một hơi dết đến chân dương cảnh, tốc độ tiến giai như vậy, làm cho Từ Phúc trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại. Cái gọi là thể hồ quán đỉnh, chính là hiệu quả như thế. Từ Phúc từng là tu sĩ không minh cảnh cửu trọng thiên, bởi vì hắn từng đến độ cao đó, lại có Diệp Thần tiên hỏa là luyện thể trúc mạch cho hắn, dung nhập máu tươi thánh thể ở thánh thể khiến hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến tiến giai của cảnh giới thấp. Rất nhanh, Diệp Thần đem đại địa tinh nguyên của phân thân truyền đến liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Từ Phúc. Lúc này, toàn bộ thân thể của Từ Phúc như ngọn lửa bùng cháy, tinh nguyên mặt đất dồi dào khiến tu vi của hắn lại tăng lên. Ba. Ba. Ba. Tiếng vang vẫn như cũ, tu vi Từ Phúc từ chân dương cảnh tầng thứ nhất, một đường song quan đến chân dương cảnh đỉnh phong, sau đó cường thế sát nhập linh hư cảnh. Đến lúc này, Diệp Thần mới thu tiên hỏa lại. Kế tiếp, hắn không thể tiếp tục giúp Từ Phúc cưỡng ép tiến giai, nếu như vậy, không những không giúp được Từ Phúc, ngược lại sẽ hại hắn. Căn cơ tu luyện của Từ Phúc vốn đã bị hủy, cũng không thể bởi vì như vậy mà lần nữa bị hủy. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, thấy Từ Phúc đã khoanh chân nhắm mắt, Diệp Thần liền nhẹ nhàng rời khỏi biệt uyển. Đi ra biệt uyển, Diệp Thần liền đi đường chậm chạp, lắc lư đi tới một tiểu viên, đi tới một lầu cát của tiểu viên. Lầu cát này là nơi ở của Sở Linh Nhi, yên tĩnh tĩnh lặng, rất thích hợp cho việc tu luyện. Là Diệp Thần đặc biệt chọn cho nàng, cũng chính là vì yên tĩnh mới có thể tốt hơn. Rất nhanh, Diệp Thần đã đi xuống lầu, rất tự giác đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt Sở Linh Nhi thì hắn liền thấy được Sở Linh Nhi đang ngồi xếp bằng trên giường đã tọa tu luyện, dung mạo xinh đẹp như vậy, nhìn nàng giống như tiên nữ vậy. Đã trễ như vậy, người không biết nghỉ ngơi, lại chạy tới chỗ ta có chuyện. Sở Linh Nhi mở mắt ra, tò mò nhìn Diệp Thần. Có chuyện, đương nhiên là có chuyện. Diệp Thần cười hì hì, sau đó phất tay lấy một túi trữ vật ra. Là đồ vật gì? Sở Linh Nhi theo bản năng nhận lấy, nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong chứa rất nhiều đan dược, 3 văn, 4 văn, 5 văn đều có, hơn nữa còn không phải số ít. Người lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy? Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ngươi đừng quên, ta chính là đan thánh. Diệp Thần sửa sang lại cổ áo, vẫn không quên tự luyến nhấp nhấp tóc, hơn nữa, hiện tại cấp bậc linh hồn của ta là thiên giai đó. Có treo hay không? Thiên giai. Sở Linh Nhi không khỏi bưng lấy miệng ngọc, vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Thần, lúc này mới bao lâu chứ? Người thanh niên trước mặt rốt cuộc đã trải qua cái gì, tốc độ tiến giai có đáng sợ như vậy không? Này, còn có cái này. Diệp Thần bên này lại phất tay triệu hoán âm minh tử tướng lôi viêm ra. Âm minh tử tướng. Sở Linh Nhi lúc này nhận ra, đã từng gặp qua âm minh tử tướng, nàng sao lại không nhận ra, vẫn lạnh băng như trước, thần sắc chất phát như nhau, hai mắt cũng trống rỗng. Cấp bậc chuẩn thiên cảnh, lợi hại không? Diệp Thần lại nhếch miệng cười một lần nữa. Cấp bậc chuẩn thiên cảnh. Sở Linh Nhi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, người lấy đâu ra loại cấp bậc âm minh tử tướng thế này? Vậy ngươi đừng quản nữa. Diệp Thần khẽ vén tóc, cười ha ha, đưa ngươi phòng thân đi. Đưa. Cho ta. Sở Linh Nhi hơi sửng sốt, không ngờ rằng Diệp Thần lại tặng cho hắn một vị chuẩn thiên cảnh âm minh chết như thế. Lễ vật này quá quý giá, quý trọng tới mức khiến nàng có chút không kịp phản ứng. Âm minh tử của chuẩn thiên cảnh thật lợi hại, người nên giữ lại phòng thân đi. Sở Linh Nhi kịp phản ứng, cuống quyết nói. Cho ngươi thì giữ lấy, còn khách khí với ta. Diệp Thần ngoái tai, hơn nữa ta vẫn còn, so với thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì toàn bộ người của Viêm Hoàng không có ai nhiều hơn ta, muốn giết chết ta cũng không dễ như vậy đâu. Thế nhưng, vậy nhiều như vậy là được. Diệp Thần lúc này đem linh hồn lạc ấn trong cơ thể lôi viêm thu đi, rất đơn giản, để linh hồn của ngươi lạc ấn ở bên trong là được. Giống với thao túng khôi lỗi vậy, rất thuận tiện. À, chấp hành không lại Diệp Thần, Sở Linh Nhi vẫn là trụ cột một tia linh hồn chi lực đánh vào đầu của lôi viêm, lạc ấn vào trong đó. Rất nhanh, nàng liền thành lập liên hệ với lôi viêm, hơn nữa còn có một loại cảm giác kỳ diệu, thật đúng là giống như điều khiển khôi lỗi thuận tiện, tâm niệm vừa động, lôi viêm sẽ chấp hành mệnh lệnh vô điều kiện. Mạnh hơn nhiều so với khôi lỗi. Sở Linh Nhi rất là hiếu kỳ, không ngừng ra lệnh cho lôi viêm làm đủ loại động tác. Hơn nữa, trở thành chủ nhân mới của lôi viêm, nàng có thể cảm giác được lôi viêm cường đại, phải biết rằng đây chính là chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, ngày đó bốn người bọn họ hợp lực cũng không có đối phó đây. Lợi hại a, thấy Sở Linh Nhi tò mò thao túng lôi viêm, Diệp Thần không khỏi cười kha kha. Âm minh tử tướng của chuẩn thiên cảnh, đương nhiên lợi hại. Sở Linh Nhi thản nhiên cười, lật tay thu lôi viêm, trong lòng còn có một loại cảm giác ngọt ngào khó hiểu. Đúng không? Ta chỉnh có thể không lợi hại nha. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại trong phòng, nhưng không nói đi. Thấy thế, Sở Linh Nhi nhìn sắc trời rồi lại nhìn về phía Diệp Thần, vậy thì, sắc trời đã tối, hay là ngươi không về nghỉ ngơi? Ta đêm nay ngủ chỗ này. Diệp Thần đã chạy tới bên giường, nói xong vẫn không quên dùng tay vỗ vỗ tấm ván giường, xem như chắc chắn, còn không tính là nhỏ. Xem như nàng biết rõ hơn nữa đêm Diệp Thần đến đây làm gì, đưa âm minh vào chỗ chết chỉ là cái cớ, dụng ý thật sự của hắn là muốn chạy tới đây ngủ. Ngươi ở đây ngủ đi. Ta đi nơi khác. Thấy Diệp Thần như thế, hai má Sở Linh Nhi đỏ lên, nàng lập tức xoay người, dường như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Diệp Thần còn nhanh hơn, nhảy xuống giường, tiến lên kéo Sở Linh Nhi lại. Diệp Thần, chúng ta. Sở Linh Nhi có chút bối rối, trái tim thình thịch đập liên hồi. Ngươi và sư phụ có ngày nào đó, nhưng trước mặt Hạo Thiên Huyền Chấn lại nói ngươi là thê tử của ta, thế nào, còn muốn chơi xấu sao? Diệp Thần nói đến đây. Ngươi biết. Sở Linh Nhi không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Đương nhiên biết, khi đó ta lại không chết, tất cả người bái tế ta đều biết, một câu bọn họ nói ta đều nhớ rõ, ta vẫn luôn nhìn. Diệp Thần nói xong, miệng đã ghé sát vào bên tai Sở Linh Nhi. Vậy mà ngươi cũng biết, nhưng mà... Thế nhưng... Nào có nhiều như vậy? Sở Linh Nhi còn chưa dứt lời đã bị Diệp Thần cắt ngang. Giờ phút này, Diệp Thần khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, con người của hắn đỏ hồng, trong mắt mang theo ôn tình, nhưng cũng mang theo giả mang. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp mặt đất, thiên thu cổ thành sáng rực rỡ. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, ba tòa linh sơn ngưng tạo, toàn bộ đều mông lung ở phía dưới mây mù. Nhóm đại quân Viêm Hoàng đầu tiên đã tới, nhưng chân trước vừa tới thì đã bị Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân xách đi khắc trận văn rồi. Tất cả mọi người đều đang bận rộn, tình báo của Nhân Hoàng lần lượt truyền tới, khiến cho Hồng Trần Tuyết bận rộn tới mức quên cả trời đất. Đám người Chung Quỳ cũng không nhàn rỗi mà hợp lực sáng tạo ra truyền tống trận, còn đám người Dương Đỉnh Thiên lúc này đang ở trong vườn nhỏ của mình để chữa thương. Về phần đám người Tạ Vân cũng đều không nhàn rỗi, tụ lại một chỗ cố gắng tăng tu vi lên. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Nhìn từ xa, hình như lầu các Sở Linh Nhi đang ở kia đang lắc lư, thỉnh thoảng còn có âm thanh kỳ quái vang lên. Rắc rắc. Rất nhanh, âm thanh tấm ván gỗ vỡ vụn từ trong lầu các nhỏ truyền ra. À, tiếp theo, chính là giọng nói của Sở Linh Nhi. Giờ phút này, trong căn phòng xuân ý dạt dào, chỉnh ra một cảnh xấu hổ, giường sụp. Đậu xanh rau má. Tiếng mắng của Diệp Thần lại vang lên, đã nói muốn mua một cái giường rắn chắc một chút. Rất nhanh, Sở Linh Nhi quần áo không chỉnh tề từ trong màn trướng đi ra, hai má đầy màu ửng hồng, như làn nước đầy mái tóc. Giờ phút này nàng cũng lộn xộn không chịu nổi, đôi mắt đẹp trong veo tựa như nước, nhìn rất động lòng người. Khóe miệng nàng mang theo một tia cười yếu ớt, khiến nàng thoạt nhìn ngây ngốc. Rất nhanh, Diệp Thần đã trần truồng chạy ra ngoài, miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Thương tích. Sở Linh Nhi trừng mắt nhìn Diệp Thần. Không có. Diệp Thần lắc đầu như trống lúc lắc, nói xong còn không quên nhìn cái lầu nhỏ căng lên kia một chút, ta còn chuẩn bị làm 10 ngày nửa tháng nữa thì sao? 10 ngày nửa tháng, còn dứt khoát đi chơi gái. Cô nương tốt rồi. Sở Linh Nhi lại lườm Diệp Thần một cái, hai má bỗng đỏ bừng, đừng đùa, ta là chính nhân quân tử mà. Đêm qua cũng không thấy ngươi chính nhân quân tử, tựa như là một tên lưu manh. Vậy ta? Linh Nhi, có ở đây không? Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, liền bị thanh âm kế tiếp cắt ngang, lời còn chưa dứt, một nữ tử áo trắng đã đẩy cửa đi vào, nhìn kỹ, đó là Ngọc Linh Đông Phương của Ngọc Linh Phong. Ta. Đông Phương Ngọc Linh vừa mới mở miệng, nhưng nhìn thấy Diệp Thần cùng Sở Linh Nhi, nhất thời sửng sốt một chút. Hơn nữa, nàng còn nhìn thấy được chiếc giường bị sập, nhìn thấy mái tóc rối bù của Diệp Thần và Sở Linh Nhi quần áo để trần, gương mặt ửng hồng, nàng lập tức hiểu ra điều gì đó. Lập tức, trang diện trở nên xấu hổ vô cùng, lâm vào yên lặng như chết. Mơ hồ có thể thấy được, gương mặt Đông Phương Ngọc Linh cũng hiện ra ửng đỏ, cái này chỉnh tề, may mắn là tới muộn, nếu như tới sớm, đuổi không khéo còn có thể coi trọng một hồi phát sóng trực tiếp tại hiện trường thì sao? Ách ha ha ha. Chung quy, vẫn là tiếng cười gượng của Diệp Thần phá vỡ không khí yên tĩnh, chắp tay sau đó mặc quần áo, chuồn ngay tại chỗ, hơn nữa còn không mang theo cửa, trực tiếp nhảy ra khỏi giường, lộn nhào chạy ra ngoài. Diệp Thần đi rồi, Đông Phương Ngọc Linh cười tủm tỉm nhìn Sở Linh Nhi, có phải sư tỷ tới thỉnh thoảng hay không? Ai nha sư tỷ. Sở Linh Nhi dậm chân, trực tiếp ôm lấy hai gò má đỏ bừng. Bên này, Diệp Thần đã đi tới biệt uyển chỗ mấy người Tạ Vân. Đập vào mắt hắn, hắn liền nhìn thấy tên Hoắc Đằng này đang cánh tay vung vẩy đại chu y mạ vàng của hắn, vết thương toàn thân đều lành lặn, lại vui vẻ nhảy nhót, mồ hôi nóng đầm đìa, nhiệt tình hăng hái mười phần. Bên cạnh, Tạ Vân cũng không nhàn rỗi, trong tay cầm một thanh sát kiếm đang tu luyện một loại bí thuật. Về phần Tề Nguyệt, Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự bọn họ cũng đều tự mình bận rộn, hoặc là khoanh chân ngồi thiền, hoặc là vũ động linh khí, rất là chăm chỉ. Nha, đều rất chăm chỉ nha. Diệp Thần đi tới liền tìm một chỗ thoải mái, xách bầu rượu ra, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Cùng ngươi biến thái đứng chung một chỗ, không chăm chỉ không được a. Tạ Vân giơ kiếm chém ngang một đường, lại xoay người chém tiếp một nhát, trong lúc đó vẫn không quên tranh thủ một chiêu liếc mắt nhìn Diệp Thần. Đến đây đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Bạn thân, ta mang quà cho các ngươi rồi. Diệp Thần nói một tiếng. Thật đúng là đừng nói, vừa nói ra lời này, hơn một khắc Hoắc Đằng và Tạ Vân còn đang tu luyện, lúc này thu chiêu thức, Điền Đảo Nhi chạy tới, cách đó không xa Tề Nguyệt, Nhiếp Phong bọn họ cũng nhao nhao đi tới. Đây, cửu chiến phách thiên chù y, của ngươi. Diệp Thần lấy ra một cái đại chùy đen thui đưa cho Hoắc Đằng. Tốt lắm, hắc hắc hắc. Sau khi Hoắc Đằng tiếp nhận, nhếch miệng cười, nhìn cửu chiến phách thiên chù y một chút, lại nhìn đại chù y mạ vàng trong tay mình, so sánh một chút, sau đó rất tự giác ném đại chù y mạ vàng xuống, so sánh với cửu chiến bá thiên chù y, đại chù y của hắn giống như một trò đùa. Ồ, Trạm Lư kiếm, của ngươi. Diệp Thần ném một thanh sát kiếm màu xanh cho Diệp Thần. Không tệ, không tệ. Tạ Vân cũng nhếch miệng cười, nhận lấy Trạm Lư kiếm, trực tiếp ném thanh kiếm gãy trong tay sang một bên. Sau đó, Diệp Thần lấy linh khí bất phàm ra, mỗi người một kiện. Những bảo bối này đều là những thứ hắn cướp được, trong đó có nhiều linh khí là chuẩn thiên cảnh, vậy cũng không phải là vật phàm, tùy tiện lấy ra một kiện mang ra bán cũng đáng giá mấy trăm vạn linh thạch. Đương nhiên, ngoài những thứ này, còn có thần thông bí thuật. Diệp Thần dũng mãnh, phất tay áo lấy ra mấy trăm quyển bí mật, mỗi một quyển đều là một môn thần thông, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, không thiếu thứ gì cả. Tự mình chọn đi. Diệp Thần xếp đặt chỉnh tề một bàn lớn, những bí thư thần thông này, cơ bản đều do hắn tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa phần nhiều là ăn cướp tới, mỗi một loại đều in ấn mười mấy phần, chỉ chờ người tặng thôi. Qua. Bên này, mấy người Tạ Vân thấy mà hai mắt tỏa sáng, tuy rằng bọn họ từng là người nổi bật nhất một tông, nhưng hiện tại xem ra, cũng không khác quê mùa gì cho lắm, chỉ trách tên Diệp Thần này con mẹ nó biến thái rồi. Sư tỷ, không phải ta còn nợ tiền của ngươi đấy. Diệp Thần mỉm cười nhìn Tề Nguyệt. Thế nào, ngươi còn muốn trả lại tiền sư tỷ ngươi à? Tề Nguyệt đang lật xem bí quyển, không khỏi hé miệng cười. Vay tiền là phải trả thôi. Diệp Thần nhếch miệng cười đưa qua một túi trữ vật, nhưng bên trong không phải chứa linh thạch mà là linh đan. Không chỉ là Tề Nguyệt, mà mấy người Tạ Vân và Hoắc Đằng ở đây cũng mỗi người một người. Qua má. Khi nhìn thấy đan dược trong túi trữ vật, Tạ Vân kêu lên, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, người cướp cửa hàng đan dược rồi. Nói bậy, lão tử chính là đan thánh đấy. Diệp Thần mắng một câu, nói xong vẫn không quên sửa sang lại quần áo, nhấp nhấp tóc. Cũng đúng. Tạ Vân nhếch miệng cười, có đan thánh làm huynh đệ, cảm giác thật tốt, đan dược không lo. Không rảnh nói nhảm với ngươi. Diệp Thần lại lấy ra hai quyển bí tịch, một quyển luyện thể mang hoang, một quyển luyện hồn mang hoang, đây mới là mục đích thật sự của ngày hôm nay, một loại thần thông vô thượng luyện thể, một loại bí thuật thông thiên của luyện hồn. Bên này, bọn Tạ Vân đã nhận lấy, tùy ý nhìn lướt qua, lập tức cảm giác hải hùng khiếp vía, đây. Đây là người tu luyện sao? Bí thuật thật bá đạo. Nhiếp Phong luôn ít nói cũng không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Hai bộ bí pháp này Diệp sư đệ đều từng tu luyện qua. Đoạn Ngữ tò mò nhìn Diệp Thần. Vậy nhất định phải. Súc sinh a, nhưng luyện thể này cần thật sự hỏa. Tề Nguyệt lật xe một chút, không khỏi nhíu mày, còn có bí thuật luyện hồn này là cần lôi điện. Sớm chuẩn bị cho các ngươi xong rồi. Diệp Thần cười một tiếng, triệu hoán ra tiên hỏa thiên lôi, để bọn họ hóa thành tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân, đều giống hệt Diệp Thần, khiến đám người nhìn mà sững sờ. Trong một thời gian dài kế tiếp, bọn họ sẽ theo các ngươi tu luyện. Diệp Thần cười nói, rót chắc căn cơ. Đối với tu luyện sau này rất có ích lợi. Đã rõ. Đám người nhao nhao cười một tiếng, tò mò đánh giá tiên hỏa đạo thân và thiên lôi đạo thân. Được rồi, tu luyện đi. Diệp Thần đứng dậy phủi mông. À đúng rồi. Sau khi đi được hai bước, Diệp Thần vẫn không quên nhìn về phía đạo thân tiên hỏa của mình, người giúp bọn họ mở một chút đan hải. Nói xong Diệp Thần bước ra một bước, đạo mắt đã không thấy bóng dáng. Mở. Mở đan hải. Thần sắc mọi người khẽ giật mình, nhao nhao nhìn về phía tiên hỏa chân nhân, thăm dò hỏi một câu, người có thể mở đan hải. Mặc dù tiên hỏa chân thân không thể nói, nhưng gật đầu cười một tiếng. Tiếp theo, trên người hắn phân ra mười mấy ngọn tiên hỏa, chui vào đan điền mười mấy người. À, rất nhanh, trong biệt quyển liền vang lên tiếng kêu thảm thiết như chọc heo của Tạ Vân và Hoắc Đằng. Đi ra biệt quyển, Diệp Thần rẽ vài vòng, đi tới nơi ở của đám Dương Đỉnh Thiên. Đây mặc dù cũng là một tòa biệt quyển, nhìn từ bên ngoài không lớn, nhưng bên trong lại là một đại giới, ở trên vạn người cũng không thành vấn đề, có núi có nước có rừng cây, linh lực rất dồi dào. Lúc Diệp Thần đi vào, trùng hợp Dương Đỉnh Thiên ngồi xếp bằng trên đám mây đã tọa. Gần 3 ngày khôi phục, sắc mặt của hắn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng cơ bản đã không có gì đáng ngại. Về phần Như Phong Vô Ngân, bọn Bàn Đại Xuyên và Đạo Huyền, thương thế nặng hơn rất nhiều, muốn khôi phục thì cần 3 đến 5 ngày. Sư bá. Bên này, Diệp Thần đã chắp tay thi lễ một cái. Diệp Thần đến rồi. Dương Đỉnh Thiên cười ôn hòa, lúc này đi xuống đám mây, nhìn người thanh niên trước mặt, hắn thật sự là càng nhìn càng vui mừng, so với Doãn Chí Bình mà nói, Diệp Thần không biết mạnh hơn bao nhiêu. Những đan dược này, chia cho các sư bá đi. Diệp Thần đưa qua một túi trữ vật. Hay là ngươi giữ lại đi. Dương Đỉnh Thiên cuống quyết từ chối, chúng ta đã hơn 100 tuổi, không có tác dụng lớn gì. Sư bá thấy vậy. Diệp Thần cười cười, ta chính là đan thánh đó. Ta không thiếu đan dược. Nhiếp Phong sư huynh bọn họ cũng đã cho qua, người một nhà chúng ta không nói hai lời sao? Người một nhà. Nghe được câu này, cho dù là định lực của Dương Đỉnh Thiên cũng không khỏi mũi chua xót. Nói đến nhà, dung mạo ông ta liền già nua hơn rất nhiều, không khỏi nhìn về phía hư không phương Bắc, dường như có thể cách Thiên Sơn Vạn Thủy nhìn thấy phiến linh sơn mây mù lượn lờ kia, đó chính là nhà của bọn họ. Chỉ là, nhà bọn họ cái gọi là cũng là từ bỏ bọn họ, xa quê rời nhà, cửu tử nhất sinh a. Cuối cùng, Dương Đỉnh Thiên vẫn nhận lấy túi trữ vật. Ánh mắt đảo quanh cũng bị hắn giấu đi. Thu lại túi trữ vật, Dương Đỉnh Thiên lo lắng nhìn Diệp Thần, ngươi thật sự muốn một mình đi tới phân điện thứ 9? Ta đã từng giao thủ với Thương Hình, y cũng không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Sư bá yên tâm, ta sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc. Diệp Thần bật cười lớn. Còn nữa, ngày khác nếu gặp được Doãn Chí Bình, đừng có cẩn thận. Dương Đỉnh Thiên nhắc nhở, thực lực của hắn lúc này vượt xa ta và các sư bá của ngươi, lực lượng của Thái Hư Cổ Long quá mức khủng bố, đã từng chém một vị chuẩn thiên cảnh. Sư bá xác định chém một tên chuẩn thiên cảnh. Đúng vậy a, lúc hắn lướt đi, gặp một cô gái, thấy cô gái này trông có vài phần tư sắc, liền nổi hung tính tình, gian xảo. Giết cô gái kia, da da của cô gái kia giận tím mặt, đi tìm hắn thanh toán, lại là không địch lại, bị hắn cắt đầu lâu, đêm đó gia tộc kia đã bị diệt môn. Loại chuyện này, hắn không phải lần đầu làm. Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, Hùng gia Nam Cương, Tư Đồ gia của Tây Thục và Đông Nhạc Thượng Quan gia cũng bị hại sâu sắc, nếu không phải ba nhà bọn họ có nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã bị diệt môn rồi. Nghe Dương Đỉnh Thiên nói xong, trong mắt Diệp Thần lóe lên hàn quang, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Lần này nếu như đi ra ngoài, thì đi đến Hùng gia, Thượng Quan gia cùng với Tư Đồ gia xem một chút đi. Dương Đỉnh Thiên nói, lúc chúng ta gặp nạn, bọn họ từng ra tay giúp đỡ không chỉ một lần, nhưng người đuổi giết chúng ta quá nhiều, cho dù là bọn họ cũng ngoài tầm tay. Ta hiểu rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu. Tiếp theo chính là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Dương Đỉnh Thiên nói ra một cái tên khiến Diệp Thần lạ lẫm. Huyền Thiên Đồ là cái gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Dương Đỉnh Thiên. Huyền Thiên Đồ của Cửu Châu là của thần hoàng năm đó, cũng chính là do huyền thần của Tam Tông Thủy Tổ đúc thành. Dương Đỉnh Thiên giải thích, toàn bộ đại sở nằm trong phạm vi của nó, nhưng vì năm đó nội loạn của đại sở Huyền Tông, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng vì thế mà phân liệt. Chỉnh toàn bộ bản đồ đại sở. Lúc này, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi chấn kinh. Đại sở lớn đến mức nào hắn cũng biết, lãnh thổ bao la vô biên vô hạn. Nếu chỉ dựa vào phi hành mà nói thì từ đại sở đến tận phương Bắc của đại sở, coi như là một ngày một đêm phi hành cũng có thể bay được vài chục năm. Lúc hắn đang khiếp sợ, thần hoàng năm xưa, vậy mà còn đúc ra một cái bản đồ khổng lồ như thế, quả thực là thủ đoạn thông thiên. Bức họa này không chỉ là bản đồ, nó còn là một kiện pháp khí. Pháp khí? Đúng vậy. Dương Đỉnh Thiên gật đầu, có rất ít người biết việc này. Ta muốn nói chính là, nửa tấm huyền thiên đồ Cửu Châu của Hằng Nhạc ta, nếu như ngày nào gặp được Doãn Chí Bình, đừng nên cẩn thận. Uy lực của pháp khí mà Thủy Tổ tự mình tế luyện, hoàn toàn không phải thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Ta hiểu rồi. Diệp Thần gật đầu, chắp tay thi lễ với Dương Đỉnh Thiên, sau đó quay người ra khỏi biệt uyển. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Dương Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, nụ cười vẫn ôn hòa như trước, trong đôi mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Ra khỏi biệt uyển, Diệp Thần liền đi tới đại điện Thiên Thu. Trong điện, Hồng Trần Tuyết đứng lặng tại chỗ trước đại điện, hai tay khoanh trước ngực, đang quan sát phía dưới. Diệp Thần chậm rãi đi tới, cũng đứng trước đại điện, quan sát bên dưới. Tòa đại điện này chính là một tòa đại điện cao nhất Thiên Thu cổ thành, đứng ở đây có thể xem xét toàn bộ Thiên Thu cổ thành. Giờ phút này, hắn có thể nhìn thấy rất rõ Thiên Thu cổ thành tràn đầy khí thế quả thật rất hùng vĩ, đại quân Viêm Hoàng vừa tới đâu đâu cũng có, lúc này đang giúp Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân khắc trận văn. Nhiều người chính là lực lượng lớn. Diệp Thần không khỏi thổn thức một tiếng. Viêm Hoàng đại quân còn đang lục tục nam hạ, dự tính ba ngày ngày là có thể tới đây. Hồng Trần Tuyết nói khẽ một tiếng, có lẽ là bởi vì chuyện trước đó nàng ta đã áp chế tình báo xuống, khiến nàng ta đến bây giờ vẫn không dám nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Thần. Trái lại Diệp Thần không phát hiện ra điều này, mà là vẻ mặt mong đợi nhìn nàng, có tin tức của sư phụ ta hay không? Có. Hồng Trần Tuyết khẳng định, ba tháng trước, nàng từng xuất hiện ở Hạo Thiên Thế Gia, ở Bắc Chấn Thương Nguyên cũng có người từng gặp nàng. Sau đó, Nhân Hoàng tìm một chút, liền không có tin tức gì nữa. Ba tháng trước. Vẻ mặt của Diệp Thần trở nên đặc sắc, ba tháng trước ta cũng ở Thế Gia của Hạo Thiên, cũng đến Thương Nguyên Bắc Chấn. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nói đến Hạo Thiên Thế Gia, hắn nghĩ đến Tử Viêm Phong Vân thứ 79, hắn luôn nói là một đại tỷ tỷ xinh đẹp đưa hắn đến Hạo Thiên Thế Gia. Giờ phút này nghĩ lại, hắn có một loại cảm giác, đại tỷ tỷ trong miệng Tử Viêm chính là Sở Thiên Nhi. Còn có Bắc Chấn Thương Nguyên nữa, lúc hắn độ thiên kiếp, lẽ nào Sở Thiên Nhi cũng ở đó, cũng bởi vì mình đeo mặt nạ quỷ minh mà dưới thiên kiếp, nàng không nhận ra được. À tây đi. Diệp Thần nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhíu mày. Người vàng còn đang tìm, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Thấy Diệp Thần như thế, Hồng Trần Tuyết lại nói, có điều Bắc Sở đã bị phần lớn Nam Sở tìm được một người, thật đúng là không dễ dàng gì. Nhưng nếu nàng là một hai chuyện đại sự kinh thiên địa khiếp quỷ thần như ngươi, ta nghĩ sẽ rất dễ dàng tìm được. Đừng, những chuyện mà ta làm, nàng không làm được đâu. Diệp Thần cuống quyết khoát tay áo. vậy cũng chỉ có thể đợi. Hồng Trần Tuyết không khỏi nhún vai. Vậy tiếp tục tìm đi. Diệp Thần hít sâu một hơi nói, còn nữa, Liễu Dật sư huynh, Nam Cung Nguyệt sư tỷ, Hổ Hoa và Tịch Nhan, sống muốn gặp người, chết phải thấy xác. Mặt khác, để người ta quá bận rộn chú ý hướng đi của các thế lực lớn ở Nam Sở, đặc biệt là Tam Tông, theo dõi chặt chẽ tới lão tử. Đã rõ. Màn đêm dần buông xuống, Thiên Thu Cổ Thành lâm vào yên tĩnh. Bọn Cổ Tam Thông bận rộn cả một ngày, cũng trở về ngủ say rồi. Thiên Thu Cổ Thành ngược lại đại biến, khắp nơi quanh quẩn hào quang, trên rất nhiều cây linh quả trồng trọt, từng gốc từng cây linh quả óng ánh, chiếu sáng ánh trăng cũng còn sáng lập lòe. Biệt viện yên lặng, Sở Linh Nhi ra ra vào vào, mỗi lần động phòng đi ra, trong tay đều bưng một cái khay ngọc. Trong khay ngọc phần lớn là món sơn hào hải vị ngon lành, lúc này trên mặt bàn đã bày đầy 10 cái khay ngọc. Ai có thể nghĩ tới, những món mỹ vị hải vị này đều là Sở Linh Nhi đường đường là Không Minh Cảnh Bát Trọng Thiên. Giờ phút này, nàng không giống như là một tu sĩ cường giả, càng giống một thê tử ôn nhu hiền lành, làm tốt một bàn đồ ăn ngon, chờ trượng phu về nhà ăn cơm. Không sai biệt lắm. Cuối cùng nàng buông ngọc bàn, còn Sở Linh Nhi vẫn không quên thưởng thức một chút kiệt tác của mình. Có thể thấy loáng thoáng trên gương mặt nàng còn hiện lên nụ cười vừa nhu tình. Hắn nhìn thấy có thể cảm động hay không? Nhìn một chút, Sở Linh Nhi nở nụ cười ngây ngốc. Lời vừa dứt, bên ngoài biệt uyển liền vang lên một âm thanh phanh, âm thanh cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh lòng bàn chân người rơi xuống đất. Sở Linh Nhi theo bản năng nhìn sang. Đập vào mắt hắn là nhìn thấy Diệp Thần bước vào, hơn nữa còn khiêng một cái giường, nói đúng ra là đang nhìn một cái giường sắt, nói chính xác hơn là một cái giường sắt lớn, ngủ 7-8 người cũng không thành vấn đề. Thấy thế, trên gương mặt Sở Linh Nhi lập tức hiện lên vẻ ửng đỏ. Làm gì vậy, đây là muốn tiết tấu một lần 3 năm sau. Loãng xoảng. Trong lúc Sở Linh Nhi sắc mặt đặc sắc thì Diệp Thần đã phịch một tiếng đặt giường sắt xuống đất. Lợi hại không, cương mới chế tạo, thuần thiết. Diệp Thần cười kha kha, hơn nữa cười có chút hèn mọn bị ổi, có chút xấu xa. Ngươi chỉ biết bắt nạt ta. Gò má Sở Linh Nhi đỏ bừng, trực tiếp quay lưng đi. Nói bậy, đó là trao đổi tình cảm đấy. Diệp Thần đảo mắt đi tới, ôm lấy Sở Linh Nhi từ phía sau, cái đầu còn cọ qua cọ lại trên cổ Sở Linh Nhi. Thật ngon. Có tin tức của tỷ tỷ hay không? Có một ít rồi. Diệp Thần vừa ngửi vừa nói, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, không thấy sao. Giường ta đều chuẩn bị xong, ba người đầy đủ ngủ, một tay ôm một cái, hắc hắc hắc. Bớt đi, ăn cơm thôi. Sở Linh Nhi tức giận, cười cười. Hoa hoa. Lúc này Diệp Thần mới nhìn thấy một bàn đầy món ngon mỹ vị, sau đó lại nhìn về phía Sở Linh Nhi, người còn biết nấu cơm không? Không phải chứ. Hôm nay vừa học, Ngọc Linh sư tỷ dạy ta. Vậy ta phải nếm thử. Diệp Thần cười hì hì, lập tức ngồi xuống, cầm thìa lên, múc một thìa, đầu tiên là thích ý đặt ở trước mũi ngửi, sau đó mới lè lưỡi liếm, tất cả đều nuốt vào miệng. Lập tức, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút nhăn nhó. Thấy vậy, Sở Linh Nhi sững sờ, rất khó uống sao? Ọc ọc. Diệp Thần hung hăng nuốt canh xuống, nhếch miệng cười một tiếng, còn. Vẫn ổn. Uống khó vậy sao? Thấy Diệp Thần gian nan uống canh như vậy, vẻ mặt Sở Linh Nhi không tin, nàng cũng múc một muỗng, đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Coi như cũng được a, sau khi chậm chậm thưởng thức một chút, lúc này Sở Linh Nhi mới kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, mồm mồm tên này đã nhét đầy ắp, dứt khoát lưu loát quét dọn món ngon mỹ vị trên bàn. Biết mình bị đùa bẩn, Sở Linh Nhi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thần. Có điều, khi nhìn thấy những lời nhét đầy miệng của Diệp Thần thì cũng nhìn thấy hắn cười toe toét. Trong lòng nàng vẫn rất đắc ý, bữa tối là ấm áp, nếu chỉ nhìn tiểu biệt uyển này thật giống như là phàm nhân giới vậy, hắn không phải tu sĩ, nàng cũng không phải tu sĩ, bọn họ một đôi vợ chồng bình thường, hết thảy đều có vẻ ấm áp. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thần lau sạch dầu mỡ bên khóe miệng, trực tiếp khiêng thiết trên giường lâu. Rất nhanh, giường gỗ Sở Linh Nhi vừa đổi bị nàng dùng một chưởng nghiền nát vụn, ném từ cửa sổ ra ngoài. Con hàng này đúng là mẹ nó có tình cảm, treo căn phòng đầy lụa đỏ, chỉnh hai cây nến đỏ, cả căn phòng đều có vẻ rất là ấm áp lãng tử. Nhưng sau khi bố trí xong, hắn mới phát hiện Sở Linh Nhi đã không thấy đâu. Hoa má. Diệp Thần gãi đầu một cái, bên này thì bận rộn quá nhiều, nữ chính thì không còn nữa rồi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong núi rừng u tĩnh, ba bóng người nghiễm nhiên đứng, một nữ tử duyên dáng yêu kiều, một thanh niên phong độ nhanh nhẹn, một thư sinh thoạt nhìn rất gầy yếu. Ba người này, nhìn kỹ không phải chính là Liễu Dật hay Nam Cung Nguyệt và Cơ Ngưng Sương mặc đồ nam sao? Vì sao lại cứu chúng ta? Liễu Dật và Nam Cung Nguyệt đều nhìn Cơ Ngưng Sương. Bởi vì sư đệ của các ngươi tên là Diệp Thần. Cơ Ngưng Sương nhẹ nhàng xoay người, mỗi một bước đi, bóng dáng xinh đẹp liền hư ảo một phần, có thể mà nói, đi tới nhân giới a là một đôi vợ chồng bình thường, tay cầm cờ trắng như nước. Bên này, Diệp Thần mặt tối sầm lại bò lên một tòa lầu cát. Đúng vậy, hắn đã tìm được Sở Linh Nhi, đang nói chuyện phiếm với Đông Phương Ngọc Linh trên lầu cát. Đợi đến khi đẩy cửa ra, khuôn mặt đen thui của Diệp Thần đã tràn đầy nụ cười, vẫn rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay hành lễ với Đông Phương Ngọc Linh, đệ tử Diệp Thần, bái kiến Ngọc Linh sư thúc. Sau này không cần gọi sư thúc, gọi ta sư tỷ là được. Đông Phương Ngọc Linh nở nụ cười, nói xong vẫn không quên nghiêng đầu cười dài nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi một cái. Linh Nhi, đúng không? Ai nha sư tỷ. Gương mặt Sở Linh Nhi lập tức ửng đỏ. Đã trễ như vậy, không nên quấy rầy Ngọc Linh sư tỷ nghỉ ngơi. Diệp Thần ngoáy lỗ tai nói một câu thật là thần bổ đau, khiến cho Sở Linh Nhi không khỏi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Còn không muộn, ta còn có lời muốn nói cùng Ngọc Linh sư tỷ. Linh Nhi à, sư tỷ đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ. Sở Linh Nhi còn chưa nói hết lời, Đông Phương Ngọc Linh đã bắt đầu duỗi lưng ngáp dài. Sư tỷ, mọi người đều buồn ngủ, đi thôi. Diệp Thần không biết xấu hổ bước tới, không nói nhiều lời kéo hắn đi. Ta sẽ tự mình rời đi. Vậy ta phải kéo ngươi theo, lỡ như ngươi chuồn mất thì sao? Làm gì có chuyện tìm kiếm? Đúng là một nhân duyên tốt đẹp. Trong lầu cát, Đông Phương Ngọc Linh không khỏi cười cười, nói xong vẫn không quên xuyên qua cửa sổ khép hờ, nhìn về phía lầu cát cách đó không xa, dường như có thể cách rất xa, nhìn thấy Phong Vô Ngân đang nhìn lên bầu trời đầy sao kia. À, bên này, tiếng Sở Linh Nhi than nhẹ đã vang lên rồi. Nàng bị Diệp Thần bá đạo như Diệp Thần cho là bao tải trở về, vào nhà liền bị ném lên giường, còn chưa kịp đứng lên, con hàng Diệp Thần này đã nhào tới. Rất nhanh, rèm xe bên giường lại hạ xuống. Lần này ngược lại không có thanh âm giường chiếu nha, bởi vì giường lớn a, bởi vì giường cứng. Có thể nghe được chỉ có âm thanh thở hổn hển, còn có tiếng Sở Linh Nhi đứt quãng nỉ non. Đêm này nhất định lại không ngủ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, hai người Cổ Tam Thông và Vô Nhai đạo nhân đã thức dậy, đang định làm việc gì đó. Như Trung Gian, lão tổ Thiên Tông bọn họ cũng đã kiến tạo tụ linh trận cùng truyền tống trận rồi. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Trong biệt uyển, lầu các nhỏ kia nhìn qua vẫn rất giống đang lay động, hơn nữa rất có tiết tấu. Bất quá, hôm nay cũng không có chuyện vô nghĩa như ngày hôm qua, bởi vì là giường sắt lớn a cứng, không phải là cứng bình thường. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới sảng khoái tinh thần bước ra khỏi lầu cát, hung hăng duỗi lưng một cái, tuy trên mặt không có chữ nhưng chữ thì hơn nữa nhìn kiểu gì cũng rất sảng khoái. Có vợ thật tốt, hắc hắc hắc. Diệp Thần cười kha kha, hơn nữa cười còn có chút ti tiện. Hôm nay ngươi sẽ đi điện thứ 9 sao? Trong lầu cát, Sở Linh Nhi cũng đi ra ngoài, quần áo cùng tóc cũng hơi xốc xếch, gương mặt ửng hồng nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại tràn đầy vẻ lo lắng. Thế nào, không nỡ bỏ ta? Diệp Thần cười một tiếng, sờ lên gò má của Sở Linh Nhi, còn không quên vén lên một lọn tóc rủ xuống. Để cho ta đi cùng với ngươi. Sở Linh Nhi mím môi, một tay còn đang lôi kéo quần áo của Diệp Thần, sợ một khi hoảng sợ thì thiếu niên trước mặt này sẽ lập tức biến mất. Ngươi đi, ta ngược lại sẽ phân tâm. Diệp Thần cười cười, cuối cùng nháo nháo hai má Sở Linh Nhi, rồi nhẹ nhàng xoay người, đi được hai bước vẫn không quên quay đầu lại nở nụ cười đê tiện, rửa sạch sẽ chờ ta trở về đi. Ngươi đi rồi ta sẽ tái giá. Sở Linh Nhi tức giận trừng mắt với Diệp Thần, sau đó nàng lại quay người đi vào trong lầu cát. Trên đời này còn có người phụ nữ dám cưới ta. Diệp Thần mỉm cười nhấc chân đi ra tiểu uyển, làm chuyện mà. Ra khỏi tiểu uyển, Diệp Thần liền đi thẳng một đường tới địa cung Thiên Thu Cổ Thành. Lúc hắn tới, trước một tòa truyền tống trận khổng lồ trong cung điện dưới lòng đất, một bóng hình xinh đẹp đang chờ đợi, nhìn kỹ lại thì chính là Sở Linh Ngọc. Ờ, Tân Lang tới. Còn chưa chờ Diệp Thần nói chuyện, cặp mắt xinh đẹp của Sở Linh Nhi đã mở miệng, nghe nói ngày hôm qua ngươi làm ra một cái giường sắt lớn, sao hả, rất là sảng khoái. Ta lau cái gì, người nhà có thể rụt rè chút hay không? Diệp Thần thổn thức chật lưỡi một tiếng. Chật chật chật chật. Ta cùng tên Sở Linh Nhi chỉ thiếu một chữ, chênh lệch này sao lại lớn như vậy chứ? Điều này là lời nói thật. Diệp Thần nháo nháo lỗ tai, nói xong còn không quên liếc mắt đánh giá Sở Linh Ngọc một cái, ánh mắt nhìn nàng. Ngọn núi dừng lại một hai giây, của ngươi đúng là không lớn bằng cô ta. Nói mò, của ta là số đo tiêu chuẩn. Sở Linh Nhi vẫn không quên bưng ngọc lên ngực. Ừm, rất tiêu chuẩn. Diệp Thần tùy ý thổi cái tát tai mình đi, ý ngươi là gì mà ngươi cũng muốn ra khỏi Thiên Thu Cổ Thành, nếu không thì ngươi cho rằng phụ thân sẽ yên tâm để ngươi đi một mình sao? Sở Linh Nhi liếc mắt một cái, liền bắt đầu điều chỉnh tọa độ truyền tống trận, mặc dù ngươi có thực lực chuẩn thiên cảnh nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ta cũng không muốn chưa lập gia đình đã biến thành quả phụ, vậy thì không tốt lắm. Công. Diệp Thần không cho là đúng, nhấc chân đi vào truyền tống trận. Đi thôi. Sở Linh Ngọc cũng nhấc chân đi vào, hơn nữa còn không dám rụt rè duỗi lưng một cái. Rất nhanh, truyền tống trận rung động, từ chậm đến nhanh, không gian lực bốn phía, trong nháy mắt hai người biến mất trong truyền tống trận. Ra khỏi Thiên Thu Cổ Thành, hai người liền bước vào hư không, như một đạo cầu vòng bay về một phương. Sau ba canh giờ, hai người ngừng chân trên một chiến trường cổ xưa. Sở Linh Ngọc đứng lặng trong hư không ngược lại không làm gì, ngược lại Diệp Thần lại quan sát chiến trường cổ của quốc gia phàm nhân này, trong mắt còn có vẻ đau xót. Nơi này chính là Tề Lỗ chi địa, ngày đó Doãn Chí Bình đem Tịch Nhan trói đến nơi này, Tịch Nhan cũng chết ở trong lòng hắn, cho tới hôm nay, bọn họ vẫn chưa tìm được thi thể của Tịch Nhan. Bỗng nhiên, sự đau đớn trong mắt của Diệp Thần hóa thành hàn mang lạnh lão, người nhìn xuống đất, có người không chỉ là đau đớn mà còn có cừu hận. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới chậm rãi quay người. Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua phía dưới, âm thầm thở dài một tiếng. Đối với chuyện nơi này, nàng nghe nói, Diệp Thần chính là ở chỗ này thành ma, lúc này mới từng bước rơi vào cạm bẫy Doãn Chí Bình đã thiết lập tốt cho hắn trước đó, lúc này mới có chuyện sau đó giết chết Tần Vũ. Hai người lại xuất hiện, là một con sông dài màu máu. Lúc đầu, dòng sông dài này không phải là màu máu, bởi vì thi thể người chết đã chết trong chiến tranh được đưa vào trong đó. Dần dà, nó biến thành màu máu, còn có một cái tên, Tán Thi Hải. Hổ Hoa. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong thần hải không khỏi hiện ra thiếu niên chất phác. Hôm nay đứng ở chỗ này, dường như hắn có thể nhìn thấy một hình ảnh phá thành từng mảnh nhỏ, đó chính là bất lực khi Hổ Hoa bị khóa trong lồng giam, bị vùi đầu vào Tán Thi Hải. Khiến người ta nhìn thấy cái mũi không khỏi cay cay. Dọc theo con sông này, ngươi hãy tỉ mỉ tìm kiếm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cuối cùng, Diệp Thần lên tiếng. Nhất thời, gió nhẹ lướt qua, không gian vặn vẹo một chút, hai bóng người áo đen không phân biệt trước sau đi ra, dựa theo chỉ thị của Diệp Thần, dọc theo dòng sông bước từng bước, một trượng. Cuối cùng nhìn thoáng qua Tán Thi Hải này, Diệp Thần hít sâu một hơi, lần nữa bước lên hư không. Trong lúc đó, hai người lại đi nước Triệu một chuyến, ở sau khi nhìn phụ hoàng mẫu của Tịch Nhan một cách rất xa, bọn họ đứng ở trước lan can, nhìn về phía Hằng Nhạc, giống như đang nhìn nữ nhi của mình. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, lại rời đi, đi tới một thôn xóm nhỏ, mà hồn phách A Lê chờ đợi ca ca kia sớm đã không thấy đâu rồi. Ban đêm, hai người hiện thân ở trước một thác nước. Chỗ này không tệ. Sở Linh Ngọc liếc nhìn bốn phía. Đúng là không tệ a, Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, sau đó bước vào hư không đi vào một sơn động trên vách đá. Ồ, Sở Linh Ngọc khẽ ồ lên một tiếng, dù nàng đã từng phát hiện bên trong còn cất giấu một sơn động, không khỏi đi vào theo. Vẫn là loại mang hoang chi khí tang thương cổ xưa kia, Diệp Thần hai ba bước liền đi đến chỗ sâu nhất, nhìn thấy một chỗ trên mặt đất, cười nói, ta tới đón ngươi, lần này, ngươi có nguyện đi theo ta không? Nghe được lời này, Sở Linh Ngọc vừa mới tiến vào liền kinh ngạc một hồi, còn tưởng rằng Diệp Thần đang nói chuyện với quỷ. Nhưng rất nhanh, dưới lòng đất liền vang lên tiếng vù vù, mặt đất nứt ra, một mũi tên dài màu đen bay ra, tiếng nổ vang không dứt bên tai, sau khi bay một vòng, lúc này mới lơ lửng trước người Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần đưa bàn tay ra, nắm lấy mũi tên dài trong tay. Hôm nay, hắn là tu sĩ không minh cảnh, dĩ nhiên có thể chịu được sức nặng mấy vạn cân của mũi tên này, cũng được sự tán thành của mũi tên đó, nếu không nó cũng sẽ không tự chạy ra ngoài. Vu văn. Bên cạnh, Sở Linh Ngọc nhìn thoáng qua phù văn khắc trên mũi tên dài thật nhỏ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đôi mắt đẹp của nàng cũng hơi híp lại, lấy tầm mắt của nàng, đương nhiên nhìn ra được bất phàm của mũi tên dài. Ông. Ông. Bên này, Diệp Thần cầm trường tiễn kêu vù vù lần nữa, huyễn hóa trong tay Diệp Thần thành một cây chiến mâu màu đen. Thấy biến hóa này, Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc. Chiến mâu vẫn đang chuyển động vù vù, khắc lên những vu văn cổ xưa, quanh quẩn lôi điện, tràn ngập mang hoang chi khí, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề, đặc biệt là lực lượng ẩn chứa bên trong, dù là Diệp Thần cũng phải kiên kỵ thật sâu. Tô. Diệp Thần không khỏi trầm trồ khen ngợi một tiếng, như thế có linh trí mà lại là bảo bối hiếm thấy đối với mũi tên dài ở giữa chủ nhân cũ. Ngươi là vu tộc đại vu, có thể bắn thủng mặt trời, nhất định là hạng người công cái chư thiên, hoàn toàn xứng đáng làm hoàng. Ta đặt tên cho ngươi là Vu Hoàng Chiến Mâu. Ra khỏi sơn động, hai người lại chân đạp hư không đi về hướng phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cũng nắm chặt thanh Vu Hoàng Chiến Mâu đang lật qua lật lại đánh giá, bởi vì nó quá bất phàm. Trọng trọng như thế, dùng để nện người, cảm giác hẳn là rất tốt. Diệp Thần thì thầm một câu. Hiện tại ta mới phát hiện ra, kinh nghiệm của ngươi phong phú như thế. Sở Linh Ngọc ở bên cạnh liếc mắt nhìn Diệp Thần, rốt cuộc ngươi là cái quái thai gì vậy, có làm thế nào cũng không chết. Đi thế nào cũng nhặt được bảo bối hay sao? Nhìn xem, không hiểu rồi. Cái này gọi là nhân phẩm, có hiểu nhân phẩm không? Công. Vẻ mặt Sở Linh Ngọc không cho là đúng. Oanh. Sở Linh Ngọc vừa dứt lời, phương xa liền truyền đến tiếng oanh minh. Nghe tiếng, Diệp Thần lật tay thu lại chiến mâu Vu Hoàng, chân đạp cầu vồng, một đường bay đi. Phốc, phốc. Trong dãy núi, huyết quang lấp lóe, một thanh niên mặc áo trắng và một người mặc áo xanh đang dốc sức chiến đấu với ba lão già áo đen, đại chiến thật là thảm thiết, y phục của thanh niên áo trắng và nữ tử áo xanh đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Nhưng mà, cẩn thận nhìn lại, thanh niên áo trắng và nữ tử áo xanh có chút quen mặt, nhìn kỹ mới thấy đó không phải chính là Lăng Tiêu và Tiêu Tương sao? Trong khi nói chuyện, hai người nhau nhau bị thương, từ hư không rơi xuống, đem hai ngọn núi đập sụp đổ. Phốc, phốc. Vừa mới đứng dậy, hai người bị dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo bò dậy, linh lực nhau nhau tán loạn, khí thế cũng trong nháy mắt rơi xuống ngàn trượng. Hai người thụ thương quá nặng, đặc biệt là Lăng Tiêu, toàn thân đầy những khe máu, hơn nữa mỗi miệng vết thương đều lóe ra ánh sáng mờ nhạt, hóa giải tinh khí của y, khiến vết thương rất lâu sau cũng không thể khép lại, đặc biệt trên lưng có một vết kiếm, quả thực quá sâu, sâu đến mức còn có thể mơ hồ nhìn thấy cột sống. Là ta hại ngươi. Hai người đỡ lấy nhau, Tiêu Tương lại nước mắt đầy nước mắt nhìn Lăng Tiêu, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi gia tộc, cũng sẽ không bị đuổi giết, càng sẽ không luân lạc đến tình cảnh như thế. Nói ngốc cái gì chứ? Lăng Tiêu mệt mỏi cười một tiếng, máu tươi tuôn ra không ngừng. Chật chật chật chật. Thực sự là cảm động. Trong hư không, ba người mặc áo đen chia ra ở ba phương hướng, vẻ mặt hứng thú nhìn hai người. Lăng Tiêu trực tiếp bỏ qua lời nói của bọn chúng, cánh tay dính máu mở ra ôm chặt lấy Tiêu Tương, vẻ mặt ôn nhu, trên đường xuống Hoàng Tuyền có ngươi làm bạn, Lăng Tiêu có chết cũng không tiếc. Thấy hai người không chống cự nữa, một người áo đen trong đó hung ác cười một tiếng, đầu ngón tay đã có u quang quanh quẩn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo tiếng kiếm ngân lên, một đường thần mang từ hư không bắn xuống, một đường xuyên thủng không gian, nhắm thẳng tới Lăng Tiêu và Tiêu Tương. Ánh sáng này vô cùng sắc bén, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Tiêu và Tiêu Tương lập tức bị tru sát. Trên đường xuống Hoàng Tuyền có người bồi tiếp, Tiêu Tương cũng không hối tiếc. Tiêu Tương mệt mỏi rút vào trong ngực Lăng Tiêu, không sợ chết, chỉ có sự nhu tình của nữ tử. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ánh sáng đã đến, vô cùng sắc bén. Thiên đạo, mở ra. Vào thời khắc này, một thanh âm mờ mịt vang lên, không biết thanh âm bắt nguồn từ nơi nào. Thiên đạo, mở ra. Theo âm thanh mờ mịt vang lên, trước người Lăng Tiêu và Tiêu Tương có lôi điện xé rách, không gian vặn vẹo tạo thành một vòng xoáy, trung tâm vòng xoáy còn có một lỗ đen, thần mang bắn vào lỗ đen rồi biến mất. Hả? Một màn quỷ dị này làm cho ba người áo đen mãnh liệt hơi híp mắt lại một chút. Phốc. Huyết quang hiện ra, trong nháy mắt một người áo đen đang hải bị xuyên thủng, tu vi toàn thân bị phế sạch sẽ. Phốc. Phốc. Liên tiếp máu tươi vẩy ra, hai tên hắc y nhân và đan hải cũng không phân biệt trước sau bị xuyên thủng. Cho đến khi bọn họ rơi xuống hư không, cũng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, bọn họ thậm chí còn không thấy rõ là ai ra tay. Âm. Oanh. Âm. Ba thân ảnh đẫm máu không phân biệt được trước sau từ trong hư không rơi xuống, khiến Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương đang ôm nhau không khỏi sững sờ. Sư. Hai người ngơ ngác, Diệp Thần đã như một tia sáng vàng từ trên trời giáng xuống, đứng lặng lẽ trước mặt hai người. Đột nhiên có người xuất hiện, khiến cho hai người theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng mà khi thấy Diệp Thần đeo mặt nạ quỷ, lại nhìn thấy chữ thù trên trán thì quay sang nhìn Diệp Thần, Tần Vũ. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, không nghĩ tới người cứu bọn họ lại là sát thần Tần Vũ danh chấn đại sở, càng không nghĩ tới sẽ gặp lại người trong truyền thuyết kia. Kỳ thực, các ngươi cũng có thể gọi ta là Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, phất tay tháo mặt nạ quỷ minh xuống, lộ ra hình dáng của mình. Ngươi. Diệp. Diệp Thần. Toàn bộ hai người đều sững sờ, khó tin nhìn gương mặt Diệp Thần. Sao thế, không quen biết à? Diệp Thần cười một tiếng, một tay đặt lên vai Lăng Tiêu, một tay đặt lên vai Tiêu Tương, sau đó chân nguyên cuồn cuộn tuôn trào, truyền vào cơ thể của hai người. Cái này làm sao? Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không phải ngươi đã chết rồi sao? Tiểu gia ta là người đoản mệnh như vậy sao? Diệp Thần nhún vai. Quả thực khó có thể tin chuyện gì. Lăng Tiêu há to miệng. Sát thần Tần Vũ danh chấn đại sở vậy mà lại là đan thánh Diệp Thần. Sắc mặt Tiêu Tương cũng vô cùng khiếp sợ. À, ba người đang đàm luận, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ba tên hắc y nhân bị phế tu vi đã bị Sở Linh Ngọc Cường Thế siêu hồn. Trí nhớ của bọn họ bị Sở Linh Ngọc Cường Thế cướp đoạt. Đợi đến sau khi ba người té xỉu, Sở Linh Ngọc mới vén mái tóc đi tới, thật đúng là trùng hợp. Người của phân điện thứ 9 Hằng Nhạc, trong đó có một người là phó điện chủ của phân điện Hằng Nhạc thứ 9. Điện thứ 9 Hằng Nhạc. Diệp Thần nhướng mày, nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương, tình huống như thế nào, vì sao đệ tử của phân điện thứ 9 Hằng Nhạc lại truy sát các ngươi? Là đám lão già Lăng gia kia mời bọn chúng ra tay giết chúng ta. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười, cười có chút bi thương. Lăng gia. Diệp Thần sững sờ, càng ngẩn người hơn, người không phải thiếu chủ Lăng gia sao? Người nhà các ngươi sao lại truy sát các ngươi? Hắn bây giờ đã không phải là thiếu chủ Lăng gia. Tiêu Tương ở bên cạnh tiếp lời, hơn nữa vẻ mặt tự trách ấy nấy, Diệp sư đệ, ngươi đi rồi, Tiêu Phong sư bá đã bị giam lỏng, chúng ta liền rời khỏi điện thứ 9, cùng Lăng Tiêu ca ca đi bắt Sở Lăng gia. Nói tới đây, Tiêu Tương mặt đầy nước mắt, bọn họ không biết từ đâu biết được quá khứ của ta, mà Lăng Tiêu ca ca lại khăng khăng muốn cưới ta làm vợ, Lăng gia giận tím mặt, đuổi chúng ta ra khỏi Lăng gia. Sau đó, chúng ta liền bị truy sát. Lăng Tiêu tiếp tục nói, cười vô cùng thản nhiên, ta biết người đuổi giết chúng ta không phải là phụ thân, mà là người của một phe phái khác, muốn diệt trừ thiếu chủ trên danh nghĩa, để cho đệ tử tuổi trẻ phái hệ của chúng ta thượng vị. Nói xong, Lăng Tiêu thở dài một tiếng, chúng ta bị đuổi giết từ Bắc Sở tới Nam Sở, vốn định tìm một chỗ quy ẩn nhưng không hiểu vì sao lão già Lăng gia kia lại cấu kết với Doãn Chí Bình, phái sát thủ truy sát chúng ta chạy trốn tới đây, gặp phải người của tòa điện thứ 9 Hằng Nhạc. Nghe hai người nói xong, Diệp Thần nhíu mày lại, có thể nghĩ đến Lăng Tiêu và Tiêu Tương trốn thoát dưới sự đuổi giết của hai phe liên hợp. Bất quá, đối với Lăng Tiêu, hắn vẫn rất vui mừng, vì một nữ tử bị làm nhục, vậy mà không tiếc đối kháng gia tộc, từ bỏ quyền lực chí cao vô thượng kia, cam nguyện cùng Tiêu Tương lưng đeo cừu hận. Thật sự là hai đứa nhỏ đáng thương. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng, nói ra, à, đi Thiên Thu Cổ Thành đi. Nơi đó rất an toàn. Thiên Thu Cổ Thành. Đúng, đi đến đó thôi. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Tương, Ngọc Linh sư thúc, trưởng môn sư bá đều ở đó. Sư phụ ta cùng trưởng môn sư bá bọn họ. Tiêu Tương ngẩn người, mấy ngày nay, cô cũng nghe nói biến cố trọng đại của Hằng Nhạc, không chỉ có bọn họ bị đuổi giết, đám người Dương Đỉnh Thiên cũng bị truy sát. Ta đã trở về, tự nhiên muốn mang theo mọi người giết trở về. Diệp Thần mỉm cười, cho nên, cổ thành Thiên Thu chính là đại bản doanh phản công của chúng ta và đại quân Viêm Hoàng của ta. Viêm Hoàng. Đại quân. Hai người lại sững sờ. Này, vị trước mặt các ngươi, chính là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Sở Linh Nhi tùy ý chênh lệch một câu. Ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Lần này, trong mắt hai người hiện ra vẻ khiếp sợ, sớm đã nghe nói Viêm Hoàng ở Tây Lăng đã thống nhất, nhưng không ngờ Thánh Chủ lại là Tần Vũ trước mặt bọn họ. Đan Thánh Diệp Thần, Sát Thần Tần Vũ, Viêm Hoàng Thánh Chủ, ba người danh chấn đại sở những ngày qua, lại là một người, hai người đều có thể không khiếp sợ. Sư tỷ, chúng ta đi Thiên Thu Cổ Thành thôi. Diệp Thần lại cười, đó là nhà của chúng ta, các sư bá đều ở đó. Chúng ta cần thời gian tập hợp lực lượng, đợi ngày sau giết trở về Hằng Nhạc. Tiêu Tương nặng nề gật đầu, nghe thấy chữ nhà này, trong đôi mắt đẹp của cô còn có nước mắt tuôn rơi. Tiểu tử, quả nhiên ngươi không phụ Tiêu Tương sư tỷ ta, người huynh đệ này, ta nhận. Diệp Thần vỗ mạnh lên bả vai Lăng Tiêu, đi đi, đi Lăng Tiêu cổ thành, đợi ngày khác, ta sẽ uống rượu mừng của các ngươi. Nhất định, nhất định. Lăng Tiêu bật cười lớn, sau đó kéo Tiêu Tương đi thẳng về một phía. Sau khi bọn họ đi, hai người mặc đồ đen theo sau, tuy Lăng Tiêu và Tiêu Tương đã phát hiện ra nhưng lại không nói rõ, biết đó là người mà Diệp Thần phái đi âm thầm bảo vệ bọn họ, trong lòng không khỏi ấm áp. Tiểu cô nương Lăng Tiêu kia cũng không tệ lắm. Lão già Lăng gia có mắt như mù không? Nhìn hai người rời đi, Sở Linh Ngọc nhếch miệng. Người biết cái gì? Diệp Thần liếc mắt nhìn Sở Linh Ngọc, Tiêu Tương sư tỷ của ta không phải tấm thân xử nữ, cô ấy là người đầu tiên ký chủ bị làm bẩn, một thiếu chủ phu nhân đại thế gia sẽ cho phép bọn họ là người như vậy sao? Còn có chuyện này. Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng, nếu nói như vậy, Lăng Tiêu kia thật đúng là không tệ. Không nói vô dụng nữa. Diệp Thần trực tiếp ngừng đề tài này, liếc mắt nhìn ba hắc y nhân hôn mê cách đó không xa, lại nhìn về phía Sở Linh Ngọc, sao ý tứ trong đó còn có một phó điện chủ chi nhánh thứ 9 Hằng Nhạc. Ký ức của bọn hắn. Sở Linh Ngọc đã đưa một khối ngọc giản cho Diệp Thần. Lo lắng thế nào là trà trộn vào điện thứ 9. Diệp Thần thổn thức một tiếng, bóp nát ngọc giản. Theo ngọc giản vỡ vụn, tất cả trí nhớ của ba người lạc ấn bên trong ngọc giản đều bị Diệp Thần hút vào bên trong thần hải. Thông qua trí nhớ, hắn biết được, phó điện chủ của tòa điện thứ 9 kia tên Trịnh Liêu Ngu Xuẩn, thực lực tại Không Minh Thất Trọng Thiên, dĩ nhiên làm phó điện chủ chi thứ 9 Hằng Nhạc, hậu trường này không phải cứng bình thường a, lúc Diệp Thần đang trầm ngâm thì bàn tay trắng như ngọc của Sở Linh Ngọc đã kề sát lồng ngực Diệp Thần. Một khắc sau, một đạo linh phù trong cơ thể Diệp Thần bị nàng lấy ra, cẩn thận xem xét, đó là đạo phù chú che giấu khí tức ngày trước Dương Đỉnh Thiên cho Diệp Thần. Ngươi tại sao bắt ra cho ta, ta chỉ vào nó đục nước béo cò thì sao? Diệp Thần hô to gọi nhỏ. Ngươi biết cái gì? Sở Linh Ngọc liếc qua Diệp Thần một cái, khi thiên phù chú không phải dùng như vậy đâu. Vậy dùng thế nào? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Sở Linh Ngọc. Đây là muốn phối hợp tác dụng này. Sở Linh Ngọc lại lấy ra một tấm linh phù màu tím, đây là vô tướng thiên chú phù, khi thiên phù chú của hắn phối hợp mới có thể hoàn toàn che lấp huyết mạch hoang cổ thánh thể ngươi. Hiểu chưa? Ý tứ này là gì? Diệp Thần không khỏi sơ cằm. Còn Viêm Hoàng Thánh Chủ thì sao? Còn Phong Vân Sát Thần đâu? Còn Đan Thánh thì sao? Cái này cũng không hiểu. Nói xong, Sở Linh Ngọc đã dung hợp khi thiên phù chú và vô tướng thiên phù chú, lần nữa đánh vào trong cơ thể Diệp Thần. Trừ lần đó ra, nàng lại lấy ra một đạo linh phù, sau đó nhỏ một giọt máu tươi của Trịnh Liêu vào. Đây lại là linh phù gì? Diệp Thần tò mò hỏi. Diễn Thiên Tu Vi chú phù. Sở Linh Ngọc nói xong, năng lực lớn nhất của chú phù này chính là có thể bắt chước tu vi của người khác. Lấy ví dụ, trong linh phù này nhỏ vào máu của Trịnh Liêu kia, sau khi linh phù kia dung nhập vào trong cơ thể ngươi, ngươi liền có thể bắt chước tu vi không minh cảnh thất trọng thiên của hắn. Linh phù này chỉ là bắt chước đẳng cấp tu vi, sẽ không đối chiến lực có chút tăng thêm, coi như là ngươi mô phỏng theo vẫn là tu vi thiên cảnh, nhưng thực lực của ngươi vẫn là không minh cảnh nhất. Trọng, nói như vậy, ngươi hiểu được chứ? Ta hiểu. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ý là để lừa người khác chứ sao? Có thể nói như vậy. Sở Linh Ngọc nói xong, lại ném Diễn Thiên Phù vào trong cơ thể Diệp Thần, có linh phù này giúp ngươi biến thành tu vi cảnh giới, người khác sẽ không thông qua tu vi của ngươi để khám phá ra thân phận của ngươi. Cái này coi như không tệ. Diệp Thần cười kha kha, ta đang lo lắng cho chuyện này cơ mà. Biến thân thuật trở nên chỉ là hình thái dung mạo, cũng không thể ngay cả tu vi cùng biến đổi, cái này tốt, hắc hắc hắc. Nhìn xem một chút, may mà ta tới đây. Bằng không xác định chắc chắn tét đầu. Sở Linh Ngọc tức giận liếc nhìn Diệp Thần. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xoay người một cái, biến thành Trịnh Liêu. Bởi vì do tu vi của Diễn Thiên Phù Chú, tu vi của hắn cũng theo đó mà diễn biến thành không minh cảnh thất trọng thiên. Trong mắt người ngoài, tu vi của Diệp Thần là không minh cảnh thất trọng thiên, nhưng kỳ thực thực lực của Diệp Thần vẫn là không minh cảnh nhất trọng. Đúng như Diệp Thần từng nói, linh phù này chính là lấy ra để lừa người. Biến. Bên này, Sở Linh Ngọc cũng biến ảo dung mạo, biến thành một người áo đen khác, trở nên giống như đúc. Diệp Thần sờ lên cằm, hai mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào hai chân của Sở Linh Ngọc, nhìn chỗ đó phình ra, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác đặc biệt kỳ quái. Ngươi nhìn cái gì? Sở Linh Ngọc hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, trước kia ngươi có một cái lỗ, hiện tại là một cái côn, có cảm giác gì không có? Cút. Ta chính là nói một chút. Diệp Thần không khỏi nhếch miệng, sau đó thông báo với bóng tối một tiếng, các ngươi mang ba người này về Thiên Thu Cổ Thành, tuyệt đối đừng để bọn họ chết. Đã rõ. Lúc này, có ba bóng người hiện thân, mang bọn Trịnh Liêu đã ngất đi. Đây cũng là vì lý do an toàn. Trịnh Liêu là phó điện chủ tại phân điện thứ 9 Hằng Nhạc, tại bản bộ của Hằng Nhạc Tông nhất định có ngọc bài linh hồn, nếu hắn chết rồi, ngọc bài linh hồn kia nhất định vỡ tan, có thể sẽ đả thảo kinh xà. Sau khi sắp xếp xong, lúc này Diệp Thần mới đạp chân hư không đuổi theo Sở Linh Ngọc. Khi sắc trời gần đến bình minh, lúc này hai người mới dừng lại trước một tòa cổ thành khổng lồ. Lại đến phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc, Diệp Thần còn có rất nhiều cảm khái, chỉ là lại đến giết người. Là muốn dẫn dụ ra giết sao? Sở Linh Ngọc nhìn về phía Diệp Thần. Vào trong xem xét rồi nói. Diệp Thần đi trước một bước vào tòa điện thứ 9, thủ cửa thành còn không quên cung kính hành lễ với hắn. Hai người một trước một sau, đi tới điện chủ phủ ở phân điện thứ 9. Phó điện chủ. Còn chưa tiến lên, bốn gã thủ vệ canh giữ tại cửa phủ để liền nhau nhau cung kính thi lễ một cái. Điện chủ có ở đây không? Giọng nói của Diệp Thần mang theo uy nghiêm, diễn ở mức gỗ có ba phần, ngay cả đôi mắt sắc bén kia cũng đóng giả rất thật. Thật đúng là nói, ánh mắt này của hắn làm cho bốn tên thủ vệ giật mình rung lên. Điện chủ ở trong địa cung chờ ngài. Diệp Thần khẽ ừ một tiếng, rồi cất bước đi vào. Đi vào phủ điện chủ, ánh mắt Diệp Thần híp lại nhìn bốn phương, mỗi một người đi ngang qua đều bị hắn thu vào đáy mắt. Chỉ là, đoạn đường này, hắn gần như không phát hiện ra được mấy người quen, có lẽ trước kia Dương Đỉnh Chi đã được Doãn Chí Bình phân vào các phân điện khác. Bây giờ phân điện thứ 9 này, dòng chính Dương Đỉnh Chi, không tới hai phần so với trước kia. Diệp Thần ước chừng chỉ suy đoán một chút. Trong khi nói chuyện, hai người đã một trước một sau đi vào địa cung. Đập vào mắt Diệp Thần liền thấy ở sâu trong địa cung khổng lồ có một bóng người ngồi xếp bằng trên bệ đá. Người nọ nhìn gầy trơ cả xương, tóc có chút kỳ quái, một nửa trắng một nửa đen, khí thế rất là hùng hồn, mà quanh thân còn quanh quẩn một cổ lực lượng quỷ dị, khi thì còn có tiếng long ngâm trầm thấp. Người này không cần phải nói chính là điện chủ phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc. Thương Hình. Ngoài trừ Thương Hình, Diệp Thần còn thấy được một người khác, thân hình hắn hùng vĩ, cao ngất như núi nhưng bên trong mái tóc đen lại xen lẫn rất nhiều sợi tơ bạc. Nhìn kỹ lại, không phải chính là Tiêu Phong sao? Hắn đứng lặng ở nơi đó, bị xích sắc phù văn khóa lại, tu vi cả người đều bị phong bế, thần sắc lạnh nhạt, không có chút tình cảm nào đáng nói. Tiêu sư bá không thể khóa lại địa lao sao? Sao lại bị mang tới nơi này? Diệp Thần không khỏi cau mày, cảm thấy có chuyện không tốt sắp xảy ra rồi. Đánh bại hắn dễ dàng, trong thời gian ngắn đánh chết hắn có chút khó khăn. Bên này, Sở Linh Ngọc liếc qua Thương Hình, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần, huống chi là dưới tình huống không kinh động đến người khác. Tùy cơ ứng biến, không vội. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trịnh Liêu, người đã bắt được chưa? Bên này, Thương Hình đã mở hai mắt ra, hai con ngươi có chút đỏ, còn lóe ra u quang, rất là sắc bén. Bị bọn họ chạy rồi. Diệp Thần cuống quýt nói, giọng điệu vân vân dạ dạ, diễn thật là nhập mộc ba phần. Chạy. Thương Hình hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, còn người lóe lên ánh sáng âm u, các cao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đường đường là một phó điện chủ phân điện, cộng thêm hai tên không minh cảnh, vậy mà ngay cả hai tên linh hư cảnh cũng không bắt được, ta cần gì ngươi? Điện chủ Minh Giám, là gia chủ Lăng gia tự mình phái người đón bọn họ đi. Diệp Thần cuống quýt giải thích, hơn nữa còn bị gia chủ Lăng gia kéo vào, lý do này có thể nói là hoàn mỹ. Phải biết rằng gia chủ Lăng gia là chủng thiên cảnh, ba người không minh cảnh bắt người thất bại cũng có thể thông cảm được. Lăng Ngạo Thiên cũng tới Nam Sở rồi. Quả nhiên, Thương Hình không nghi ngờ gì, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thâm ý, việc này ngươi không nên nhúng tay vào nữa. Hai ba giây sau, Thương Hình mới trầm giọng mở miệng, vẫn không quên nhìn thoáng qua Tiêu Phong đang bị phong bế bên cạnh, hôm nay ta muốn áp giải hắn đi Hằng Nhạc, trừ chuyện này ra còn có một số việc khác, cần hai ba ngày, ta đi rồi chuyện phân điện ngươi tạm thời xử lý. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, cũng quyết nói, hắn nhốt ở điện thứ 9 không phải rất tốt sao? Vì sao phải đưa tới Hằng Nhạc Tông để thay mặt trưởng giáo? Không phải. Thương Hình trả lời rất là tùy ý, là quyết định của ta, hắn còn có tác dụng lớn, nhốt ở Hằng Nhạc càng thêm ổn thỏa. Nói xong, Thương Hình liền áp giải Tiêu Phong đi về phía truyền tống trận. Bên này, trong lòng Diệp Thần không khỏi quýnh lên, nếu như Tiêu Phong nhốt ở Hằng Nhạc, vậy thì càng khó cứu hơn. Trong chớp mắt, hắn cuốn quyết truyền âm cho Sở Linh Ngọc, có thể tạm thời phong bế tòa địa cung này, ngăn cách với bên ngoài. Nhiều nhất là một phút. Sở Linh Ngọc khẽ nói một tiếng. Đủ rồi. Diệp Thần khẽ gật đầu, sau đó cuốn quyết gọi Thương Hình lại. Điện chủ, lần này ta ra ngoài đã tìm được một bảo vật, hay là ngươi muốn xem? À. Thương Hình vừa đi chưa được mấy bước, lông mày nhướng lên, hai con ngươi sắc bén xoay người lại, ánh mắt hứng thú nhìn về phía Diệp Thần, mời đi ra cho ta xem một chút. Diệp Thần cười một tiếng, lật tay lấy Đại La Thần Đỉnh ra ngoài. Ông. Thần Đỉnh Đại La vừa mới lấy ra, liền nghe một tiếng vù vù, nó khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhuệ khí nội liễm, tinh xảo bất công, độn giáp thiên tự khắc ở trên đó, tự vận chuyển, khi thì còn có thể nghe được đại đạo đang xen thiên âm đang vang vọng. Thật đúng là đừng nói, Thương Hình lại đi lên, hai con ngươi sáng rực nhìn Đại La Thần Đỉnh, lấy tầm mắt của hắn, đương nhiên nhìn ra Đại La Thần Đỉnh bất phàm, tuyệt đối là bảo bối tốt của tông môn. Thấy Thương Hình mê mẩn, Diệp Thần liếc mắt ra hiệu với Sở Linh Ngọc. Sở Linh Ngọc hiểu ý, ngọc chỉ bắn nhẹ, đánh bay một đám thần quang ra ngoài, hóa thành một tầng vòng bảo hộ hư ảo, ngăn cách liên hệ giữa cung điện dưới lòng đất với ngoại giới. Mà bên Diệp Thần thì đã vòng ra sau lưng Thương Hình, hắn lật tay lấy ra đả thần tiên, rót khí nguyên cuồn cuộn vào bên trong. Hết thảy những thứ này, Thương Hình tuy rằng không bị phát hiện, nhưng Tiêu Phong một bên bị phong ở một bên, không thể nhúc nhích lại là nhìn thật, không hiểu bộ dạng điện chủ và phó điện chủ hộ vệ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Diệu. Thực sự quá kỳ diệu. Thương Hình nhìn một chút, không khỏi âm thầm trầm trồ khen ngợi, sự thần kỳ của Đại La Thần Đỉnh đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của gã. Ngay tại lúc này, hắn ra tay. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lão, bỗng nhiên giơ chiếc roi đả thần lên. Hả? Cảm giác được sau lưng có gió lạnh đánh tới, Thương Hình chớp mắt phản ứng lại, bỗng nhiên quay người, nhưng trước mặt gã liền xuất hiện một cây roi sắt từ trên trời lao xuống. Âm. Khoảng cách ngắn như vậy, dù là Thương Hình cũng không có thời gian phản ứng, thiền linh cái rắn chắc chịu một roi. Ngô. Ngay cả tu vi chuẩn thiên cảnh, Thương Hình cũng bị một roi nện cho keo rên, thần hải lập tức vù vù một trận. Trịnh Liêu, người dám tính kế ta. Trong chớp mắt, Thương Hình đột nhiên nổi giận, nhưng sau khi nghênh đón gã lại là một roi của Lăng Thiên, một roi này, Diệp Thần kiếm đủ mạnh, đập một mạch ra mười mấy lần. Thương Hình vừa mới phản ứng lại, cả người đều bị nện đập lùi về phía sau. Thần hải kêu ong ong, đầu óc đau đớn, khiến gã kêu rên không ngớt. Người đáng chết. Dù sao cũng là chuẩn thiên cảnh, Thương Hình cũng tỉnh táo trở lại, gã quát một tiếng lạnh lão, sát khí thông thiên, lập tức giơ tay lên. Nhưng mà, Sở Linh Ngọc đã sớm xuất thế chờ phát động công kích từ phía sau lưng, trong tay nắm chính là một thanh sát kiếm màu xanh, trên đó còn có lôi điện xé rách, quanh quẩn thần mang, chính là một kiếm tuyệt sát. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, Thương Hình vừa định ra tay đối phó Diệp Thần bị một kiếm của Sở Linh xuyên thủng. Sát kiếm đâm vào từ sau eo y, đâm xuyên qua bụng Thương Hình. A, Thương Hình hét thảm một tiếng, thật là thê lương. Chiêu kiếm này của Sở Linh Ngọc có thể nói là bá tuyệt, nhưng rất xảo quyệt, rất chuẩn xác, nắm giữ ta cũng rất tinh diệu, một kiếm liền phế bỏ đan hải của Thương Hình, đan hải bị hủy, chuẩn thiên cảnh cũng sẽ là phế nhân. Ta cho ngươi thêm một roi bổ sung. Thấy Thương Hình ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất, Diệp Thần không nói hai lời, tiến lên quất một roi. A, Thương Hình hét thảm một tiếng, không còn linh lực hộ thể nên không có tu vi trên người, một roi này nện cho đầu lâu máu thịt be bét. Thấy thế, Diệp Thần lúc này tiến lên, trong tay có một đạo linh phù, trong nháy mắt phong bế năng lực nói chuyện của Thương Hình. Đây là một hồi tập kích gần như hoàn mỹ, một đời cường giả chuẩn thiên cảnh cứ như vậy bị phế bỏ, tuy rằng phế có chút vô nghĩa, nhưng Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc dù sao cũng là thành công, hơn nữa trước sau bất quá 10 giây cấm chế do Sở Linh Ngọc thiết lập cũng còn chưa tới. Tiếp tục phong bế địa cung. Diệp Thần nói với Sở Linh Ngọc một câu, sau đó bàn tay đã đặt lên thiên linh cái của Thương Hình tiến hành siêu hồn. Sức mạnh bá đạo tràn vào trong đầu khiến đầu của Thương Hình nổ tung, tuy đau nhức kịch liệt nhưng lại không thể kêu lên tiếng nào bởi vì năng lực nói chuyện của y đều bị phong ấn. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới thu tay về, phun ra một ngụm trọc khí thật sâu, ký ức của Thương Hình đã bị thu hết, mà Thương Hình bị phế tu vi, lại bị cường thế siêu hồn, toàn bộ đều ngất đi. Hô. Đến lúc này, Diệp Thần mới thở ra một hơi thật sâu, trên trán còn có mồ hôi lạnh rơi xuống. Mặc dù trước sau không tới 10 giây thời gian hung hiểm dị thường, nhưng nếu thất bại, Thương Hình trốn đi sẽ bị cường giả phân điện vây công, mặc dù y và Sở Linh Ngọc cộng thêm một vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng, hơn phân nửa sẽ bị gãy ở chỗ này. Thật sự là kinh sợ a, Sở Linh Ngọc cũng không khỏi thở ra một hơi thật sâu. Ai bảo Đại La thần đỉnh của ta treo cao như vậy? Xem nhập mê như vậy, không âm hắn âm ai? Diệp Thần cười kha kha. Sau khi nói xong, Diệp Thần cuống quýt quay người nhìn về phía Tiêu Phong vẫn đang đứng yên tại chỗ. Giờ phút này, biểu lộ Tiêu Phong là kỳ quái nhất. Hết thảy đều là gã đã hoàn thành dưới cái nhìn chăm chú của mình, phó điện chủ cùng phó điện hộ vệ của phân điện vậy mà cuộc ngã điện chủ phân điện, đây là vì cái gì a? Tiêu Phong rất phiền muộn, đến bây giờ ngay cả đầu cũng không xoay được vòng tròn. Diệp Thần cười nhưng vẫn tiến lên, một kiếm chém rách xích sắc phù văn phong ấn Tiêu Phong. Phong ấn được giải, Tiêu Phong ngạc nhiên nhìn hai người, các ngươi làm vậy là? Tiêu sư bá, vừa rồi tuyệt sát không treo. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, phất tay biến trở về dáng vẻ ban đầu. Ngươi Diệp Thần. Tiêu Phong lập tức giật mình. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì. Diệp Thần cười hì hì, ta không chết, ta sống rồi, sống khỏe đấy. Cái này. Tiêu Phong chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, trong lúc nhất thời ngơ ngơ ngác ngác, ngay cả đầu cũng không có xoay chuyển, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Diệp Thần còn sống, hơn nữa lại vừa nãy còn làm tàn phế một chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần mỉm cười, trực tiếp truyền những lời mình muốn nói thành thần thức vào trong đầu Tiêu Phong. Lại nhìn sang Tiêu Phong, sau khi nhìn thấy Diệp Thần giải thích, sắc mặt nhất thời trở nên khiếp sợ, Viêm Hoàng Thánh Chủ, Sát Thần Tần Vũ, Đan Thánh Diệp Thần. Không biết qua bao lâu Tiêu Phong mới phản ứng lại được, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, đến bây giờ vẫn còn không thể nào tin được. Sư bá, đây là ký ức linh hồn của Trịnh Liêu, người dùng thân phận của hắn đi. Diệp Thần đưa một miếng ngọc giản cho Tiêu Phong. Ta dùng Thương Hình. Diệp Thần cười phá lên, sau đó xoay người biến thành một bộ dáng cực hình, trở thành gỗ ba phần. Đặc biệt là ánh mắt nhỏ kia trở nên vô cùng sinh động. Chưởng môn sư bá bọn họ đâu rồi? Đọc xong ký ức của Trịnh Liêu, Tiêu Phong cuống quýt nhìn về phía Diệp Thần. Đều rất tốt. Diệp Thần trấn an mỉm cười, đều tại Thiên Thu Cổ Thành. Thiên Thu Cổ Thành là một giọt, chúng ta sẽ tập hợp lực lượng chuẩn bị phản công. Được. Tiêu Phong cất tiếng khen hay, âm thanh vang dội, tiếng cười hùng hồn. Diệp Thần trở về khiến hắn dấy lên ý chí chiến đấu như lửa. Không ngờ lần này thuận lợi khiến ta ngoài ý muốn. Ở bên cạnh, Sở Linh Ngọc thổn thức một tiếng, bất quá, thật đúng là không thể nói, phương pháp này cũng thực dụng, dùng trên người một tên điện chủ phân điện khác, có lẽ cũng sẽ lấy được hiệu quả giống như vậy. Ta cũng nghĩ vậy. Diệp Thần cười kha kha. Bây giờ ngoài 9 phần 10 điện thứ 9 đều là người của Doãn Chí Bình, bây giờ còn muốn gia các mời vào việc nữa sao? Tiêu Phong nhìn về phía Diệp Thần. Trước tiên dừng lại một chút đã. Diệp Thần xua tay. Chậm rãi nói, trong trí nhớ của Thương Hình, Doãn Chí Bình và Chính Dương Tông có hành động rất lớn với Thanh Vân Tông nên mới triệu hồi điện chủ chính đại điện quay về Tông Môn. Ý của ngươi là? Sở Linh Ngọc cùng Tiêu Phong đều nhìn về phía Diệp Thần. Nếu phân điện thứ 9 một nửa đều là người của Doãn Chí Bình, đánh trận đương nhiên không thể đưa người của chúng ta đi được, đương nhiên là phải dẫn người của Doãn Chí Bình đến, hơn nữa còn đánh cả người của Thanh Vân Tông, dùng binh của địch đi đánh kẻ địch khác, bên nào lại mất người, ta cũng không đau lòng, sao binh pháp lại đi ra cái đó? Mượn đau giết người. Tiêu Phong cũng không khỏi sang sảng cười một tiếng, việc này đáng tin cậy, thật là đáng tin cậy. Biện pháp này thật đê tiện, nhưng mà ta thích. Sở Linh Ngọc cười hắc hắc. Đây là ký ức linh hồn của Thương Hình. Diệp Thần lần lượt đưa cho hai người một cái ngọc giản, phân biệt xong người của chúng ta với người của Doãn Chí Bình rồi, đợi ta trở về từ Hằng Nhạc Tông sẽ dẫn người của Doãn Chí Bình tới chiến đấu. Chuyện này dễ làm. Tiêu Phong vỗ ngực, giao cho ta. Còn nữa, đưa Thương Hình bí mật đến Thiên Thu Cổ Thành. Diệp Thần nhìn về phía Sở Linh Ngọc, mặt khác, báo cho đám người Trung Gian tiền bối biết, đã thông không gian thông đạo của phân điện thứ 9 và Thiên Thu Cổ Thành, sau đó phái cường giả bên đó tới, sau này tòa điện thứ 9 này sẽ thuộc về chúng ta. Hiểu rồi. Sở Linh Ngọc nói qua, còn không quên chỉnh ra một cái thủ thế. Cứ như vậy đi, ta đi tới Hằng Nhạc Tông trước. Diệp Thần nói xong liền đi về phía sâu trong hư không đại trận của địa cung. Hết chương 578. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.